Chương 941, Phanh, bầu trời trong trẻo, đột nhiên một chỗ hư không nổ tung ra một cái lỗ thủng, ba đạo thân ảnh từ bên trong đi tới, thật sự là Giang Trần, Đại Hoàng Tẩu cùng Khổng Dương. Giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Lần này viễn cổ chiến trường di chỉ mở ra, Giang Trần có thể nói là lớn nhất người thắng lợi, cũng là lớn nhất đại thu hoạch người. Xí Diễm Chi Tâm cùng Tổ Long Tháp để hắn lại lấy được hai cái bài, duy nhất tiếc nuối là hắn cũng không có thăm dò ra Tổ Long Tháp trừ phòng ngự bên ngoài còn có cái gì hắn công năng. Càng là công kích lực phương diện, đoán chừng cái này Tổ Long Tháp trừ xem như đồng dạng binh khí nện bên ngoài, cũng không có hắn công năng. Đương nhiên, cường đại chân long chí bảo, làm sao có thể không có cái công kích năng lực. Giang Trần đoán chừng, cái này rất có thể là bởi vì chính mình thực lực còn quá yếu ớt, không đủ khống chế Tổ Long Tháp tiến công, vô pháp phát huy ra Tổ Long Tháp uy lực đến, mà lại Tổ Long Tháp hết thảy 99 tầng, hiện tại chỉ bất quá 3 tầng thôi, còn không có đạt tới phát huy ra uy lực trình độ. Dù vậy, Tổ Long Tháp cũng là một kiện phòng ngự loại thần khí, tối thiểu tới nói, nếu như Giang Trần muốn phòng ngự lời nói, trước đó này 6 cái cấp 6 đại thánh liên thủ công kích lời nói, đều chưa chắc có thể hủy đi Tổ Long Tháp. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần. Về nhà trước, ta chiến tử tin tức hiện tại khẳng định đã truyền đến Thánh Vũ Vương Triều, ta sợ cha ta không chịu nổi thật lớn như thế đã kích, nhất định phải cho hắn biết ta còn sống. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Thánh Vũ Vương Triều phương hướng, hiện tại trọng yếu nhất cũng là về nhà, nói cho Giang Chấn Hải chính mình còn chưa chết. Hắn rất hiểu biết Giang Chấn Hải, người phụ thân này cơ hồ đem chỗ có tâm tư cùng chờ đợi đều thả trên người mình, chính mình là Giang Chấn Hải toàn bộ thế giới, nếu như mình chết, hắn rất tưởng tượng Giang Chấn Hải sau này muốn thế nào sống sót. Giang Trần bọn họ không có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi, lấy tốc độ bọn họ, muốn tới Thánh Vũ Vương Triều, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn không có quấy rầy bất luận kẻ nào, trực tiếp qua Thánh Vũ Đại Điện, hắn hiện tại muốn tiến hành một trận đại kế hoạch. Cho nên chính mình không chết tin tức, chỉ cần Thánh Vũ Vương Triều các cao tầng biết được liền tốt, tuyệt đối không thể giống trống khua chiên xuất hiện. Thánh Vũ trong đại điện, bầu không khí đã kiềm chế tới cực điểm, Giang Chấn Hải cũng không cần nói, thần sắc cô đơn, trong miệng một mực nhắc tới Giang Trần tên. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm giống như hai tôn như thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nói một lời. Yên Chiến Vân, Vũ Cửu, Quả Sơn, Ngự Tử Hàm, Huyền Nhất Chân Nhân, một đám Thánh Vũ Vương Triều nhân vật cao tầng sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Giang Trần chết, đối bọn hắn đã kích thực sự quá lớn, trong lòng bọn họ, Giang Trần chẳng những là Thánh Vũ Vương Triều thần linh, vẫn là bọn hắn thân nhân, bằng hữu, huynh đệ. Đúng lúc này, đại điện hư không đột nhiên rung lên, người nào? Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đồng thời hét lớn một tiếng, cái này hư không hơi rung rẩy, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng bọn hắn lại có thể trước tiên cảm ứng được. Bây giờ Giang Trần vừa mới chiến tử, bất kỳ người nào muốn đến đánh Thánh Vũ Vương Triều chủ ý, bọn họ đều cái thứ nhất không nguyện ý. Giang Trần tặng đưa bọn hắn Thiên Yêu Thánh Thuật, đối bọn hắn có đại ân, hiện tại Giang Trần chiến tử, bọn họ nhất định phải cam đoan Thánh Vũ Vương Triều an toàn, cam đoan Giang Trần người nhà không chịu đến tổn thương chút nào. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, đi đầu một cái, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phong lưu phóng khoáng. Tùy tiện nhất động đều tràn ngập một cổ khí phách cùng anh hùng khí khái, không phải Giang Trần vẫn là người nào. Khổng Tước Vương, Sư Tộc Trưởng, không cần khẩn trương. Giang Trần cười ha ha. Giang Trần, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, biểu lộ cùng Khổng Dương ngay từ đầu giống như đúc, đơn giản hoài nghi mình con mắt mắc lỗi. Không sai, chính là ta. Giang Trần nhún nhún vai, có thể ở chỗ này nhìn thấy Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm, Giang Trần tâm lý vẫn là rất cao hứng, nói rõ hắn nhìn người không tệ. Bởi vì cái gọi là người đi trà mát, chính mình cũng chết, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm còn có thể đợi ở chỗ này bảo vệ mình người nhà, Giang Trần trong lòng cảm động. Trần Nhi, nguyên lai đã nửa chết nửa sống Giang Chấn Hải, khi nhìn đến Giang Trần về sau, bỗng một chút tựu từ chỗ ngồi đứng lên, hắn vừa sải bước ra, tựu đi thẳng tới Giang Trần phụ cận, loại tâm tình này, đơn giản không cách nào hình dung, không đơn thuần là Giang Chấn Hải, ở đây tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, Giang Trần không phải chiến tử à. Tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cha, để ngươi lo lắng, là hài nhi không tốt. Giang Trần đưa tay giúp Giang Chấn Hải xoa một chút khóe mắt nước mắt, tâm lý cảm giác được hết sức áy náy. Từ khi rời đi Thiên Hương Thành về sau, hắn cũng rất ít cùng cha mình đợi cùng một chỗ, nhưng hắn biết, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, vô luận bay cao bao nhiêu, đều là trước mắt người trung niên này lớn nhất lo lắng, đây chính là phụ thân, trong thiên hạ không thể thay thế yêu. Huynh đệ, ngươi không chết. Vũ Cửu cũng chạy tới, dùng lực vỗ Giang Trần bả vai. Giang Trần, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tại sáu đại cao thủ liên hợp công kích phía dưới bị đánh chết à? Khổng Tước Vương vẫn như cũ là vạn phần nghi hoặc, bên cạnh Sư Diêm cũng là như thế, khi bọn hắn nghe nói Giang Trần bị sáu cái cấp sáu đại thánh liên hợp công kích thời điểm, trên cơ bản cũng nhận định Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù Giang Trần đã trùng kích đến đại thánh cảnh giới, nhưng cũng có thể là không phải sáu cái cấp sáu đại thánh liên hợp lại đối thủ, cho nên bọn họ đối tin tức này tính chân thực một chút cũng không có hoài nghi. Ta Giang Trần là dễ dàng như vậy liền giết chết à? Giang Trần nhún nhún vai, cha, đây hết thảy đều là Giang Huynh kế hoạch, hắn cũng không có bị đánh chết, mà chính là lợi dùng cường đại thủ đoạn đào thoát mất, nhưng sáu đại cao thủ đều không có nửa điểm phát giác, cho nên nhận định Giang Huynh bị đánh chết. Khổng Dương vừa cười vừa nói, tê, nghe vậy, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đồng thời hít sâu một hơi, một cái nhất cấp đại thánh, lại có thể tại sáu cái cấp sáu đại thánh liên hợp công kích đến vô thanh vô tức chạy thoát, mà lại không cho sáu đại cao thủ gây nên mảy may cảnh giác, như thế thủ đoạn nghịch thiên, thử hỏi giữa thiên địa ai có thể làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, hoặc là, cái này đã không đơn thuần là nghịch thiên đủ để hình dung. Cha, nhạc phụ đại nhân, cửu ca, ta cũng không có chiến tử, ta Giang Trần cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết, ta sợ các ngươi lo lắng, cho nên thương thế khôi phục về sau liền vội vàng gấp trở về, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta lần này làm bộ chiến tử, là muốn tiến hành một cái hắn kế hoạch, các ngươi không muốn đem ta còn sống tin tức nói ra, liền xem như tại Thánh Vũ Vương triều nội cũng không nên nói. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta không biết nói. Giang Chấn Hải cười ha ha, ta liền biết, ta con trai của Giang Chấn Hải là sẽ không dễ dàng như vậy tự chết. Giang Chấn Hải nhất thời khôi phục hùng tráng nhiệt tình, cùng vừa rồi nửa chết nửa sống bộ dáng, hoàn toàn tưởng như hai người. Giang Trần, ngươi muốn tiến hành kế hoạch gì? Khổng Tước Vương hiếu kỳ hỏi, ta chuẩn bị thay cái thân phận qua Thánh Nguyên Điện. Giang Trần nói thẳng ra chính mình mục đích, qua Thánh Nguyên Điện. Sư Diêm sững sờ, không sai, ta hiện tại tấn thăng đến đại thánh, tịnh thổ với ta mà nói đã không có rất đại khiêu chiến, bằng vào ta bản sự, thay hình đổi dạng không phải khó khăn gì sự tình, huống chi hiện tại tất cả mọi người cho là ta chết, cho nên ta chỉ cần cải biến dung mạo là được, không có người sẽ để ý. Giang Trần nói ra, phải biết, một người dung mạo dễ dàng cải biến, nhưng khí tức cũng rất khó sửa đổi, nhưng bây giờ Giang Trần tình huống lại không giống nhau, là rất nhiều trong mắt người, hắn đã hoàn toàn chiến tử, bị đánh hình thần đều diệt, cho nên hầu như không cần tận lực qua che giấu mình, tự sẽ không có người hoài nghi, huống chi Thánh Nguyên Điện tuyệt thế cao thủ cũng đều chưa từng gặp qua chính mình. Nguyên lai ngươi tại đánh Thánh Nguyên Điện chủ ý, bất quá dạng này tốt nhất, lấy ngươi bản sự. Ta tin tưởng tương lai cũng là có thể đem Thánh Nguyên Điện cho quấy cái long trời lỡ đất, đây cũng chính là chúng ta muốn xem đến. Khổng Tước Vương gật gật đầu, Giang Trần có thể qua Thánh Nguyên Điện, này thực sự không thể tốt hơn sự tình, Giang Trần nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào cũng không thể bình tĩnh. Thánh Nguyên Điện tài là tại Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức chi phối, tương lai đại loạn khẳng định cũng là lấy Thánh Nguyên Điện làm chủ, tiêu tộc hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, đối yêu tộc cùng cổ tộc tới nói đều không được là một chuyện tốt. Giang Trần nếu như có thể đem vũng nước này cho quấy đục, vô luận là đối cổ tộc vẫn là yêu tộc, đều là vô cùng có lợi. Giang Trần, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể à? Sư Diêm hỏi, các ngươi Bát Đại tộc hẳn là có tùy thời hướng Thánh Nguyên Điện đưa người quyền lợi, ta hội lấy cổ tộc thân phận tiến vào Thánh Nguyên Điện, các ngươi trở lại yêu tộc về sau có thể đem ta tiến về Thánh Nguyên Điện tin tức nói cho tộc trưởng bọn họ, nhưng nhất định không được muốn trắng trợn tuyên dương, một khi để lục đại tộc người biết ta không chết. Hết thảy kế hoạch đều sẽ thành bọt nước, Giang Trần không bình thường trịnh trọng an bài nói, đó là đương nhiên. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đồng thời gật đầu, trong lòng bọn họ minh bạch, Giang Trần tận lực biết chiến tử giả tưởng, chính là vì giấu giếm được lục đại tộc nhân, nếu như hắn không chết tin tức truyền đi lời nói, hết thảy nỗ lực đều uổng phí, cái này bên trong lợi hại quan hệ, bọn họ vẫn là rất rõ ràng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tự trở về tịnh thổ, Giang Trần mở miệng nói ra. Chợt đối Giang Chấn Hải bọn họ từ biệt, Trần Nhi, vạn sự cẩn thận, Giang Chấn Hải dặn dò Giang Trần, hắn tuy nhiên không biết Thánh Nguyên Điện là địa phương nào, nhưng cũng có thể đoán ra một hai, áp đảo phía trên vùng tịnh thổ đại thế lực, liền xem như Giang Trần, đều không thể trêu vào, không phải vậy lời nói cũng sẽ không làm ra một cái giả chết, yên tâm đi, cha, ta từ có chừng mực, con của ngươi bản sự, ngươi vẫn chưa yên tâm à, Giang Trần lấy tay ôm lấy Giang Chấn Hải bả vai, nghiêm chỉnh một bộ năm đó ở Thiên Hương Thành hoàng khố bộ dáng. Ha ha, đương nhiên yên tâm. Giang Chấn Hải cười ha ha, hiện tại tâm tình rất tốt, cả người tinh khí thần tất cả lên. Sau đó, Giang Trần cùng Khổng Tước Vương bọn họ rời đi Thánh Vũ Vương Triều, Giang Trần cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là đem ác ma cùng địa ma thú triệu hoán đi ra. Chủ nhân, hai tôn đại ma đối Giang Trần thi lễ, từ giờ trở đi các ngươi hai cái không cần đi theo ta, lưu tại nơi này âm thầm thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, nếu như nơi này xuất hiện bất kỳ vấn đề, các ngươi hai cái cũng không cần còn sống. Giang Trần dùng lãnh băng băng ngữ khí nói ra, vâng, chủ nhân, địa ma thú cùng ác ma nào dám có nửa điểm lãnh đạm, Giang Trần để bọn hắn làm gì, cũng sẽ không có nửa điểm bướng bỉnh, sau đó, địa ma thú cùng ác ma trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hắn để hai người này âm thầm ẩn tàng, chỉ là vì không cho Thánh Vũ Vương Triều người áp lực quá lớn, dù sao bọn họ chẳng những là đại thánh cao thủ, vẫn là cường đại ma, một khi xuất hiện lời nói, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thánh Vũ Vương Triều cũng là Giang Trần nhà, là Giang Trần quan tâm nhất địa phương, hắn không hy vọng Thánh Vũ Vương Triều có thể trở thành cường đại cỡ nào đại thế lực, cũng không cần Thánh Vũ Vương Triều có thể đi vào Thần Châu Đại Lục, đi vào tịnh thổ, hắn chỉ hy vọng Thánh Vũ Vương Triều có thể an toàn là được. Giang Trần, bây giờ lục đại tộc đều cho là ngươi chiến tử, một trang này văn chương cũng coi là vén đi qua, ám ảnh tổ chức cũng bị diệt sát mất, liền xem như có còn sót lại cũng không đáng để lo. Địa ma thú cùng ác ma đủ để ứng phó, trước mắt mà nói, Thánh Vũ Vương hướng bên này là tuyệt đối an toàn, ngươi căn bản không cần lo lắng, ngươi kế tiếp là chuẩn bị trực tiếp tiến về cổ tộc à? Khổng Tước Vương hỏi, không sai, ta chính là muốn thông qua cổ tộc tiến vào Thánh Nguyên Điện, chúng ta từ nơi này tự mỗi người đi một ngã, nếu như cùng một chỗ lời nói, sợ rằng sẽ gây nên ngoại nhân chú ý, Khổng Tước Vương, các ngươi sau khi trở về, chỉ cần đem ta không có chết tin tức nói cho yêu tộc đáng tin mấy cái cao tầng là được, nhớ lấy không được lộ ra. Giang Trần trịnh trọng nói ra, nếu như mình giả chết tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, chính mình sở hữu kế hoạch cũng liền toàn bộ ngâm nước nóng. Yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực. Khổng Tước Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, yêu tộc cùng Giang Trần là trên cùng một con thuyền người. Nói một cách khác, yêu tộc tương lai, còn muốn dựa vào Giang Trần đến cải biến. Tiểu tử ngươi muốn nhờ cổ tộc tiến về Thánh Nguyên Điện. Cẩu gia ta đi nơi nào? Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, tự nhiên là theo ta cùng đi Thánh Nguyên Điện, ngươi đi theo Khổng Tước Vương trở lại yêu tộc, để yêu tộc đem ngươi cùng Khổng Dương cùng một chỗ mang đến Thánh Nguyên Điện, đến lúc đó chúng ta tại Thánh Nguyên Điện hảo hảo đùa giỡn một chút, đương nhiên, đến Thánh Nguyên Điện, ngươi vẫn phải giả ra không biết ta. Giang Trần vỗ đại hoàng cẩu đầu chó nói ra, Giang Trần nói không sai, bác đại tộc thiên tài chỉ cần tấn thăng đại thánh, tự sẽ lập tức bị mang đến Thánh Nguyên Điện tu hành. Trừ cái đó ra, Thánh Nguyên Điện vẫn sẽ chọn lấy một chút thiên phú dị bẩm thiên tài trực tiếp thu nạp, lại thêm tiến vào Thánh Nguyên Điện, cái kia chính là Thánh Nguyên Điện người, một chút không muốn trở về đến, cũng ở bên trong lấy vợ sinh con, bởi vì Thánh Nguyên Điện tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên đản sinh ra cũng đều là tuyệt thế thiên tài, các ngươi đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút, dù sao Thánh Nguyên Điện cũng không phải tịnh thổ có thể so sánh, bây giờ Đại Hoàng cùng Dương Nhi đều tấn thăng đến Đại Thánh. Cũng là có tư cách bị đưa vào đến Thánh Nguyên Điện tu hành, Khổng Tước Vương nói ra, cạc cạc, tốt, trong truyền thuyết Thánh Nguyên Điện, ngược lại là thật muốn đi xem một cái, đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn, một bên Khổng Dương cũng là như thế, có thể tiến vào Thánh Nguyên trong điện tu hành, cái này bản thân liền là một kiện hết sức vinh diệu sự tình, đó là vô số nhân vật thiên tài lớn nhất hướng tới tồn tại, tất cả mọi người biết, Thánh Nguyên Điện là năm đó bác đại tộc vô thượng cao thủ liên hợp chế tạo ra đến. Nghe nói có thể trực tiếp câu thông tiên giới, từ tiên giới tiếp dẫn một tia tiên khí buông xuống, toàn bộ Thánh Nguyên Điện chỗ tại không gian, thiên địa nguyên khí không biết so bên ngoài nồng đậm bao nhiêu, hoàn toàn cũng là một người tu luyện bảo địa. Đương nhiên, tại như thế địa phương, thiên tài cùng cao thủ cũng là nhiều vô số kể, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có thể tại tịnh thổ ngang dọc, nhưng đến Thánh Nguyên Điện, nhưng cũng đến thành thành thật thật. Về sau... Giang Trần cùng Khổng Tước Vương bọn họ phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về tịnh thổ bay đi, vì không làm cho chú ý, Giang Trần tự liền đại hoàng cẩu đều tách ra, trên thực tế, hắn lớn nhất hẳn là tách ra cũng là đại hoàng cẩu, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đại hoàng cẩu tự đã trở thành Giang Trần tiêu chí, có đại hoàng cẩu tại địa phương, nhất định liền thiếu đi không được Giang Trần, hiện tại Giang Trần làm bộ chiến tử, cùng đại hoàng cẩu tách ra, mới là lớn nhất có cần phải, giờ phút này tịnh thổ. Tin tức đã sớm truyền khắp, cơ hồ tất cả mọi người biết Giang Trần chiến tử tin tức, mỗi một cái địa vực, mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ, đều đang nghị luận trận chiến kia, nghị luận Giang Trần tên, một cái nhân vật cái thế, liền xem như vẫn lạc, cũng nhất định lưu lại vô tận truyền thuyết, tại một đoạn thời gian rất dài nội đều sẽ bị người nghị luận, bội phục lấy, uy danh hiển hách Giang Trần cuối cùng vẫn chiến tử, thật sự là đáng tiếc, nếu như Giang Trần không chết lời nói, tương lai nhất định là cái đỉnh phong nhân vật, đúng vậy a, nghe nói hắn dẫn phát Long Phượng đại kiếp, còn có thể tại đại kiếp phía dưới luyện chế trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long Đan, đơn giản là nghịch thiên đến bạo a, đáng tiếc hắn đắc tội Lục đại tộc, cuối cùng vẫn rơi vào một cái chết thảm kết cục, đó là khẳng định, Lục đại tộc hạ xuống quyết định muốn giết hắn, nghe nói sở hữu tộc trưởng đều tự mình xuất thủ, mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng cái này cũng nói Giang Trần quá cường thế, đã để Lục đại tộc cảm giác được sợ hãi, có thể tưởng tượng, dạng này yêu nghiệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, tương lai nhất định là Lục đại tộc họa lớn trong lòng, cho Lục đại tộc mang đến vô pháp tưởng tượng tổn thất, nhân vật như vậy chết thật sự là có chút đáng tiếc, nhưng Giang Trần tồn tại, nhất định cũng là muốn tại tịnh thổ trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoảng, thiên bản thứ hai Thạch Hàn, thiên bản thứ nhất Tiêu Nguyên, đều chết ở trong tay hắn, nghe nói hắn tại độ kiếp thời điểm còn diệt sát Lục đại tộc một nửa đại thánh cao thủ, đây chính là kinh thiên động địa đại sự kiện, cho dù chết, cũng đáng được. Lục đại tộc tổn thất nặng nề, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí. Tất cả mọi người đang nghị luận, tuy nhiên tại rất nhiều trong lòng người Giang Trần chết thuộc về tất nhiên kết quả, dù sao Giang Trần đắc tội với người quá kinh khủng, muốn không chết cũng khó khăn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô số người đối với hắn sùng bái cùng tiếc hận, vô luận tới khi nào, một cái nhân vật cái thế vẫn lạc, đều sẽ trở thành một đoạn huy hoàng lịch sử, cổ tộc, không được, tiểu Trần tử sẽ không chết, ta tuyệt không tin. Lam Ngưng giới bên trong, Vũ Ngưng Trúc biết được Giang Trần chiến tử tin tức, tâm tình vô cùng kích động, cho tới nay, Vũ Ngưng Trúc đều nắm giữ một cái băng lãnh mà tính cứng cỏi cách, ban đầu ở Nam Đại Lục thời điểm, nàng cũng là nổi danh lãnh diễm thánh nữ, qua nhiều năm như vậy, nàng tâm tình chưa từng có kịch liệt như thế qua, tại Vũ Ngưng Trúc tâm lý, Giang Trần sớm liền trở thành không được dứt bỏ một bộ phận, cho tới nay, Giang Trần cũng là một cái không gì làm không được tồn tại, từ Đông Đại Lục đến Nam Đại Lục. Giang Trần cùng nhau đi tới, diệt sát bao nhiêu cường địch, sở hữu cường địch đều trở thành hắn trưởng thành trên đường bàn đạp, hắn đã sớm thành một cái kỳ tích sáng tạo giả, thành làm một cái không chết truyền thuyết, nhưng là hiện tại, truyền tới tin tức lại là Giang Trần chết, chiến tử, bị 6 cái cấp 6 đại thánh đồng thời diệt sát đi, đánh ngay cả cặn cũng không còn xuống, cái này khiến Vũ Ngưng Trúc như thế nào nhận được, đã kích thực sự quá nặng nề, Ngưng Nhi, Cổ Lam hết sức đau lòng, nghĩ đến Giang Trần. Cái kia áo trắng như tuyết tuấn lãng thanh niên, nàng trong lòng cũng là còn như dao cắt một dạng, nàng biết, Vũ Ngưng Trúc cái này cùng nhau đi tới, toàn bộ nhờ Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc có thể thành công tìm tới chính mình, để cho mình một nhà đoàn tụ, cái này cũng đều là bởi vì Giang Trần công lao. Hiện tại, nữ nhi của mình càng là vừa vặn cùng Giang Trần đính hôn ước, sau đó tự chiến tử, rất khó tưởng tượng Vũ Ngưng Trúc hiện tại tâm tình. Ai, Giang công tử ban đầu ở Vũ Dương Thành tự trợ giúp chúng ta chống cự ngoại địch. Cứu chúng ta Vũ Dương Thành từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu người, hiện tại lại để cho chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, phần ân tình này, ta Vũ Thiên Dương cả một đời đều báo đáp không hết, lại không nghĩ rằng ta vừa tới tịnh thổ, còn chưa kịp cùng Giang công tử gặp một lần, tựu, Vũ Thiên Dương hán tử thiết huyết, giờ phút này cũng là nhịn không được tinh thần chán nản, Giang Trần đối bọn hắn cái này một nhà ân tình thực sự quá nặng, có một câu nói ân trọng như sơn, Giang Trần ân tình. Lại so núi còn nặng hơn vô số lần, Ngưng Nhi, bớt đau buồn đi đi, cậu cũng tận lực, Cổ Huyền Thiên thở dài một tiếng, lúc trước hắn tự ngờ tới Vũ Ngưng Trúc hội đau đến không muốn sống, nhưng tin tức này là không gạt được, sớm tối đều muốn nói cho Vũ Ngưng Trúc, không được, tiểu Trần tử là sẽ không chết, Vũ Ngưng Trúc không ngừng lắc đầu, tâm tình vô cùng kích động, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận Giang Trần chiến tử tin tức, Cổ Lam đau lòng ôm Vũ Ngưng Trúc bả vai, nhưng nàng cũng minh bạch. Lúc ấy nàng tuy nhiên không ở tại chỗ, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, Giang Trần một cái vừa mới tấn thăng đại thánh hậu bối, làm sao có thể với tại 6 cái cấp 6 đại thánh liên hợp công kích chi dưới còn sống sót, đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng. Lục đại tộc muốn vây giết Giang Trần, coi như Cổ Huyền Thiên Hòa Lan Hành Thiên có thủ đoạn thông thiên, cũng căn bản là không có cách bảo toàn Giang Trần, dù sao đây chính là lục đại tộc liên hợp A, Ngưng tỷ, nhìn thấy ngươi khóc thương tâm như vậy. Ta cũng yên lòng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên gặp từ hư không một chỗ truyền ra, này thanh âm quen thuộc để Vũ Ngưng Trúc sững sờ, tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng nhìn lại, Chỉ thấy hư không một cơn chấn động, một cái thanh niên áo trắng còn như quỷ mị đi tới, mang trên mặt rực rỡ mỉm cười, chính dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc. Tiểu Trần Tử, Giang Trần, lần nữa nhìn thấy Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc khuôn mặt trực tiếp cứng đờ, Cổ Huyền Thiên lại trực tiếp kinh hô lên. Trước đó hắn nhưng là tận mắt thấy Giang Trần chết thảm tại sáu đại cao thủ vây công phía dưới, xác định bị đánh ngay cả cặn cũng không còn xuống, nhưng trước mắt cái này thật là Giang Trần không thể nghi ngờ, hơn nữa nhìn khí tức, một điểm biến hóa không có, đây là có chuyện gì? Tộc trưởng, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, các ngươi loại vẻ mặt này, để cho ta rất lợi hại không thích ứng a, chúc mừng nhạc phụ đại nhân một nhà đoàn viên. Giang Trần nhanh chân đi đến bốn người phụ cận, đối Vũ Thiên Dương ôm một cái quyền. Vũ Ngưng Trúc lập tức bổ nhào vào Giang Trần trong ngực, nín khóc mỉm cười, ta liền biết, ngươi hỗn đản này là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Giang Trần, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Huyền Thiên nhịn không được, hắn nhất định phải lập tức biết nguyên nhân, lúc ấy sáu đại cao thủ liên hợp nhất kích đến cỡ nào cường thế hắn nhưng là rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải một cái nhất cấp đại thánh có thể trốn được, lại nghịch thiên nhất cấp đại thánh cũng không được, nhưng trước mắt Giang Trần, rõ ràng là một người sống, nói cách khác. Giang Trần bình yên vô sự đào thoát, Cổ Huyền Thiên rất muốn biết Giang Trần là như thế nào làm đến, để tộc trưởng lo lắng, bọn họ muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy, ta tại luyện hóa xí diễm chi tâm về sau, đạt được một đôi xí diễm hỏa dực, lửa này cánh phối hợp thân pháp của ta, có thể vô thanh vô tức ở trong hư không bộ xuyên toa, đừng nói là 6 cái cấp 6 đại thánh, liền xem như 60 cấp 6 đại thánh vây công, ta như cũ có thể lặng yên rời đi. Giang Trần cười cười. Đối ở trước mắt mấy người kia, hắn không có cái gì có thể giấu giếm. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là lần này viễn cổ chiến trường di chỉ lớn nhất người thắng lớn, chẳng những để lục đại tộc tổn thất nặng nề, còn được đến như thế trọng bảo. Cổ Huyền Thiên đại vui không thôi, Giang Trần chết để hắn hết sức khó chịu, nguyên lai Giang Trần cũng chưa chết, mà chính là yên ổn đào thoát. Cái này khiến hắn thực sự thật là vui, đối với Giang Trần chạy trốn thủ đoạn, hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ, phải biết. Vừa rồi Giang Trần xuất hiện ở đây, hắn trước đó một điểm phát giác đều không có, cái này đủ để chứng minh Giang Trần khủng bố, một cái nhất cấp đại thánh, vậy mà cũng có như thế nghịch thiên năng lực, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, bất quá cho tới nay, Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích cũng không ít, lần này càng làm cho Cổ Huyền Thiên mở rộng tầm mắt, nếu như ta không chết lời nói, lục đại tộc nhất định sẽ đối ta không buông tha, bằng vào ta thực lực bây giờ. Căn bản đối phó không được lục đại tộc cùng oanh loạn tạc, sẽ còn đem cổ tộc cùng yêu tộc đều liên lụy vào, khiến cho tịnh thổ hoàn toàn đại loạn, hiện tại ta chết, giảm bớt không ít phiền phức, chờ ta lần nữa cùng lục đại tộc quyết đấu thời điểm, đó chính là bọn họ tận thế. Giang Trần vừa cười vừa nói, Cổ Huyền Thiên âm thầm gật đầu, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, người trẻ tuổi này thực sự thật đáng sợ, chẳng những thiên phú và tiềm lực nghịch thiên, trí tuệ cũng là kinh người. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần giả chết là một cái quá rất nhớ pháp, có thể hoàn toàn thoát khỏi lục đại tộc truy sát, cho mình cũng đủ đề bạc thời gian. Ngươi sau đó phải làm thế nào? Cổ Huyền Thiên hỏi, hắn tin tưởng Giang Trần không phải một cái không có mục tiêu người. Ta muốn đi Thánh Nguyên Điện. Giang Trần đem ý nghĩ của mình theo Cổ Huyền Thiên nói một lần, Cổ Huyền Trời cũng là gật đầu, cảm thấy Giang Trần muốn đi Thánh Nguyên Điện không có có cái gì không đúng, dù sao giống như Giang Trần nhân vật như vậy. Sớm tối là muốn tiếp xúc Thánh Nguyên Điện, Thánh Nguyên Đại Lục cuối cùng đại loạn cũng sẽ là Thánh Nguyên Điện, Giang Trần qua Thánh Nguyên Điện, nhất định có thể đem Thánh Nguyên Điện quấy không được an bình, phá hư tiêu tộc kế hoạch, đối cổ tộc cùng yêu tộc đều là rất có lợi, ngươi hẳn là có tương đối hoàn chỉnh kế hoạch đi. Cổ Huyền Thiên mở miệng hỏi, Giang Trần trên mặt toát ra mỉm cười, chỉ gặp hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, toàn thân phát ra ken két tiếng vang, trong nháy mắt, tự hoàn toàn đổi một người, hoàn toàn đổi một cái dung mạo. Trước mắt cái này Giang Trần, tướng mạo nhìn phổ thông rất nhiều, nhưng này loại hai đầu lông mày tràn ngập bá khí, không cách nào che giấu. Từ giờ trở đi, ta gọi Cổ Trần, về phần tộc trưởng phải cho ta một cái dạng gì thân phận đi vào Thánh Nguyên Điện, đó chính là ngươi sự tình. Giang Trần mở miệng nói ra, Cổ Huyền Thiên không phải người ngu, có một số việc không cần nói quá rõ, hắn ngay trước Cổ Huyền Thiên mặt cải biến dung mạo, sau đó phải làm thế nào, hắn tin tưởng đã không cần chính mình nói. Cổ Huyền Thiên sẽ an bài tốt hết thảy, tốt, tiến về Thánh Nguyên Điện là sự tình ngươi không cần phải gấp, ngươi trước tiên ở cái này Lam Ngưng Giới làm bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, Cổ Lưu Phong đang lúc bế quan, hắn phục dụng một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, tin tưởng dùng không được mấy cái ngày thời gian, liền có thể trùng kích đến Đại Thánh Cảnh Giới, Đến lúc đó ta đem các ngươi hai cái đồng thời mang đến Thánh Nguyên Điện, Cổ Huyền Thiên nói ra. Được, Giang Trần gật đầu, hắn đối Cổ Lưu Phong ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ, Cổ Lưu Phong tu vi bản thân liền đã đạt tới nửa bước Đại Thánh Đỉnh Phong, khoảng cách chánh thức Đại Thánh chỉ là cách xa một bước, bây giờ đạt được một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, trùng kích Đại Thánh hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó ba ngày thời gian, Giang Trần tự đợi tại cái này Lam Ngưng giới bên trong, bồi tiếp Vũ Ngưng Trúc người một nhà, chờ lấy Cổ Lưu Phong trùng kích Đại Thánh. Ngày thứ ba, cổ tộc trên không khắp nơi lượn vòng lấy lôi điện, lôi vân dày đặc, Cổ Lưu Phong thành công trùng kích trở thành Đại Thánh cảnh giới, chỉ gặp một đạo quang mang từ cổ tộc một chỗ nơi bế quan bay lên, hướng về cổ tộc bên ngoài nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Cổ Lưu Phong giống như đại hoàng, độ kiếp dạng này sự tình, nhất định phải tìm nơi hẻo lánh, này là tuyệt đối không thể tại cổ tộc trên không độ kiếp lời nói, không phải vậy lời nói, toàn bộ cổ tộc đều phải bị vạ lây, thiên kiếp loại vật này, muốn phòng ngự cũng khó khăn, càng là phòng ngự, thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Thế hệ tuổi trẻ thành công xuất hiện một cái đại thánh nhân vật, đối với cổ tộc tới nói, cái kia chính là một kiện khó được chuyện thật tốt, Cổ Lưu Phong tấn thăng, động tĩnh làm rất lớn, toàn bộ tịnh thổ cao thủ cơ hồ đều có thể cảm ứng được thiên kiếp động tĩnh. Cổ Lưu Phong độ kiếp, để lục đại tộc tâm lý vô cùng không thoải mái, riêng là Tiêu tộc cùng Thạch tộc, Tiêu Nguyên cùng Thạch Hàng lúc đầu đều là so Cổ Lưu Phong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều nhân vật, hiện tại Cổ Lưu Phong tấn thăng đại thánh. Tiêu Nguyên cùng Thạch Hàng cũng đã bị mất mạng, lại nghĩ tới yêu tộc cái kia Khổng Dương cũng đã tấn thăng đến Đại Thánh, trong lòng bọn họ liền càng thêm thống hận Giang Trần, thật sâu cảm thấy để cho Giang Trần chết nhẹ nhàng như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, Giang Trần cuối cùng là chết, lục đại tộc cũng có thể an tâm, cho dù là thân thể là địch nhân bọn họ cũng không thể không thừa nhận Giang Trần chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài. Dạng này người nếu như cho hắn cũng đủ thời gian cùng cũng đủ trưởng thành không gian, tương lai thành tựu nhất định là không thể đo lường. Cổ tộc trong đại điện, 10 cái cao tầng hội tụ vào một chỗ, Cổ Huyền Thiên ngồi tại phía trên nhất, đứng bên cạnh một người dáng dấp phổ thông thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này không phải ai khác, chính là Giang Trần, ở đây những người này đều là cổ tộc có khả năng nhất tin cậy người, cho nên liên quan tới Giang Trần thân phận, Cổ Huyền Thiên cũng không có giấu giếm. Khi biết Giang Trần cũng chưa chết về sau, ở đây người đều là chấn kinh tới cực điểm, cùng ngay từ đầu Cổ Huyền Thiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm biểu lộ giống như đúc, nhưng chấn kinh sau khi, cũng cảm giác được vô tận mừng rỡ. Giờ phút này Giang Trần, tại cổ tộc cao tầng trong nội tâm địa vị càng cao hơn đại hòa trọng yếu, một cái có thể tại 6 cái cấp 6 đại thánh liên hợp công kích phía dưới còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đào tẩu nhân vật, này là bực nào ngưu bức, mà lại Giang Trần mới là vẻn vẹn nhất cấp đại thánh mà thôi. Đến bây giờ, cơ hồ không có người sẽ đi hoài nghi trước mắt tên yêu nghiệt này sau này thành liền lớn bấy nhiêu, bọn họ thậm chí cũng không dám đánh giá, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, tại không lâu tương lai, liền xem như Thánh Nguyên Điện, cũng phải bị Giang Trần cho quấy long trời lỡ đất. Bọn họ đã biết được Giang Trần từ Đông Đại Lục cùng nhau đi tới đã phát sinh hết thảy, tên yêu nghiệt này có thể nói là một đường sáng tạo vô số kỳ tích, đơn giản cũng là một cái nghịch thiên tồn tại. Nếu như phải dùng khí vận để hình dung một người lời nói, như vậy Giang Trần cũng là loại kia chính mình lớn nhất đại khí vận người. Lúc này, Phong Lưu Phóng khoáng Cổ Lưu Phong đi tới, hắn độ là lục chuyển đại kiếp, không tính là quá kinh khủng, cho nên rất nhanh liền khôi phục lại, trên cơ bản chưa từng xuất hiện cái gì hư nhược kỳ, nghĩ đến Giang Trần tấn thăng đại thánh thời điểm trực tiếp buông xuống Long Phượng đại kiếp, Cổ Lưu Phong cũng là nhịn không được lần nữa thở dài không thôi. Cổ Lưu Phong thành công tấn cấp về sau, tự nhận Cổ Huyền Thiên triệu hoán, lúc này không dám thất lễ, đi thẳng tới trong đại điện, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, Cổ Lưu Phong đối mọi người thi lễ, hắn vừa mới tấn thăng đại thánh, có thể nói là hăng hái, bất quá hắn chợt đem ánh mắt rơi vào Cổ Huyền Thiên bên người thanh niên mặc áo trắng kia trên thân, ở đây người hắn đều quen thuộc, duy chỉ có người thanh niên này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, để hắn nghi hoặc là, người này lại có tư cách đứng tại Cổ Huyền Thiên bên người, phải biết. Liền xem như chính mình cái này cổ tộc đệ nhất thiên tài, cũng không có tư cách đứng tại Cổ Huyền Thiên bên người. Lưu Phong, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Cổ Trần, là năm đó ta kiếm về một tên ăn mày nhỏ, thu làm nghĩa tử, một mực âm thầm tu luyện, bây giờ cũng đã là đại thánh tu vi, ta chuẩn bị đem các ngươi hai cái cùng nhau mang đến Thánh Nguyên Điện tu hành. Cổ Huyền Thiên vừa cười vừa nói, đây là hắn cho Giang Trần an bài một cái thân phận này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Đường đường tộc trưởng thu cái con nuôi, tuyệt đối sẽ không gây nên người hoài nghi. Cái gì, thất cái, con nuôi, Cổ Lưu Phong tại chỗ tự mê mẩn, Nói đùa cái gì, tộc trưởng lúc nào nhặt qua khất cái, còn thu làm nghĩa tử, mà lại người này nhìn so với chính mình còn trẻ, liền đã đại thánh tu vi, cổ tộc vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái thế thiên tài, sao lại có thể như thế đây? Ha ha, nhìn thấy cổ Lưu Phong biểu lộ, cổ Huyền Thiên đám người nhất thời cười lên ha hả. Cổ huynh, chúc mừng tấn thăng đại thánh, ngươi nhìn ta là ai? Giang Trần đi vào cổ Lưu Phong phụ cận, khôi phục thành bản đến dung mạo. Giang Trần, cổ Lưu Phong lúc này kinh hô lên, rất muốn nhìn thấy quỷ nhất dạng, đầu não đều có một loại mê muội cảm giác, đây cũng quá rung động đi. Chợt, Giang Trần lại khôi phục cổ Trần dung mạo, cổ Huyền Thiên tướng hết thảy đều nói cho cổ Lưu Phong, bao quát chuẩn bị đưa Giang Trần cùng cổ Lưu Phong cùng một chỗ tiến vào Thánh Nguyên Điện kế hoạch. Cổ Lưu Phong thổn thức không thôi, đơn giản giống như tại giống như nằm mơ, nhưng hắn biết cái này là chân thật, Giang Trần chánh thức không chết, hắn cùng người khác liếc một chút, kinh hãi Vu Giang Bụi như thế nào từ sáu đại cao thủ liên hợp công kích phía dưới chạy thoát, nhưng bất kể nói thế nào, Giang Trần không chết, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng cùng hưng phấn, phải biết, tại viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, Giang Trần thế nhưng là đã cứu tính mạng hắn, nếu như không có Giang Trần lời nói, hắn khả năng đã sớm bị chết tại di chỉ bên trong. Đối với ngày đó nhìn tận mắt Giang Trần bị sáu đại cao thủ đánh chết hắn lại bất lực sự tình, cổ Lưu Phong tâm lý một mực canh cánh trong lòng, đây là trong lòng của hắn một cái cự đại khảm, nhất định để hắn ấy nấy cả một đời. Hiện tại tốt, Giang Trần không chết, hắn cái này khảm cũng liền đi qua. Giang Trần, Lưu Phong, đây là tiến vào Thánh Nguyên Điện lệnh bài, các ngươi cầm, một hồi ta giúp đỡ bọn ngươi mở ra liên thông Thánh Nguyên Điện không gian thông đạo, các ngươi có thể nương tựa theo lệnh bài này tiến vào cổ điện. Ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, Thánh Nguyên Điện không thể so với tịnh thổ, các ngươi ở bên trong làm việc, tuyệt đối phải cẩn thận, cổ Huyền Thiên vô cùng trịnh trọng nhắc nhở. Thánh Nguyên Điện mặc dù là tịnh thổ bát tộc tổ tiên chế tạo ra đến, nhưng đi qua gần trăm năm phát triển, đã tự thành hệ thống, tại Thánh Nguyên trong điện, tổng cộng chia làm 8 cái cung điện, cổ tộc sở chiếm cứ, chính là cổ điện, Giang Trần cùng cổ Lưu Phong cầm trong tay lệnh bài, chính là cổ điện tiêu chí. Giang Trần, Lưu Phong, các ngươi tại trên lệnh bài nhỏ lên một giọt máu tươi, cổ điện bên kia liền sẽ cảm ứng được, đến lúc đó sẽ phái người đi tiếp ứng các ngươi, sau đó các ngươi cũng là cổ điện người. Cổ Huyền Thiên mở miệng nói ra, Giang Trần cùng cổ Lưu Phong theo lời phá vỡ ngón tay, tại trên lệnh bài nhỏ lên một giọt máu tươi, ong ong, lệnh bài nhất thời kịch liệt đung đưa, tản mát ra vù vù thanh âm, từ nơi sâu xa giống như cùng một loại nào đó hư không có một loại kỳ lạ liên hệ một dạng, hai người thu hồi lệnh bài đến. Nghĩ đến lập tức liền muốn đi vào Thánh Nguyên Điện, cổ Lưu Phong trong lòng cũng là vô cùng kích động, Thánh Nguyên Điện, là vô số thiên tài đệ tử cuối cùng vùng đất mộng tưởng, nói một cách khác, cái kia chính là Thánh Nguyên Đại Lục tối cao học phủ, có thể tiến vào Thánh Nguyên Điện tu hành, chẳng những có thể lấy đạt được thượng các loại tư nguyên, quan trọng hơn là, đó là thân phận và địa vị biểu tượng, đại biểu cho một loại tôn quý, ta hiện tại tự đưa các ngươi tiến về Thánh Nguyên Điện, cổ Huyền Thiên từ chỗ ngồi đứng lên. Sắc mặt nghiêm nghị, cho tới nay, chỉ có bát đại tộc tộc trưởng mới có tư cách mở ra Thánh Nguyên Điện đại môn, cổ Huyền Thiên thủ bên trong thêm ra một đạo màu vàng nhạt phù lục, này trên bùa chú khăn che mặt đầy phức tạp văn lạc, phát ra một cổ tôn quý khí tức, cổ Huyền Thiên đánh ra một vệt thần quang, đánh vào phù lục bên trong, chỉ nghe này phù lục phanh một tiếng nổ bể ra đến, biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ đi ra, ở đây đều là đại thánh cao thủ. Tự nhiên năng với cảm nhận được từ hư huyễn môn hộ bên trong truyền tới không gian ba động. Đây là một đầu hết sức kiên cố không gian thông đạo, là vô thượng cao thủ luyện chế ra đến, liên thông đến Thánh Nguyên Điện không gian. Giang Trần, Lưu Phong, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Cổ Huyền Thiên nhìn về phía Giang Trần cùng cổ Lưu Phong hai người. Hai người gật gật đầu, sau đó đồng thời thả người nhảy lên, hướng về kia hư huyễn môn hộ phóng đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng, ngươi nói cổ điện có thể rất tốt tiếp nhận Giang Trần à, Thánh Nguyên Điện kinh lịch trên trăm năm phát triển, mấy cái hồ đã hoàn toàn thoát ly tịnh thổ bát tộc, tuy nhiên cổ tộc cùng cổ điện ở giữa còn là có đồng căn đồng nguyên, nhưng trên thực tế, cổ điện đã không quan tâm tịnh thổ cổ tộc đại trưởng lão mở miệng nói ra, cái này muốn nhìn Giang Trần bản sự của mình, mặc kệ cổ điện coi trọng không coi trọng chúng ta, nhưng Thánh Nguyên Điện cục thế mọi người hẳn là rất rõ ràng, tiêu tộc giả tâm cực lớn. Một khi thống trị Thánh Nguyên Điện, chúng ta cổ tộc, chỉ sợ đều phải tao ngộ tai họa ngập đầu, Giang Trần xuất hiện, cũng là một cái chuyển cơ, người này thiên túng kỳ tài, có được đại khí vận, liền xem như đến Thánh Nguyên Điện, cũng có thể đem nước cho lội lăn lộn, cổ Huyền Thiên mở miệng nói ra, không gian thông đạo bên trong, Giang Trần cùng Cổ Lưu Phong nhìn lấy chung quanh không ngừng lùi lại không gian loạn lưu, màu sắc sặc sỡ, bọn họ căn bản không cần vận dụng không gian chi lực, bởi vì lối đi này là kiên cố nhất cùng an toàn, thân ở bên trong căn bản sẽ không xuất hiện mảy may vấn đề. Vậy đại khái cũng là Giang Trần thừa không gian thông đạo an ổn nhất một lần. Giang huynh, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể chạy thoát sáu đại cao thủ công kích, thật sự là rất khiến ta giật mình, ta Cổ Lưu Phong không có bội phục qua người nào, ngươi tuyệt đối xem như một cái. Cổ Lưu Phong vừa cười vừa nói, Cổ huynh, từ giờ trở đi, ngươi đối ta xưng hô sẽ phải thay đổi một chút, ta bây giờ gọi Cổ Trần, ngươi sau này theo đại hoàng bọn họ một dạng, xưng hô ta là Tiểu Trần Tử là được. Giang Trần vừa cười vừa nói, có quan hệ xưng hô điểm này có thể nhất định phải để ý, phải biết, mình bây giờ là Cổ Trần, mà không phải Giang Trần, là ta sơ sẩy, Thánh Nguyên Điện chỗ tại không gian cự ly tịnh thổ không bình thường xa, chúng ta đoán chừng phải một canh giờ tài năng đạt tới, cổ điện bên trong có không ít đều là ta biết huynh trưởng, chờ đến cổ điện, nhất định sẽ đối với chúng ta nhiều hơn chăm sóc, Cổ Lưu Phong nói ra. Giang Trần cười cười không nói gì. Chỉ sợ cổ điện cũng không có Cổ Lưu Phong trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Thánh Nguyên Điện đi qua gần trăm năm phát triển, đủ để phát sinh biến hóa quá nhiều, cho dù là bát đại gia tộc, sợ rằng cũng phải biến chất. Nếu như đem Thánh Nguyên Điện bát đại tộc xem như tổng bộ lời nói, tịnh thổ bát tộc, nhiều lắm là xem như bọn họ một cái chi mạch, đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần chính mình suy đoán, về phần Thánh Nguyên trong điện tình huống cụ thể, chỉ có đến mới có thể biết được. Một giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo rực rỡ ánh sáng, quang mang này càng ngày càng tràn đầy, Giang Trần cùng Cổ Lưu Phong con mắt cũng đều là sáng lên, thông đạo muốn tới cuối cùng. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biểu hiện coi như bình tĩnh, dù sao thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, cái dạng gì tràn diện chưa từng gặp qua, nhưng Cổ Lưu Phong biểu hiện tựu đặc biệt đừng kích động, trên mặt hắn phấn chấn chi sắc một chút cũng vô pháp che giấu, giọng nói đều có chút run rẩy, Thánh Nguyên Điện, ta rốt cục tới. Đối với Cổ Lưu Phong tới nói, có thể tiến vào Thánh Nguyên Điện, là suốt đời mộng tưởng, bây giờ mộng tưởng này rốt cục thực hiện, không có cách nào không được kích động, phanh phanh, cuối thông đạo, Giang Trần cùng Cổ Lưu Phong nhận không gian chi lực đẩy đưa, trực tiếp từ bên trong bắn ra đến, hai người chân dưới một cái lão đảo, mới miễn cưỡng ổn định, hai người ngẩng đầu, tự gặp mình đã hoàn toàn tiến vào một cái không gian khác, hoặc là nói, đây quả thực là một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là phiêu đãng thiên địa nguyên khí, có cao lớn cây cối thẳng vào thiên khung, nơi này khí tức, thật giống như trong truyền thuyết tiên cảnh một dạng, để cho người ta mê muội. Thật dày đặc thiên địa nguyên khí, nơi này thật sự là tu luyện thiên đường A, Cổ Lưu Phong nhịn không được nói ra, có một tia tiên khí vấn đạo, quả nhiên là đại thủ bút. Giang Trần cũng vô cùng kinh hãi, nơi này không gian cơ hồ tự xưng một cái thế giới, hắn năm đó kiếm trảm thương khung, phá vỡ tiên giới đại môn. Cảm ứng được tiên giới tiên khí, chính là loại khí tức này, bất quá nơi này tiên khí chỉ là rất nhỏ yếu một bộ phận dung nhập vào thiên địa nguyên khí bên trong, cùng chánh thức tiên giới so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Dù vậy, nơi này hoàn cảnh cũng là tịnh thổ không có cách nào so sánh, phải biết, dung nhập tiên khí thiên địa nguyên khí, cho dù chỉ là một chút, vậy đối với tu luyện giả cũng là tốt chỗ vô cùng, tùy tiện cải biến thể chất cũng không nói chơi, thử nghĩ một hồi. Tại bên trong vùng không gian này xuất thủ người, từ nhỏ đã hấp thu dạng này thiên địa nguyên khí tu luyện, chỗ tốt đơn giản là vô pháp tưởng tượng, không chút khách khí nói, ở chỗ này tùy tiện sinh ra người, so sánh với bên ngoài người, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài. Giang Trần cùng Cổ Lưu Phong hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện mảnh không gian này đơn giản cũng là vô biên vô hạn, bầu trời ngẫu nhiên có mấy cái tiên hạt bay qua, càng là tăng thêm một cổ tiên cảnh vị đạo. Tiểu Trần Tử, nơi này thật lớn a. Sao ta tưởng tượng bên trong đại quá nhiều, Cổ Lưu Phong khiếp sợ không gì sánh nổi, không sai, mảnh không gian này chí ít có phương viên 10 vạn dặm, đủ để có thể so với một cái tiểu thế giới, khó trách cái này gần trăm năm nay Thánh Nguyên Điện muốn hoàn toàn thoát ly tịnh thổ, chỉ sợ tại Thánh Nguyên Điện Bát Đại Điện trong mắt, đã sớm không đem tịnh thổ bát tộc để ở trong mắt, trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người ở chỗ này xuất sinh, bọn họ vừa ra tay ngay ở chỗ này tu hành, đối tịnh thổ căn bản không có nửa điểm cảm tình. Giang Trần nói ra, tại không có tiến đến Thánh Nguyên Điện trước đó, liền hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên Điện lại còn có dạng này một cái cao cao tại thượng tồn tại, năm đó hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, tịnh thổ liền đã tại Thánh Nguyên Đại Lục tối đỉnh phong tồn tại, 10 vạn dặm cương vực, đối với Đại Thánh tới nói cũng không tính là gì, nhưng nơi này không gian không bình thường kiên cố, coi như cửu cấp Đại Thánh, cũng không có năng lực chế tạo ra dạng này không gian đến, xem ra không gian này quả thật là bát đại tộc tiên nhân cao thủ chế tạo ra đến, bất quá theo nghe nói, cửu cấp đại thánh tại đạt tới tiên nhân về sau, liền muốn trực tiếp phi thăng, không biết tại cái này thánh nguyên trong điện, có hay không lại tiên nhân tồn tại, Cổ Lưu Phong nói ra, tiên nhân, Giang Trần tự lẩm bẩm, vì hai chữ này, vì cái mục tiêu này, hắn kiếp trước không biết làm ra bao nhiêu nỗ lực, lấy hắn năm đó bản sự, đạt tới tiên nhân cũng là rất đơn giản sự tình, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn vẫn lạc thánh nhai, lại cấp làm giá y, bây giờ hắn sống lại một đời, chẳng những muốn đạt tới chính mình kiếp trước đỉnh phong, còn có tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới, đền bù kiếp trước tiếc nuối. Tiểu Trần Tử, ngươi phát hiện không có, cái này một mảnh địa vực cũng không có kiến trúc, hẳn là thánh nguyên điện là một mảnh đất trống, chúng ta giống như cũng không biết tiến về cổ điện phương hướng a. Cổ Lưu Phong nói ra, hắn nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy một cái kiến trúc vật, mà lại bọn họ lần đầu tiên đến đây cái này thánh nguyên điện, căn bản không biết tiến về cổ điện phương hướng, không cần phải gấp, sẽ có người trước tới tiếp ứng. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm, đã Cổ Huyền Thiên không có bàn giao, nói rõ nhất định sẽ có người tới tiếp ứng bọn họ. Cổ Huyền Thiên chi trước nói qua, bọn họ đem máu tươi nhỏ giọt trên lệnh bài một khắc này, cổ điện bên này liền đã cảm ứng được, Cổ Huyền Thiên cũng đã đem tin tức truyền tới, hắn tin tưởng cổ điện sẽ phái người trước tới tiếp ứng. Quả nhiên, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh từ một cái phương hướng chạy như bay tới, rất nhanh liền đi vào bọn họ phụ cận. Người tới là ba người trẻ tuổi, trên mặt đều là mang theo ngạo khí, người đứng trước đó, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi thế nhưng là không yếu, lại nhưng đã đạt tới cấp 2 đại thánh đỉnh phong trình độ, ở bên cạnh hắn, còn đi theo hai cái thanh niên, một cái nhất cấp đại thánh đỉnh phong, một cái cấp 2 đại thánh, cùng là cổ tộc thiên tài, này hai cái thanh niên so với phía trước người tuổi trẻ kia khí thế đến, tựa hồ yếu không ít, đây không phải là thế lực thượng sứ cách, mà chính là địa vị biểu tượng, người tuổi trẻ kia kiêu căng bất phàm, đơn giản là đang dùng lỗ mũi nhìn người, trên mặt này một cổ trời sinh cảm giác ưu việt, cần phải so hai người khác phần lớn. Lưu Phong, chúc mừng ngươi tấn thăng đại thánh, ca ca ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ha ha. Một thanh niên nhìn thấy Cổ Lưu Phong, lúc này chào đón, lên cho Cổ Lưu Phong một cái hùng bảo, hắn là trong ba người tu vi yếu nhất một cái, chỉ có nhất cấp đại thánh đỉnh phong, Lưu Hồi ca. Cổ Lưu Phong nhận ra người này, hắn gọi Cổ Lưu Hồi, một năm trước từ cổ tộc tiến đến, hai người tại cổ tộc thời điểm quan hệ cũng rất không tệ, huynh đệ gặp lại, tự nhiên là miễn không đồng nhất phiên tâm tình vui sướng. Một cái khác cấp 2 đại thánh cấp bậc thanh niên cũng đến gần trước, lên tự vỗ vỗ Cổ Lưu Phong bả vai, tiểu tử, không tệ a, ngươi thiên phú tại ta cùng Lưu Hồi phía trên, chỉ bất quá chúng ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự đuổi theo. Lưu Anh ca nói giỡn, Cổ Lưu Phong khó nén tâm tình vui sướng, hai người này lúc trước cũng là cổ tộc thiên tài, đều là tại tấn thăng đại thánh về sau được đưa đến cổ điện đến, không nghĩ tới lần này vậy mà tự mình nghênh đón chính mình, để Cổ Lưu Phong trong lòng vô cùng cảm động. Hừ, cái gọi là thiên phú dị bẩm, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, tịnh thổ cổ tộc, thật sự là đã xuống dốc, xem ra sau này muốn tiếp nhận các ngươi, cần chế định một cái nghiêm ngặt tiêu chuẩn mới được, không thể người nào đều bỏ vào đến. Lúc này, này vênh vang đắc ý người trẻ tuổi đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Cổ Lưu Phong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi sắc mặt nhất thời biến hết sức khó coi, nhưng bọn hắn lại không nói thêm gì, chỉ là xấu hổ cười cười, nhưng Cổ Lưu Phong lại thụ không được, thân là cổ tộc đệ nhất thiên tài, hắn hạng gì cao ngạo, không nghĩ tới vừa tới Thánh Nguyên Điện liền bị người cho khinh bỉ, hơn nữa còn là bị cổ điện người, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Ngươi là ai? Cổ Lưu Phong nhíu mày hỏi. Đúng, Lưu Phong, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lăng Thiếu, tên là Cổ Lăng, là cổ điện bên trong khó được nhân vật thiên tài. Lăng Thiếu sinh ra ở Thánh Nguyên Điện, từ nhỏ đã đạt được phong phú tài nguyên tu luyện, tuổi còn trẻ tựu đạt tới cấp 2 đại thánh đỉnh phong, đó là tướng không đảm đương nổi a. Cổ Lưu Hồi vội vàng cấp Cổ Lưu Phong giới thiệu nói, nhưng hắn này ngấm ngầm hại người ngữ khí người nào đều có thể nghe được, trong miệng hắn nói Cổ Lăng không tầm thường, thực là nói ngươi Cổ Lăng cũng không có cái gì không tầm thường, có thể có hôm nay thành tựu như thế, hoàn toàn là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng cổ điện tài nguyên tu luyện. Nếu như bọn họ giống như Cổ Lăng, từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này lời nói, thành tựu khẳng định phải tại Cổ Lăng phía trên. Thấy cảnh này, Giang Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, Thánh Nguyên Điện thoát ly tịnh thổ quá lâu, quả nhiên đã hoàn toàn biến chất, tộc khác không nói trước, vẻn vẹn nói cổ tộc, đã bị hoàn toàn chia cắt ra đến. Cái này cổ lăng cũng là một cái rất tốt chứng minh, hắn là tại cái này thánh nguyên điện xuất sinh thiên tài, tự cho mình thanh cao, căn bản xem thường tịnh thổ người tới, trong mắt bọn hắn, cổ Lưu Phong bọn họ tựu là người ngoài, hắn thấy, cổ điện để bọn hắn vào tu luyện, cái kia chính là một loại bố thí. Trăm năm thời gian a, nơi này không biết sinh ra bao nhiêu thiên tài, mà số lượng càng nhiều, loại này lưỡng cực phân hóa cũng thì càng nghiêm trọng, đến bây giờ, cổ điện đã hoàn toàn biến vị nói. Những chánh thức đó từ tịnh thổ tới đồ cổ, sáng tạo cổ điện các cao tầng, hiện tại cũng là nhất tâm truy cầu cảnh giới cao hơn, lúc bình thường cũng không có bao nhiêu tâm tư lý tới cổ điện sự tình, có thể tưởng tượng, nếu như lại hơn trăm năm lời nói, thánh nguyên điện chỉ sợ cũng muốn chánh thức đem tịnh thổ bát tộc cho hoàn toàn vứt bỏ. Cổ Lưu Phong, ta Lăng thiếu tự mình đến tiếp các ngươi, là các ngươi vinh hạnh, đương nhiên, bản thiếu cũng không phải vì nghênh đón các ngươi, bản thiếu chỉ là muốn nhìn xem. Cái kia danh xưng cổ tộc ẩn tàng đệ nhất thiên tài, đến tục cùng hình dạng thế nào, ngươi gọi cổ Trần đi. Cổ Lăng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, thượng hạ dò xét một phen về sau, nhìn cũng là phổ thông rất lợi hại, cổ Huyền Thiên nói ngươi là hắn ẩn tàng lớn nhất đại sát khí, là vạn năm khó gặp vô thượng thiên tài, cái này trâu suy thật sự là không nhỏ, mà lại, ngươi cũng chẳng qua là cổ Huyền Thiên kiếm về, coi như cổ Huyền Thiên lại nói khoác, ngươi cũng chỉ là một ngoại nhân thôi, cho nên đến cổ điện này. Tốt nhất vẫn là trung thực một chút. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái, đây chính là trong truyền thuyết Hạ Mã Uy à, xem ra tại cổ điện này bên trong, từ tịnh thổ đến đệ tử, địa vị đều không thế nào tốt, điểm này từ cổ Lưu Anh nhị người tại cổ lăng trước mặt liền thở mạnh cũng không dám liền có thể nhìn ra. Bất quá nghĩ đến cổ Huyền Thiên đối với mình khoác lác, hắn vẫn là không nhịn được cười, xem ra cổ Huyền Trời đã âm thầm giới thiệu chính mình, nói mình là hắn che giấu bí mật sát khí. Cho đến hôm nay mới triển lộ ra, cũng khó trách cổ lăng lên tựu đối chọi gay gắt, cái này trâu dù sao suy có chút lớn, hiện tại xem ra, cổ tộc cùng cổ điện hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau, đừng nói đến thánh nguyên điện cùng lục đại tộc là địch, e là cho dù cổ điện này, chính mình này cũng sẽ không quá bình tĩnh, bất quá cái này cũng không có gì, hắn Giang Trần cái gì các mặt xã hội chưa từng gặp qua, đã trong cổ điện bộ có mâu thuẫn, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem biến thành bền chắc như thép. Ngươi, tất cả mọi người là cổ tộc người, thuộc về đồng tông giống nhau, chúng ta tới đến Thánh Nguyên Điện, ngươi lên liền muốn ức hiếp chúng ta, cái này tính là gì? Cổ Lưu Phong tức giận không thôi, lúc này lớn tiếng nói, im ngay, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản thiếu trước mặt nói chuyện lớn tiếng, bản thiếu liền xem như phế ngươi, đó cũng là ngươi tự tìm, bất quá để tình ngươi vừa tới cổ điện, lần đầu tiên tạm thời tha thứ ngươi, nếu như có lần nữa, bản thiếu là sẽ không khách khí. Cổ Lăng lúc này mở miệng quát lớn, cổ Lưu Phong tại chỗ tức thì nóng giận, chính muốn lại nói cái gì, lại bị cổ Lưu Anh nhị người cho giữ chặt, các ngươi kéo ta làm gì, tất cả mọi người là cổ tộc người, hắn dựa vào cái gì như thế đối đãi với chúng ta. Cổ Lưu Phong tuyệt đối thủ không được loại này nhục nhã, cho tới nay, có thể tiến vào cổ điện đến đều là hắn lớn nhất đại mộng tưởng, trong lòng hắn, cổ điện cùng cổ tộc vẫn luôn là người một nhà, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không được đề cao bản thân. Chính mình biến thành một cái ngoại lai giả, biến thành một cái ăn xin người, loại tâm lý này đã kích để cổ Lưu Phong căn bản thụ không được, cái loại cảm giác này thật giống như trải qua gian nan khốn khổ đạt thành chính mình mộng tưởng, lại phát hiện mộng tưởng căn bản không phải chuyện như vậy, tâm lý chênh lệch quá lớn, Lưu Phong, đối đãi loại người này, là không cần nói nhảm quá nhiều. Giang Trần đi đến cổ Lưu Phong phụ cận, hai con mắt híp lại nhìn về phía đối diện cổ lăng, ánh mắt hắn mặc dù là híp lại. Nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản từ đó tràn ra tới tinh mang, mang theo một tia lạnh lẽo vị đạo. Ngươi nói hắn tính là thứ gì, nhưng trong mắt ta, ngươi lại tính là thứ gì, không muốn bắt ngươi cảm giác ưu việt đi ra tú trí thương. Tại cổ điện xuất sinh rất lợi hại không tầm thường à, ngươi tổ tiên, đều là từ tịnh thổ đến, ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, trong ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí, đối đãi nhân vật như vậy, Giang Trần cách làm từ trước đến nay rất đơn giản. Đánh nát bọn họ cảm giác ưu việt, để bọn hắn từ cao cao tại thượng địa phương hung hăng ngã xuống, để bọn hắn biết, chính mình thực không có như vậy không tầm thường. Cổ Trần, cổ Lưu Anh nhị sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có quan hệ cái này cổ Trần tin tức bọn họ cũng biết, cổ Huyền Thiên truyền đến tin tức thời điểm, đem cái này cổ Trần kém chút không có suy thượng thiên qua, hoàn toàn áp chế cổ tộc đệ nhất thiên tài cổ Lưu Phong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cổ Trần lá gan vậy mà như thế lớn. Lên tựu cùng cổ lăng đối chọi gay gắt đứng lên, bất quá bọn hắn biết, Đây là bởi vì Cổ Trần cùng Cổ Lưu Phong còn không biết cổ điện tình huống cụ thể, vẫn như cũ đem bên trong vùng tịnh thổ loại kia thiên tài tập tính mang tới, nhưng ở cổ điện bên này, thực căn bản không phải có chuyện như vậy, tịnh thổ bên kia người tới, là không có cái gì địa vị, đắc tội Cổ Lăng, sẽ không có kết quả tử tế, mà trên thực tế, Cổ Lưu Anh nhị người cũng thật rất muốn đụng cái này Cổ Lăng một hồi, từ tịnh thổ người tới, mỗi người tâm lý đều kìm nén một hơi, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không ngăn cản Giang Trần, dù sao Giang Trần chỉ là nhất cấp đại thánh, thật muốn náo đứng lên, như thế nào là Cổ Lăng đối thủ, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Cổ Lăng lúc này giận dữ, ngươi ngay cả ta nói cái gì đều nghe không hiểu, xem ra ngươi chẳng những xem thường chính mình tổ tiên, liền IQ đều có vấn đề, một cái trí chướng còn dám xem thường người khác, Giang Trần không có nửa điểm khách khí, nghe vậy, Cổ Lưu Anh nhị chân người dưới một cái lão đảo, kém chút té xỉu xuống đất, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này Cổ Trần tính khí như thế nóng nảy, hiện tại tốt, bọn họ muốn ngăn cản đều không ngăn cản nổi, bọn họ rất hiểu biết Cổ Lăng, gia hỏa này khẳng định đã tức giận, tuyệt đối sẽ không theo Cổ Trần bỏ qua, tốt, tốt, tốt rất lợi hại, các ngươi tịnh thổ đến, thật lâu không có gặp được phách lối như vậy gia hỏa, ngươi đối bản thiếu mở miệng bất kính, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bản thiếu hiện tại liền để ngươi biết đắc tội bản thiếu hậu quả. Cổ Lăng giận không được nghĩ, hắn trên bàn tay bắt đầu có nguyên lực sao động, đó là mạnh mẽ năng lượng ba động, hắn khí hư, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế tự nhủ lời nói, hôm nay hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa, cho hắn biết, sau này tại cổ điện này bên trong, mọi chuyện đều phải nằm sắp. Cổ Lăng như thiểm điện giơ cánh tay lên, đối Giang Trần một cái bàn tay đập tới qua, đùng. Thanh thúy mà vang dội bàn tay âm thanh vang lên, nhưng mà, Giang Trần đứng ở nơi đó động liên tục cũng không có động một chút, ngược lại Cổ Lăng, chân dưới một cái lão đảo, kém chút té lăn trên đất, hắn trực tiếp sửng sốt, hắn cảm giác được trên mặt mình nóng bỏng đau đớn. Một bên Cổ Lưu Anh nhị người cũng trực tiếp sửng sốt, bọn họ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Cổ Lăng trên mặt này rõ ràng giấu bàn tay, chấn kinh nói không ra lời, cho dù là cách xa nhau gần như thế. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng Giang Trần là như thế nào xuất thủ, nhanh, thực sự quá nhanh, chợt, trong lòng hai người cũng là nghiêng trời lệch đất chấn kinh, phải biết, Cổ Lăng thế nhưng là cấp 2 đại thánh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tự tấn tăng 3 cấp đại thánh, Cổ Trần rõ ràng chỉ có nhất cấp đại thánh, cho dù là nhất cấp đại thánh đỉnh phong, nhưng cũng không thể mạnh mẽ như thế đi, ảo giác, nhất định là ảo giác, một bên Cổ Lưu Phong lại chỉ là cười lạnh, người khác không biết Giang Trần thực lực. Hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, hắn tin tưởng, nếu như Cổ Lăng là địch nhân lời nói, hiện tại Cổ Lăng, đã là người chết, tuyệt đối không phải chỉ bị đánh một bàn tay đơn giản như vậy, ngươi dám đánh ta, Cổ Lăng từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, hắn không thể tin tưởng chính mình lại bị một cái nhất cấp đại thánh đánh một bàn tay, càng thêm không thể tin được một cái từ tịnh thổ mới tới gia hỏa, cũng dám xuất thủ đánh chính mình, ngươi hẳn là may mắn chính mình chỉ là bị đánh. Hẳn là may mắn đắc tội ta về sau còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật, chính như Cổ Lưu Phong suy nghĩ trong lòng như thế, nếu như Cổ Lăng là địch nhân, hiện tại đã chết, cuồng vọng, phách lối, thực sự quá phách lối, những năm gần đây từ tịnh thổ ngày nữa mới không ít, nhưng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lớn lối như thế, vừa tới ngày đầu tiên, chuyện thứ nhất tự đánh bản điện nhân vật thiên tài. Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi hai người chánh thức chấn kinh, bọn họ lúc này mới nghĩ đến Cổ Huyền Thiên truyền tới tin tức giới thiệu, vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài, cổ tộc ẩn tàng đại sát khí, hiện tại xem ra, trước mắt cái này Cổ Trần, vô luận là đảm lượng vẫn là thực lực, đều rất làm người ta giật mình, tốt, tốt ngươi cái Cổ Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế to gan lớn mật, phát rồ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tại cái này Thánh Nguyên Điện. Vẫn chưa có người nào dám đánh ta Lăng thiếu mặt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Cổ Lăng nổi giận, khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, cấp 2 đại thánh khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, hắn chuẩn bị xuất thủ, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tân nhân, phải biết, hắn thấy, vừa rồi mình bị Giang Trần phiến một bàn tay cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, là mình chủ quan bố trí, lấy chính mình cấp 2 đại thánh đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể thua với một cái nho nhỏ nhất cấp đại thánh, đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng. Lưu Phong, ngươi khuyên một chút Cổ Trần, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Cổ Lưu Anh đối Cổ Lưu Phong nhỏ giọng nói ra, trên thực tế cũng là sợ Giang Trần ăn thiệt thòi, tại cổ điện này bên trong, bởi vì nhận bản điện thiên tài ức hiếp, từ tịnh thổ ngày nữa mới lộ ra không bình thường đoàn kết, cho nên bọn họ tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, nhưng cũng đã đem Giang Trần hoàn toàn xem như người một nhà. Lưu Anh Ca không cần lo lắng, hắn không phải Tiểu Trần Tử đối thủ, chúng ta tuy nhiên từ tịnh thổ đến, nhưng cũng là danh phó thực cổ tộc người, không nên nhận ức hiếp, loại tình huống này, hẳn là bị cải biến, Tiểu Trần Tử có thể cải biến. Cổ Lưu Phong cười cười, hắn đối Giang Trần thực lực không bình thường tự tin, bị nói một cái cổ lăng, coi như thành trên ngàn trăm cái cổ lăng đồng thời xuất thủ, cũng không đủ Giang Trần diệt sát, mà lại, hắn tuy nhiên còn chưa tới cổ điện, nhưng hắn cũng không phải người ngu, thông qua cổ lăng đối đãi bọn hắn thái độ tự không sai biệt lắm đoán được cổ điện tình huống, bọn họ đều là cổ tộc người, bây giờ lại thành ăn nhờ ở đậu, cái này khiến trong lòng của hắn thực đang khó chịu. Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi ban đầu ở tịnh thổ này là bực nào anh hùng hào kiệt, bây giờ lại muốn đối một cái cổ lăng ăn nói khép nép, cái này càng làm cho Cổ Lưu Phong phẫn nộ. Mà lại, Cổ Lưu Phong rất hiểu biết Giang Trần, coi như hắn thuyết phục cũng vô dụng, đây là cổ lăng tự tìm. Đùng, cổ lăng khí thế vừa mới phóng xuất ra, còn chưa kịp công kích, Giang Trần tự lại là một cái bàn tay phiến đến trên mặt hắn, trực tiếp đem cổ lăng đánh mê mẩn vòng, ba ba ba. Sau đó, Giang Trần tả hữu khai cung, cái tát còn như giống như cùng phong bạo vũ phiến tại cổ lăng trên mặt, đánh cổ lăng căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực, hắn bao nhiêu lần muốn hoàn thủ, lại phát hiện mình tại đối mặt Giang Trần thời điểm, trực tiếp mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho bài bố. Hậu phương Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi đã hoàn toàn nhìn ngu, bọn họ cuối cùng là biết Giang Trần cường thế, nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn lời nói, như vậy hiện tại tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Tình huống trước mắt đủ để chứng minh, Giang Trần thực lực, muốn vượt xa cổ lăng, cấp 2 đại thánh cấp bậc cổ lăng, tại Giang Trần trước mặt liền phản kháng chỗ trống đều không có, cái này thật sự là một kiện rất rung động hình ảnh. Phanh, cổ lăng bị Giang Trần sau cùng một bàn tay đập trên mặt đất, trong miệng hắn không ngừng phun máu, hàm răng đều bị đánh mất nhiều khỏa, khuôn mặt đều trực tiếp dữ tợn. Đùng, Giang Trần nâng lên đại cước, dẫm lên cổ lăng trên mặt, cổ lăng kịch liệt giãy giụa, phát ra ngao hống thanh âm. Muốn tránh thoát Giang Trần bàn chân, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, ở trước mặt hắn, Giang Trần tựu chẳng khác nào là một ngọn núi lớn, đem hắn cho ép chết chết. Cổ Trần, ngươi tốt, lớn mật. Cổ Lăng phẫn nộ tới cực điểm, đây là cực lớn khuất nhục, nhục nhã đến thực chất ở bên trong, hắn Cổ Lăng từ trước đến nay cao cao tại thượng, khi nào dạng này bị người dẫm tại dưới chân qua, loại kia trên tâm lý đã kích, là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng, ngươi bây giờ bị ta dẫm tại dưới chân. Còn có cái gì có thế kiêu ngạo, không muốn luôn luôn cảm thấy mình rất cao quý, ngươi cái gọi là cao quý, ở trước mặt ta chẳng qua là buồn cười thôi. Cút, Giang Trần dưới chân run lên, đem cổ lăng bắn bay trăm trượng xa. Cổ lăng run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt hắn đỏ bừng, còn như là giả thú nhìn lấy Giang Trần, này một tiếng cút, có giống như một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm hắn bên trên, hắn chấn kinh Giang Trần thực lực, nhưng bút trướng này, hắn không có khả năng cứ như vậy tính toán. Cổ Trần, ngươi chờ, nói xong, cổ lăng hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốt, loại người này liền nên đánh. Cổ Lưu Phong một mặt phấn chấn, nhìn thấy này cổ lăng bị đánh thành một bức cẩu dạng tử, cổ Lưu Phong tâm lý thống khoái vô cùng. Hảo lợi hại, khó trách tộc trưởng đối với hắn đánh giá cao như thế, lấy nhất cấp đại thánh tu vi, đánh cổ lăng không có chút nào đánh trả chi lực, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Cổ Trần, ngươi thật sự là cho chúng ta trút cơn giận, thật sự là rất thoải mái, này cổ lăng ngày bình thường đối với chúng ta những vùng tịnh thổ này đến la lối om sòm, căn bản cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta đã sớm không đem hắn để ở trong mắt, nhưng hắn là bản địa người, chúng ta cũng chỉ đành nén giận. Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi mở miệng nói ra, bọn họ đang khiếp sợ Giang Trần thực lực thời điểm, cũng thật sâu cảm thấy hôm nay hành hung cổ lăng là một kiện rất lợi hại sảng khoái sự tình, hoặc là nói. Đây là bọn họ vẫn luôn muốn làm sự tình, lại một mực cũng không có cách nào làm. Hai người tuy nhiên lần đầu tiên cùng Giang Trần gặp mặt, nhưng đối tộc trưởng này kiếm về con nuôi, có thể nói là bội phục đầu rạp xuống đất, xem ra Cổ Huyền Thiên một chút cũng không có khoác lác. Cái này Cổ Trần thật là hắn che giấu đại sát khí, vừa xuất thế liền phong mang tất lộ, đối đãi loại người này, cho tới bây giờ đều không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý. Giang Trần nói ra, bất quá Cổ Trần, ngươi vừa tới ngày đầu tiên tự hành hung cổ lăng, đây là đăng thánh nguyên điện trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, cổ lăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, bản điện những thiên tài kia, chỉ sợ đều nổi giận hơn, chuyện này, sẽ rất phiền phức. Cổ Lưu Anh nhíu mày nói ra, hành hung Cổ Lăng cố nhiên là rất lợi hại sảng khoái sự tình, nhưng hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng, dù sao dạng này sự tình còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lưu Anh ca, cổ điện này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cổ Lưu Phong hỏi. Hiện tại cổ điện, trên danh nghĩa vẫn là cổ tộc, nhưng lại có bản điện cùng ngoại điện phân chia, chúng ta từ tịnh thổ người tới, trong mắt bọn hắn cũng là ngoại điện người, những bản điện đó người căn bản cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, thậm chí không được đem chúng ta xem như người một nhà, bọn họ cao cao tại thượng, tự cho là cao quý, lại thêm Thánh Nguyên Điện đã tồn tại gần trăm năm thời gian, nhiều năm như vậy phát triển, bản điện người so chúng ta những này ngoại lai giả đều muốn thêm rất nhiều, hiện tại đã là lưỡng cực phân hóa, nội bộ mâu thuẫn rất nhiều, không đơn thuần là chúng ta cổ điện, tộc khác cũng là như thế, tự yêu điện đỡ một ít, yêu tộc vốn chính là một đoàn kết tộc loại, lại thêm bọn họ lấy huyết mạch cùng thiên phú vi tôn, cho nên không có bản điện cùng ngoại điện phân chia. Cổ Lưu Anh mở miệng nói ra, đem cổ điện tình huống cho nói một lần. Ai? Nghe vậy, Cổ Lưu Phong nhịn không được thở dài một tiếng, cổ điện cùng hắn trong giấc mộng cổ điện thực sự chênh lệch quá lớn. Cho tới nay, chúng ta những này ngoại điện người, cũng đều là nén giận, đối với phía dưới sự cạnh tranh này, cổ điện cao tầng cũng là bất kể không hỏi. Trên thực tế tại cao tầng bên trong, hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện khác nhau. Nếu như theo cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ dùng không được bao lâu thời gian, tịnh thổ cổ tộc liền bị cổ điện hoàn toàn cho thoát ly. Cổ Lưu Hồi cũng vô cùng phiền muộn nói ra, loại tình huống này tại ta trong dự liệu, lấy hiện tại Thánh Nguyên Đại Lục tám tộc phát triển đến xem, nếu như không thể mau chóng giải quyết cổ tộc loại này nội bộ mâu thuẫn lời nói, cổ tộc sớm muộn cũng sẽ có vô cùng thê thảm đau đớn kết cục. Giang Trần mở miệng nói ra, loại tình huống này hắn ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến. Chỉ là không có nghĩ đến hội nghiêm trọng đến trình độ như thế này, xem ra muốn đối phó hắn sáu tộc địch nhân, trước hết đem cổ tộc nội bộ mâu thuẫn cho mau chóng giải quyết hết, không phải vậy lời nói, hậu quả là vô pháp tưởng tượng, một cái không đoàn kết chủng tộc, coi như không có cường đại ngoại địch, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một cái, huống chi bây giờ còn có Tiêu tộc cái này con cọp tại nhìn chằm chằm. Đối với yêu tộc Giang Trần lại là tuyệt không lo lắng, yêu tộc cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ bản thân liền là độc lập. Cho nên liền xem như có nội bộ mâu thuẫn, đó cũng là rất dễ dàng giải quyết, Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Dương muốn đi yêu tộc lời nói, hắn càng thêm không lo lắng, Khổng Dương hữu dụng khổng tức huyết mạch nhất định sẽ được coi trọng, Đại Hoàng Cẩu liền càng thêm không cần phải nói, không chỉ có thần thú huyết mạch, còn được đến đồ đằng thần ấn, chỉ cần đem đồ đằng thần ấn phóng xuất ra, liền xem như yêu điện điện chủ, này đều phải đối Đại Hoàng Cẩu kính trọng ba phần, mà lại, Thánh Nguyên Điện tuy nhiên phát triển đến trình độ như thế này, nhưng vẫn không có biện pháp thoát ly tịnh thổ bát tộc, giữa lẫn nhau nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, trước đó tịnh thổ chuyện phát sinh bên này khẳng định cũng đã biết được, tịnh thổ bên kia cổ tộc cùng yêu tộc quan hệ mật thiết, cho nên tại cái này Thánh Nguyên trong điện, cổ điện cùng yêu điện quan hệ, cũng coi là không bình thường hòa hợp, muốn phải giải quyết loại mâu thuẫn này nói nghe thì dễ, Cổ Trần, ngươi hôm nay hành hung Cổ Lăng tuy nhiên rất sung sướng, nhưng thật sự là có chút lỗ mãng. Dù sao ngươi vừa tới cổ điện ngày đầu tiên tựu đánh bản điện người, những bản điện đó thiên mới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Cổ Lưu Anh trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng, đối đãi loại người này, là căn bản không cần khách khí, nên có người xem thường các ngươi thời điểm, các ngươi cũng không cần thiết để mắt bọn họ, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đây là một cường giả vi tôn thế giới, vô luận đi đến nơi nào, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, bọn họ ức hiếp các ngươi, không đơn thuần là bởi vì các ngươi là tịnh thổ đến. Mà là bởi vì các ngươi thực lực không bằng bọn họ, nếu như các ngươi mạnh hơn bọn họ còn dám ức hiếp các ngươi à, nếu như các ngươi cường đại, cổ điện cũng sẽ không có nội bộ mâu thuẫn, chỉ có ngươi cường đại, người khác mới sẽ tôn kính ngươi, mới sẽ biết sợ ngươi, quy tắc là dùng đến tuân thủ, càng là dùng để đánh vỡ, bản điện người cũng là bởi vì lấn phụ các ngươi quá lâu, các ngươi giữa song phương đều đã tập mãi thành thói quen, cho nên mới hình thành hôm nay mâu thuẫn cục diện. Đối với cổ điện tình huống bây giờ tới nói, chánh thức náo đứng lên, chưa chắc là một chuyện xấu. Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần một lời nói để Cổ Lưu Anh nhị người nhiệt huyết đều nhanh muốn cho bốc cháy lên. Giang Trần tuy nhiên là lần đầu tiên đến cổ điện, nhưng đối với cổ điện cục thế giống như so với bọn hắn biết càng thêm thấu triệt, mà lại, trong mắt bọn hắn, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này chẳng những cường đại, còn có một cổ cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Trên thân tùy ý tản mát ra bá khí cùng anh hùng khí khái càng làm cho bọn họ say mê, bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần lời nói đúng vô cùng, tại thực lực này vi tôn thế giới, vô luận đến địa phương nào, nhìn đều là thực lực, Ngoại địa người sở dĩ thường xuyên bị bản điện khi dễ, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có, về cứu hay là bởi vì quá yếu ớt, nếu như bọn họ cường đại, nếu như bọn họ cường thế một chút, nếu như bọn họ có can đảm phản kháng, bản điện thiên tài còn dám khi dễ bọn họ à? Đi thôi, mang bọn ta qua cổ điện. Giang Trần một mặt bình tĩnh, tự hồ đối với hành hung cổ lăng, trong lòng cũng không có nửa điểm lo lắng. Đi, cổ Lưu Anh hít sâu một hơi, mang theo Giang Trần cùng cổ Lưu Phong hướng về cổ điện phương hướng bay đi, hắn có thể khẳng định, cổ lăng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tìm cổ Trần phiền phức, nhưng bây giờ liền cổ Trần đều không để ý, bọn họ cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo, bất kể nói thế nào, hôm nay Giang Trần hành hung cổ lăng, là một kiện không bình thường thống khoái sự tình, tại cổ điện này bên trong, ngoại điện người kiềm chế quá lâu, cổ Trần, Lưu Phong, cái này thánh nguyên điện không gian phương viên mười mấy vạn dặm, cũng là một cái điển hình tiểu thế giới, bát đại điện tại phương vị khác nhau chiếm cứ chính mình địa bàn, so với tịnh thổ đến, người ở đây số lượng không phải quá nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, tu vi thấp nhất đều là đại thánh cảnh giới, có thể nói là thánh nguyên đại lục chánh thức tối cao địa vực. Trên đường, cổ Lưu Anh cùng cổ Lưu Hồi đem thánh nguyên điện đại khái tình huống theo Giang Trần còn có cổ Lưu Phong nói một lần, bọn họ đều là đại thánh cảnh giới, tốc độ cực nhanh, lấy tội nguyên thời gian tựu đến cổ điện. Phía trước là một mảnh kéo dài vô tận dãy núi, xem ra trọn vẹn kéo dài mấy ngàn dặm, dãy núi phía trên, khói trắng ào ào, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, tại dãy núi trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là kiến trúc, cổ điện kiến trúc, tràn ngập tôn quý cùng uy nghi khí tức, có cung điện, có khắc viện, có cổ tháp, rất nhiều kiến trúc đều là lơ lửng tại giữa không trung, có sơn phong đều lơ lửng tại giữa không trung, dựa vào không gian chi lực mà tồn tại, những biệt viện đó kiến trúc đều chế tạo tại ngọn núi bên trên, toàn bộ tiết tấu nhìn giống như một tòa tiên đình một dạng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Cổ Trần, Lưu Phong, các ngươi hiện tại có thân phận lệnh bài, cái kia chính là cổ điện người, từ các ngươi tích huyết một khắc này bắt đầu, cổ điện bên trong tựu các ngươi tin tức, các ngươi nhìn thấy phía trước đỉnh núi kia không có, chúng ta dạng này ngoại điện người, trên cơ bản đều ở tại phía trên kia, ta mang các ngươi đi qua. Cổ Lưu Anh chỉ so góc vắng vẻ một ngọn núi nói ra, đó là một tòa lơ lửng ở trên không sơn phong, trên ngọn núi có không ít kiến trúc biệt viện, là cổ điện đệ tử dùng để ở lại cùng tu luyện địa phương. Tại cổ Lưu Anh dẫn dắt phía dưới, một hàng bốn người bay đến này ngọn núi bên trên, nơi này trống không biệt viện có không ít, Giang Trần cùng cổ Lưu Phong tùy ý chọn tuyển một tòa biệt viện liền xem như ở lại chỗ. Hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, rất nhiều người đều đi tu luyện, cổ điện có một tòa luyện tháp, là chủ yếu tu luyện địa phương, nơi này là khu cư trú. Lúc này trên cơ bản không có người, mà lại, ở chỗ này ở lại, đều là cấp 3 đại thánh phía dưới, cổ Lưu Hồi giới thiệu nói, Giang Trần gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong biệt viện, nơi này sau này sẽ là hắn cùng cổ Lưu Phong ở lại chỗ. Bất quá Giang Trần bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy nơi xa bay tới 10 cái thân ảnh, buông xuống đến cự đại trên diễn võ trường, đây là khu cư trú duy nhất diễn võ trường, ngày bình thường dùng đến giải quyết đệ tử ở giữa ân oán. Bất quá tại trong khu vực này, ngoại điện đệ tử vẫn là rất lợi hại đoàn kết, cho nên cái này diễn võ trường trên cơ bản cũng không cần đến. Là cổ Lương bọn họ không phải đi luyện tháp tu luyện à, làm sao lúc này liền trở lại, đi chúng ta đi xem một chút. Cổ Lưu Anh nghi ngờ nói, tại bình thường, luyện tháp tu luyện kết thúc đều là chạng vạng tối, vào lúc giữa trưa là thiên địa nguyên khí dày đặc nhất, cũng là thích hợp nhất lúc thời điểm tu luyện, nhưng cổ Lương bọn họ lại ở thời điểm này trở về. Thật là rất lợi hại nghi hoặc, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, có lẽ, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cự đại diễn vũ tràng phía trên, Giang Trần bốn người đi tới, cổ Lưu Anh đi vào cổ Lương bọn họ phụ cận, mở miệng nói ra, cổ Lương, các ngươi làm sao lúc này liền trở lại, còn nhìn vội vàng hấp tấp, cái này gọi cổ Lương thanh niên tu vi cũng là không yếu, đã đạt tới cấp 2 đại thánh. Lưu Anh ca, nghe nói từ tịnh thổ mới tới một cái cổ Trần, vậy mà hành hung cổ lăng. Có phải là thật hay không? Cổ Lương liền bận bịu mở miệng hỏi. Không sai, các ngươi làm sao biết? Cổ Lưu Anh nhíu mày. Việc lớn không tốt, này cổ lăng trực tiếp chạy đến luyện tháp. Chuyện này hiện tại rất nhiều người đều biết. Hắn mang theo bản điện rất nhiều thiên tài lập tức liền muốn chạy tới. Nói cho cổ Trần giáo huấn. Chúng ta nghe đến tin tức tựu gấp trở về. Còn có rất nhiều ngoại điện đệ tử cũng tại gấp trở về. Cổ Lương mở miệng nói ra. Đệ tử của hắn cũng là một mặt vẻ lo lắng. Nhưng cùng lúc trong mắt bọn họ cũng toát ra vẻ hưng phấn, Thánh Nguyên Điện còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, ngoại điện cùng bản điện vốn là có mâu thuẫn, hiện tại ngoại điện mới tới người đánh Cổ Lăng, sự tình chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đồng dạng, bọn họ cũng hưng phấn, nhìn thấy Cổ Lăng bị đánh theo chó một dạng, tâm lý đừng đề cập cỡ nào thống khoái, chỉ cảm thấy hung hăng trút cơn giận. Cổ Trần, xem ra sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cổ Lưu Anh nhìn về phía Giang Trần, ngươi chính là cái kia mới tới Cổ Trần. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần, trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài, còn có bội phục. Chấn kinh Giang Trần vậy mà lấy nhất cấp đại thánh tu vi liền đem Cổ Lăng đánh thành như thế, bội phục là Giang Trần vậy mà dạng này đảm lượng. Cổ Trần huynh đệ, ngươi đánh tơi bời Cổ Lăng cái kia hỗn đảng thật sự là thống khoái hết sức, bất quá chuyện hôm nay tình sợ rằng sẽ rất lợi hại khó đối phó a. Cổ Lương mở miệng nói ra, không sao, hết thảy có ta đến ứng phó, chúng ta ngoại điện bị bọn họ ức hiếp quá lâu, cũng là thời điểm tìm về chính chúng ta tôn nghiêm cùng tự tin, bọn họ nếu dám đến, mỗi người cắt ngang một cái chân. Giang Trần một mặt đạm mạc, ngữ khí cũng là bình tĩnh tới cực điểm, mảy may cảm giác không thấy nửa điểm gợn sóng, càng thêm không có cách nào từ Giang Trần trên mặt nhìn thấy nửa điểm vẻ khẩn trương. Thật mạnh tính cách, thật là khí phách nhân vật. Cổ Lương bọn người lập tức liền đối Giang Trần lau mắt mà nhìn, không nói hắn, vẻn vẹn Giang Trần phần này tính cách, cũng không phải là một thanh người có thể so sánh cùng nhau, mà lại, Giang Trần trên thân tùy ý phát ra bá đạo khí tức, đều bị người khuất phục. Mỗi người cắt ngang một cái chân, cái này là bực nào phách lối lời nói, đơn giản là muốn nghịch thiên, không nghĩ tới tịnh thổ cổ tộc vậy mà xuất hiện dạng này nhất tôn nhân vật, xem ra hôm nay cổ điện này, mơ tưởng bình tĩnh, không thể không nói, Giang Trần lời nói để bọn hắn nghe tự không tự giác nhiệt huyết sôi trào lên, nhưng tương tự, trong lòng bọn họ cũng là hết sức lo lắng, bọn họ dù sao đối Giang Trần không hiểu, Giang Trần tuy nhiên có thể đánh bại Cổ Lăng, là khó được thiên tài. Nhưng dù sao chỉ có nhất cấp đại thánh, rất nhanh, trở về người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là ngoại địa người, từ luyện tháp phương hướng kia trở về, tại phía sau bọn họ, còn có số lớn đệ tử, những đệ tử này vẻn vẹn từ về số lượng đến xem, cùng ngoại điện đệ tử không được kém bao nhiêu, đều có thượng hơn trăm người, nhưng bọn hắn khí thế nhìn lại là càng thêm cường đại một chút, bọn họ đều là bản điện thiên tài, từng cái mang trên mặt lửa giận, còn có này vô pháp che giấu cao ngạo. Trong này ngoại điện người cũng không ít, tại dĩ vãng thời điểm, cổ tộc hàng năm đều sẽ chọn ra một chút thiên tài đệ tử đưa tới, rất nhiều đều là cửu cấp tiểu thánh, đến nơi đây về sau hội cho bọn hắn thời gian một năm tu luyện, nếu như trong một năm tấn thăng đại thánh, tự lưu lại, nếu như không thể lời nói, liền bị phái đưa trở về. Nhưng từ gần một năm bắt đầu, cổ điện đã không chấp nhận tịnh thổ người, chỉ có tại tịnh thổ tấn thăng đại thánh thiên tài mới có thể tiến đến. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được cổ điện nội bộ mâu thuẫn. Rất nhanh, tất cả mọi người hạ xuống tại diễn võ trường bên trên, song phương đứng đối mặt nhau, về số lượng đã đem gần 300, tu vi đại đa số đều là tại nhất cấp đại thánh đến cấp 3 đại thánh không giống nhau, đương nhiên, đó cũng không phải ngoại điện cùng nội điện sở hữu thiên tài đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử cũng chưa từng xuất hiện. Cái nào là Cổ Trần, cút ra đây, bản điện bên kia, đi đầu một cái vóc người thanh niên hùng tráng. Người mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, trên mặt ngạo khí nồng đậm tới cực điểm, khí thế của hắn cường đại, tu vi đã đạt tới cấp 3 đại thánh đỉnh phong, có thể nhìn ra là hôm nay tới đây bản điện nhiều người như vậy bên trong người dẫn đầu, tại bên cạnh hắn, đứng đấy mặt mũi bầm dập Cổ Lăng. Hắn gọi Cổ Lăng, là Cổ Lăng ca ca, làm người không bình thường hung ác, ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản không được đem chúng ta những này ngoại điện bên trong người để ở trong mắt, Cổ Lưu hồi thấp giọng nói ra. Cổ Lăng, các ngươi bản điện nhiều người như vậy đến chúng ta nơi ở địa phương nháo sự, không khỏi quá phách lối một chút đi. Ngoại điện bên này một thanh niên quát lớn, hắn tu vi cũng là cấp 3 đại thánh đỉnh phong, nhưng cùng Cổ Lăng so ra, khí thế thượng rõ ràng yếu một bậc. Cổ Lưu Dương, thiếu mẹ hắn nói nhảm, đem cái kia mới tới hỗn đảng giao ra, không phải vậy lời nói, hôm nay việc này không xong, các ngươi ngoại điện lá gan càng lúc càng lớn, một cái mới tới rác rưởi, lại dám đánh bản điện người. Cũng không nhìn một chút chính các ngươi thân phận, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi ở đây mỗi người, có thể tại cổ điện tu luyện, vậy cũng là cổ điện đối với các ngươi bố thí. Cổ Lăng quá cuồng vọng, căn bản cũng không đem trước mắt những này ngoại điện người để ở trong mắt. Mẹ, quá cuồng vọng, chúng ta ngoại điện nhiều lần nhường nhịn, tại cổ điện này nén giận, hiện tại bọn hắn đều muốn cưỡi tại chúng ta trên cổ đi ị. Cái này Cổ Lăng lời nói rõ ràng cũng là nhục nhã chúng ta, thật sự là tức chết ta. Lão tử chịu đủ, thật nghĩ cùng đám hỗn đảng kia làm rất tốt một trận, nhìn thấy này Cổ Lăng bị đánh thành dạng này, lão tử tâm lý thật sự là thống khoái không thôi, không biết ai là Cổ Trần, lão tử nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Ngoại điện người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, mà lại thanh âm không ngừng biến lớn, bọn họ đều là từ Tịnh Thổ đến, ban đầu ở Tịnh Thổ thời điểm, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bây giờ đến nơi đây, lại thụ dạng này uất khí, người bùng còn có ba phần hỏa khí đây. Cái kia tên là Cổ Trần tân nhân đến ngày đầu tiên tựu đánh Cổ Lăng, loại hành vi này cũng không có để ngoại điện nhân oán hận Cổ Trần, ngược lại đối cái này Cổ Trần thật to thưởng thức và bội phục, bọn họ cái này nhiều người muốn làm lại không dám làm việc tình, để Cổ Trần cho làm, nhìn thấy Cổ Lăng này hùng dạng tử, trong lòng bọn họ tựu nói không nên lời sảng khoái, cũng là hắn, hắn cũng là Cổ Trần. Cổ Lăng từ trong đám người nhìn thấy Giang Trần, nhất thời đại thánh quát, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần bên này, vô luận là bản điện vẫn là ngoại điện người, ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy rõ Giang Trần tướng mạo về sau, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đây chính là cái kia to gan lớn mật Cổ Trần sao? Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, cái này Cổ Trần mới là nhất cấp đại thánh, nói như vậy, Cổ Lăng là bị nhất cấp đại thánh đánh thành dạng này, đây cũng quá mất mặt đi, gia hỏa này làm sao lại mạnh như thế? Có lầm lẫn không? Một cái mới tới nhất cấp đại thánh, vậy mà đánh Cổ Lăng không có sức hoàn thủ. Giờ khắc này, không đơn thuần là ngoại điện người, tự liền bản điện không ít người đều nhăn đầu lông mày. Bọn họ lúc đầu coi là hành hung Cổ Lăng người là như thế nào một cái lợi hại mặt hàng, lại không nghĩ tới chỉ là một cái nhất cấp đại thánh. Cổ Lăng bị một cái nhất cấp đại thánh đánh chính này tấm cẩu dạng tử, cũng thật sự là chó mất mặt. Tự hồ cảm nhận được những này ánh mắt trào phúng, Cổ Lăng sắc mặt cũng đỏ lên. Vội vàng hướng lấy Cổ Lăng nói ra, đại ca, không nên xem thường tiểu tử này, hắn lợi hại vô cùng, ha ha, Cổ Lăng liền một cái nhất cấp đại thánh đều đánh không lại, các ngươi còn không biết xấu hổ đến nháo sự, thật sự là buồn cười. Cổ Lưu Anh cười ha hả, tâm tình gọi là một thống khoái, nếu như cái này Cổ Trần là cấp 3 đại thánh tu vi lời nói, vậy coi như là khi dễ Cổ Lăng, nhưng bây giờ Cổ Trần chỉ có nhất cấp đại thánh, Cổ Lăng liền một cái nhất cấp đại thánh đều chẳng qua. Chỉ có thể nói rõ thực lực mình quá kém, hừ. Các ngươi những này ngoại điện người, vốn là so với chúng ta đệ nhất đẳng, các ngươi đánh chúng ta bản điện người, cái kia chính là đối với chúng ta cực lớn khiêu khích, nếu như không được cho các ngươi một chút giáo huấn lời nói, các ngươi sau này còn không phải thượng thiên A. Cổ Lăng lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn về phía Giang Trần, Cổ Trần, không thể không nói, ngươi lá gan thực sự quá lớn, cũng dám hành hung bản điện người, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức quỳ xuống đến cho ta đệ đệ xin lỗi, sau đó chính mình gãy mất hai chân, lấy thêm ra 10 vạn thánh nguyên đang tới làm đền bù tổn thất, chuyện này cứ như vậy tính toán. Giang Trần khí định thần nhàn đi đến trận doanh phía trước, ánh mắt còn như dao đảo qua bản điện tất cả mọi người, sau đó lớn tiếng nói, Cổ Lăng, ngươi lời nói đơn giản thật là tức cười, ta có thể trực tiếp xem như đánh rắm. Giang Trần đã nhìn ra, Cổ Điện nội bộ mâu thuẫn xa xa muốn so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như không nhanh chóng xử lý lời nói, liền sẽ đối cổ tộc tương lai sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Cổ Lăng lúc này tự giận, xem ra cái này Cổ Trần quả nhiên như Cổ Lăng nói tới kiêu ngạo như vậy. Ta nói ngươi lời nói cũng là đánh rắm, ngươi xem một chút các ngươi những người này sắc mặt, từng cái cao cao tại thượng, chẳng lẽ các ngươi cảm giác ưu việt cũng là xây dựng ở tộc nhân mình phía trên sao? Trong miệng các ngươi ngoại điện cùng bản điện phân chia, đơn giản cũng là buồn cười tới cực điểm, không nên quên, các ngươi tổ tông, đều là từ Tịnh Thổ tới, ngươi trên người chúng chảy xuôi, đó là cổ tộc huyết mạch, trên người bọn họ, cũng là cổ tộc huyết mạch, dựa vào cái gì các ngươi tự tài trí hơn người. Giang Trần nghĩa chính ngôn từ nói ra, những lời này vừa vặn nói ra ngoại địa người trong tâm khảm qua, không sai, mọi người thân thể chảy xuôi đều là cổ tộc huyết mạch, dựa vào cái gì bản địa người tự nhất định phải tài trí hơn người, các ngươi ức hiếp ngoại địa người. Sẽ chỉ gia đình bạo ngược, cái này có gì tài ba, có bản lĩnh các ngươi qua khi dễ Tiêu tộc người, khi dễ tộc khác người, này coi như các ngươi thật là có bản lĩnh, ta đánh Cổ Lăng, đó là bởi vì hắn nên đánh, các ngươi những này tự cho mình siêu phàm người, chỉ là tìm không thấy vị trí của mình thôi, trong mắt ta, các ngươi chẳng phải là cái gì, bởi vì ta mạnh hơn các ngươi xem thường chúng ta ngoại điện người, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, các ngươi mới là nhỏ yếu, một cái nhỏ yếu người. Dựa vào cái gì xem thường cường đại người? Giang Trần thanh âm rất lớn, nghe vào trong tai mỗi người, những ngoại điện đó người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, nhưng Giang Trần lời nói nhưng lại làm cho bọn họ nghe không bình thường hả giận, đơn giản là đã nghiền, không có tận mắt thấy Giang Trần hành hung Cổ Lăng, thật sự là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Miệng lưỡi chi tranh cũng không có ý gì, ngươi nói các ngươi ngoại điện thực lực mạnh hơn chúng ta, đơn giản cũng là một chuyện cười. Cổ Lăng lạnh lùng nói ra, Cổ Lăng ca, theo loại người này phế nhiều lời như vậy làm gì, nhìn hắn bộ dáng, là không định xin lỗi, liền để ta thử một chút hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không tin hắn một cái nho nhỏ nhất cấp đại thánh, thật lợi hại đến mức nào. Lúc này, một thanh niên đi tới, hắn tu vi cùng Cổ Lăng tương đương, chỉ là cấp 2 đại thánh đỉnh phong thôi. Đối với Cổ Lăng bị đánh thành cái dạng kia, hắn thật sâu cảm giác được xấu hổ, hắn tuyệt đối không tin một cái từ tịnh thổ đến nhất cấp đại thánh tiểu tử, sẽ như thế nào lợi hại, cho nên hắn muốn đích thân thử một lần. Cổ Trần, quỳ xuống cho ta. Thanh niên kia đi vào Giang Trần phụ cận, hét lớn một tiếng, ai? Giang Trần lắc đầu, xem ra muốn dùng miệng lưỡi giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn là không thể nào, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thiết huyết thủ đoạn. Đã các ngươi muốn đánh gãy ta chân, như vậy, hôm nay sở hữu tới nơi này người, mỗi người đều muốn đoạn một cái chân, từ ngươi bắt đầu. Giang Trần từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Thanh niên kia sững sờ, trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, đùng. Đáp lại thanh niên là một cái vang dội cái tát thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường, không bình thường thanh thúy. Giang Trần một tát này không bình thường hung ác, trực tiếp đem thanh niên kia đập trên mặt đất, sau đó, Giang Trần nâng lên đại cước. Hung hăng đạp ở thanh niên kia trên mặt, đem nửa cái đầu lâu đều dẫm đến dưới đất qua. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác. Rất nhiều người đều không nhìn thấy Giang Trần là như thế nào xuất thủ, quá nhanh. Một màn này giảng làm cho người ta kinh dị, nơi này chính là Thánh Nguyên Điện, nơi này cao thủ như mây, ở đây cái nào không được là cao thủ, này một cái không có một chút thủ đoạn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nhất cấp đại thánh có thế đủ cường hoành đến trình độ như thế này. Một cái tát kia, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, thật mạnh, ngoại địa người đều trừng to mắt, Giang Trần một tát này, thật sự là đã nghiền. A, à, thanh niên kia tại Giang Trần dưới chân kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn phách lối lấy muốn làm cho đối phương quỳ xuống, sau một khắc liền bị người dẫm tại dưới chân, thật sự là một cái cực lớn mỉa mai. Ngươi bây giờ bị ta dẫm tại dưới chân, còn có cái gì phách lối tư bản, ta một cái mới tới ngoại điện đệ tử đều có thể tùy ý dẫm đạp các ngươi còn có tư cách gì xem thường ngoại điện người, đây là một cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều muốn thực lực nói chuyện, mà không phải dùng miệng, ngươi miệng, vẫn là dùng đến gặm bùn đi. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, đem bản điện thiên tài cảm giác ưu việt cho dẫm đạp phân mảnh, nhìn lấy một màn này, nghe Giang Trần trong miệng phách lối lời nói. Sở hữu ngoại địa người đều cường giả không có hống kêu lên, cảnh tượng này thật sự là rất hả giận, quá đã nghiền, là bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn làm sự tình. Cổ Trần, dừng tay, Cổ Lăng hét lớn một tiếng, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta, ta nói qua, hôm nay mỗi người đều muốn đoạn một cái chân, hắn chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Trần nói xong, một chân dẫm tại thanh niên kia trên đùi, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang giòn. Thanh niên bắp đùi tại chỗ liền quay khúc, đã chôn dưới đất mặt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồ hỗn trướng, đáng chết, hắn đây là đối với chúng ta bản điện cực lớn khiêu khích, làm càn, thực sự rất làm càn, cổ điện thành lập lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cuồng vọng như vậy người, nhất định không thể bỏ qua hắn. Bản điện người bên kia đều táo động, tràng diện này đơn giản không thể tin được, cái này mới tới gia hỏa, đơn giản có thể dùng phát rồ để hình dung, đối với bản điện lửa giận. Giang Trần hoàn toàn không để trong mắt, hắn vượt qua thanh niên kia thân thể, đi về phía trước hai bước, lớn tiếng nói, còn có ai? Ngạo thị quần hùng, cuồng vọng thiên hạ, một câu còn có ai, tận diệt nam nhi bản sắc. Giờ khắc này, sở hữu ngoại điện đệ tử đều bị Giang Trần khí thế cho cảm nhiễm, tất cả mọi người ánh mắt đều biến hỏa nhiệt hết sức, bao nhiêu năm biệt khuất tựa hồ muốn bị phóng xuất ra, kiềm chế cái này lâu, chưa từng có hôm nay như vậy sảng khoái qua, cho dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng bây giờ Giang Trần là tất cả mọi người trong lòng, địa vị đã cao lớn. Đối với Giang Trần tới nói, hôm nay sẽ vì ngoại địa người tìm về tôn nghiêm cùng tự tin, vậy sẽ phải đánh, hung hăng đánh, chỉ có để bọn hắn biết ra điện không dễ chọc, mới có thể sợ bọn họ, chỉ có khiến cái này bản địa người từ đó không có cảm giác ưu việt, chỉ có bình đẳng, cổ tộc nội bộ mâu thuẫn mới có thể giải quyết. Về phần gãy chân thương thế, Giang Trần tuyệt không lo lắng, đối với đại thánh cảnh giới cao thủ tới nói, điểm ấy thương thế cũng không đáng kể chút nào. Cổ Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng, ngươi nhất định sẽ vì chính mình sở tác sở vi phải trả cái giá nặng nề, ta sẽ đích thân xuất thủ, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Cổ Lang khí thế chấn động, cấp 3 đại thánh đỉnh phong khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tiểu tử. Cổ Lang ca, để cho ta tới đi, đối phó hắn, còn không cần ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này, lại một thanh niên đi tới, tu vi của người này tương đối mạnh hung hãn, đã đạt tới cấp 3 đại thánh, bất quá chỉ là vừa mới đạt tới cấp 3 đại thánh loại kia, cùng Cổ Lang loại này cấp 3 đại thánh đỉnh phong cao thủ so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Cổ Lang gật gật đầu, hắn cũng muốn xem một chút, cái này mới tới gia hỏa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Này cấp 3 đại thánh hết sức ngạo mạn, hắn đi đến Giang Trần phụ cận, dùng lãnh băng băng ngữ khí nói ra, Cổ Trần, ngươi có thể lấy nhất cấp đại thánh tu vi đánh bại cấp 2 đại thánh, xác thực để cho chúng ta rất giật mình, không nghĩ tới tịnh thổ bên kia còn có thiên tài như thế, bất quá ngươi dám ra tay đánh nhau bản điện thiên tài, còn đối bản điện nói năng lỗ mãng, tự nhất định phải nhận trừng phạt cùng giáo huấn. Đối với Giang Trần thực lực, thanh niên này cũng là hết sức giật mình, phải biết, ở đây đều là nhân vật thiên tài, đều không phải bình thường đại thánh có thể so sánh, Giang Trần dưới loại tình huống này còn có thể vượt cấp đánh bại cấp 2 đại thánh. Đủ để chứng minh Giang Trần cường thế, điểm này, liền xem như trước mắt thân thể làm đối thủ bọn họ, cũng không thể không thừa nhận. Giang Trần mang trên mặt cười nhạt, duỗi ra ngón tay đối thanh niên kia lắc lắc, ngươi không phải đối thủ của ta. Cổ Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng, nhưng có đôi khi, cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Thanh niên kia cũng nổi giận, thân là cường đại cấp 3 đại thánh, cao hơn chừng Giang Trần hai cái cấp bậc, hắn hoàn toàn liền không có đem Giang Trần để ở trong mắt, bây giờ lại bị Giang Trần cho khinh bỉ. Cái này khiến hắn như thế nào nhận được? Giang Trần lắc đầu, không muốn sẽ cùng chi nói nhảm, hôm nay hắn vừa tới cổ điện, chính là muốn lập uy, muốn vì những này ngoại điện người đòi lại một cái công đạo, muốn hoàn toàn giải quyết cổ điện loại này nội bộ, mâu thuẫn, cho nên thủ đoạn nhất định phải cường ngạnh. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến thanh niên kia phụ cận, thật nhanh, thanh niên kia thần sắc biến đổi. Không nghĩ tới cái này Cổ Trần tốc độ vậy mà nhanh đến trình độ như thế này, nhanh đến hắn cái này cấp 3 đại thánh thiên tài đều có chút phản ứng không trở lại, hắn cảm giác được một cổ sức mạnh mạnh mẽ hướng về chính mình đánh thẳng tới, lúc này không dám thất lễ, vội vàng tế ra nguyên lực chuẩn bị tới, đùng, nhưng mà, cho dù hắn là cấp 3 đại thánh, kết cục cùng Cổ Lăng cũng kém không nhiều lắm, Giang Trần một bàn tay phiến đến trên mặt hắn, đừng nói ngăn cản, liền tránh né thời cơ đều không có. Một chút liền bị Giang Trần cho đập tới trên mặt đất, không dung dãy dụa, Giang Trần đại cước liền như là trước đó một dạng, đắp lên trên mặt hắn. Ta thiên, cái này Cổ Trần làm sao lại mạnh như thế, đây chính là cấp 3 đại thánh A, vậy mà đều ngăn cản không nổi hắn một chiêu, cái này còn là người sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, một cái nhất cấp đại thánh, làm sao có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên. Vô luận là bản điện vẫn là ngoại điện thiên tài đệ tử, toàn bộ đều trừng to mắt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, quá khó mà tự tin, coi như tại cái này thánh nguyên điện, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài, tịnh thổ cổ tộc, vậy mà xuất hiện dạng này nhân vật cái thế, ta cũng là tại cổ tộc lớn lên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cổ tộc có cái Cổ Trần, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, làm sao lại như thế nghịch thiên, ngươi còn không biết. Cái này Cổ Trần khi còn bé là một tên ăn mày, bị tộc trưởng mang về thu làm nghĩa tử, tộc trưởng gặp hắn thiên phú dị bẩm, cho nên tự che giấu, âm thầm tu luyện, bây giờ mới là vừa vặn xuất thế, nghe nói tộc trưởng đối với người này hết sức coi trọng, xưng là cổ tộc ẩn tàng đại sát khí, hiện tại xem ra, quả là thế, người ta cùng hắn so ra, chênh lệch thực sự không phải một khi nửa điểm, thì ra là thế, tộc trưởng ẩn tàng cũng thật là sâu, cái này Cổ Trần cũng thật sự là bưu hãn. Ta lúc đầu cho là hắn có thể đánh bại cấp 2 đại thánh đã rất khủng bố, không nghĩ tới liền cấp 3 đại thánh đều không phải là hắn một chiêu chi địch, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Lợi hại a, rất hả giận, cái này Cổ Trần đến, đơn giản cũng là ra chúng ta nhiều năm trước tới nay phiền muộn chi khí, quá đã nghiền, tất cả mọi người là cổ tộc người, dựa vào cái gì bọn họ bản địa người liền muốn cao cao tại thượng, liền muốn ức hiếp chúng ta, xem thường chúng ta. Chúng ta cũng đến phản kháng thời điểm. Ngoại điện người đều là xì xào bàn tán, Giang Trần vừa tới cổ điện ngày đầu tiên, cùng rất nhiều ngoại điện người đều không có nói câu nói trước, tự hoàn toàn đem sở hữu ngoại điện thiên tài cho chinh phục, bây giờ đang trận nhiều người như vậy, tất cả mọi người đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, Giang Trần mỗi một câu, mỗi một cái động tác, đều để bọn hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Thanh niên kia tại Giang Trần dưới chân không ngừng gào thét, nhưng căn bản tránh thoát không được, Giang Trần ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói ra, ta liền muốn hỏi một câu, ngươi có tư cách gì xem thường ngoại điện người, tự ngươi mặt hàng này, 100 cái đều không đủ ta đánh. Giang Trần lời nói không bình thường không khách khí, nhưng nói lại là một sự thật, đối phó loại này cấp 3 đại thánh, liền xem như không được thi triển long biến trạng thái dưới, hắn đều có thể đem miễu sát, nếu như hắn muốn hạ sát thủ lời nói, dưới chân gia hỏa này cũng đã là người chết. Xoạt xoạt, Giang Trần xuất thủ vô tình, đạp gãy thanh niên kia một cái chân, sau đó khí thế chấn động mãnh liệt, ánh mắt còn như dao nhìn về phía đối diện Cổ Lang bọn người, đột nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi cùng lên đi à, cùng lên đi. Thanh âm cuồn cuộn, hạng gì bá khí, một người muốn khiêu chiến hơn 100 bản điện thiên tài, như thế hào hùng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có đi. Đánh, các huynh đệ, chúng ta ngoại điện rửa nhục thời điểm đến, từ nay về sau, chúng ta không cần bị bản điện người khi dễ. Cổ Lưu Phong hô to một tiếng, lúc này, sở hữu ngoại điện tâm tình đều đã đến bạo phát điểm tới hạn, chỉ kém một cái ngòi nổ, Cổ Lưu Phong lời nói, không thể nghi ngờ trở thành ngòi nổ, không sai. Cùng bọn hắn đánh một trận, để bọn hắn biết rõ nói chúng ta ngoại điện người cũng không phải dễ khi dễ như vậy, chúng ta dùng thực lực nói chuyện, đúng, đánh, bảo vệ chúng ta tôn nghiêm, đều là cổ tộc người, dựa vào cái gì chúng ta địa vị tự so với bọn hắn thấp, không thể để cho Cổ Trần một người một mình phấn chiến, chúng ta ngoại điện từ trước đến nay là đoàn kết nhất, nãi nãi, lão tử đã sớm nhìn đám này bản điện đám ranh con không vừa mắt, ngoại điện người ngao ngao kêu to lên. Mấy năm qua kiềm chế lập tức tán phát ra, thật giống như động lại giang hà một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, bọn họ đều bị ức hiếp quá lâu, ở đây mỗi người đều từng chịu đựng bản điện thiên tài khi dễ, tâm lý oán hận động lại đã lâu, ở đây mỗi một cái đều đã từng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đều là khó được thiên tài, người nào không có một chút ngạo khí, người nào không có một chút hỏa khí, rầm rầm rầm, một cổ khí thế mạnh mẽ từ ngoại điện thiên tài thể nội phóng xuất ra. Toàn bộ diễn võ trường đều đung đưa, sở hữu ngoại điện thiên tài đều đỏ bừng hai mắt, một mặt phấn chấn, bọn họ nhìn qua phía trước này đưa lưng về phía bọn họ thanh niên áo trắng, không thể nghi ngờ đem xem như bọn họ người dẫn đầu, đánh, cũng đến cái kia hảo hảo đánh một trận thời điểm, chính như Giang Trần nói tới như thế, đây vốn chính là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có ngươi đủ cường đại, người khác mới sẽ tôn kính ngươi, mới không dám khi dễ ngươi, ngoại điện tôn nghiêm cùng tự tin. Cần dùng thực lực cũng chứng minh, nhìn thấy loại tình huống này, phía trước Giang Trần cười, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, ngoại điện người chỉ có không hề co đầu rút cổ, chỉ có cầm ra thực lực mình cùng dũng khí, chỉ có chính mình đem tự mình nhìn tôn quý, chỉ có chánh thức đem địa vị mình cùng bản điện người bày đặt đến cùng một cái độ cao, tài năng qua hoàn toàn giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn, đây là đệ nhất bộ, cũng là phi thường trọng yếu cấp độ. Nếu như hôm nay chỉ là Giang Trần một người đứng ở chỗ này cùng bản điện nhiều thiên tài như vậy rêu rao đối chiến lời nói, không được sẽ đưa đến mảy may hiệu quả, chỉ hội bởi vì chính mình cử động để bản điện các thiên tài càng thêm căm hận chính mình, đối phó chính mình. Nhưng bây giờ không giống nhau, ngoại điện tất cả mọi người muốn xuất thủ, cái kia chính là nội bộ mâu thuẫn vấn đề, náo đứng lên, làm lớn chuyện, mới có người hội đến giải quyết, nhất định phải để cổ điện cao tầng nhìn thấy tính nghiêm trọng, hỗn trướng. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Đáng chết, ngoại điện người thật là sống ngán, cũng dám đối với chúng ta như thế rêu rao, thật sự cho rằng một cái Cổ Trần liền có thể ứng phó hết thảy sao? Bọn họ muốn cùng chúng ta đối chiến, còn chưa đủ tư cách. Bản điện người cũng đều giận, cho tới nay, đều là bọn họ ức hiếp ngoại điện người, bây giờ ngoại điện người cũng dám phản kháng, cái này để bọn hắn hết sức tức giận, cảm giác được chính mình uy nghiêm cùng cao cao tại thượng địa vị nhận nghiêm trọng khiêu khích. Bớt nói nhiều lời, dám chiến sao? Nhìn xem bản điện cùng ngoại điện, đến tột cùng người nào lợi hại, Giang Trần khí thế cũng hoàn toàn phóng xuất ra, đối phía trước bản điện đám người hét lớn một tiếng, một câu dám chiến à, kinh thiên động địa, hào tình vạn trượng, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ngươi yếu không chiến, sớm làm xéo đi, cái kia chính là kẻ hèn nhát, một tên hèn nhát cùng một đám kẻ hèn nhát, chư vị huynh đệ, là bản điện tôn nghiêm cùng địa vị, cùng bọn hắn nhất chiến. Để nhóm này không biết sống chết ngoại điện người biết chúng ta lợi hại, để bọn hắn thấy rõ ràng chính mình. Cổ Lang lửa giận ngút trời, lớn tiếng đối bản điện thiên tài hô, bọn họ hiện tại đánh cũng đến đánh, không được đánh cũng đến đánh. Giang Trần lời đã đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, có thể nói là đâm lao phải theo lao, nếu như bọn họ không được nói chuyện, cái kia chính là sợ hãi, cường giả làm sao lại sợ hãi cường giả, nếu như hôm nay không dám chiến, sau này cũng không phải là bọn họ khi dễ ngoại địa người, mà chính là muốn trái lại, đánh. Giang Trần chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng về bản điện trong trận doanh trùng kích đi qua, trong lúc nhất thời, trọn vẹn 300 nhân trận doanh, triển khai một trận đại hỗn chiến, 300 cái đại thánh ở giữa chiến đấu, này là kinh khủng bực nào cùng hùng vĩ, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, diễn võ trường trong nháy mắt tự bị đánh nát, toàn bộ ngoại điện nơi ở địa phương, sở hữu biệt viện, trong nháy mắt hóa thành hư không, cái này một tòa lơ lửng tại giữa không trung sơn phong, nếu như không phải là bởi vì cao thủ bố trí xuống cấm chế lời nói, cũng phải trong nháy mắt bị đánh nát, ngoại điện người từng cái tâm tình đắt đỏ, ngao ngao kêu to, đến lúc này, chỗ nào còn nhớ được nơi ở địa phương phải chăng hoàn hảo, đối với đại thánh tới nói, một gian biệt viện, liền cái không bằng cái rắm, hiện tại là đánh nhau vì thể diện, sở hữu ngoại điện thiên tài đều tại tranh một hơi, một trận chiến này, bọn họ nhất định phải bảo vệ địa vị mình, cải biến dĩ vãng cục diện. Đây là bọn họ duy nhất thời cơ, bọn họ đều lấy cổ trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như bại, từ nay về sau vẫn là muốn không ngẩng đầu được lên, loại kia bị ức hiếp ngày, thật sự là chịu đủ, nhất định phải xoay người. Quan trọng hơn là, sở hữu ngoại điện thiên tài trong lòng, đã sớm muốn đánh tơi bời những này bản điện thiên tài một hồi, mỗi một cái ngoại điện đệ tử trong lòng đều nghẹn một thanh phiền muộn chi khí, hôm nay loại tình huống này, đó là nhất định phải hảo hảo ra một hơi. Ở đây những người này ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít lúc bình thường đều có một ít xung đột, thế là, đánh thời điểm, ngoại điện đệ tử cũng là chuyên môn chọn chính mình ngày bình thường không ưa nhất, muốn đánh nhất người đánh, mặc kệ đánh qua đánh không lại, đánh lại nói, phải biết trước kia, bọn họ đánh liên tục dũng khí đều là không có, ầm ầm, cường đại chiến đấu dư ba vừa mới bắt đầu cũng đã đem nơi này hết thảy cho càn quét thành cặn bã, sở hữu kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, 200-300 đại thánh kích đánh nhau. Đánh khó phân thắng bại, bất quá tuy nhiên tại kịch chiến, giữa lẫn nhau vẫn là có một chút phân tất, tất cả mọi người là sử dụng chiến kỹ tiến công, không có thi triển chiến binh, dù sao đây là bọn họ cổ điện nội bộ mâu thuẫn đối với tộc khác tới nói, lại thế nào mâu thuẫn này đều là người một nhà, đánh cũng là vì một hơi, nếu là thật xảy ra án mạng đến, này tính chất tự hoàn toàn không giống, ngươi hỗn đảng này, ngày bình thường không phải rất lợi hại phách lối sao. Đến A, cùng lão tử nhất chiến. Ngoại điện một vị thiên tài ngao ngao kêu to, đối một cái ngày bình thường đối với mình dịu võ dương oai bản điện thiên tài tự trùng kích đi qua, lên cũng là cường đại công kích, bắt đầu cùng oanh loạn tạc, bản điện người cũng là lửa giận ngập trời, bọn họ cho tới bây giờ đều không có đem ngoại điện người để ở trong mắt, trong lòng bọn họ, địa vị mình cũng là áp đảo ngoại điện thiên tài phía trên, nhưng bây giờ chánh thức cùng ngoại điện đệ tử đại đánh nhau, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai ngoại điện thiên tài, vậy mà như thế cường hãn. Cùng cấp bậc đối chiến, không kém cỏi chút nào bọn họ, soạt soạt, a, hạo đại chiến trường bên trong, một đạo bóng trắng không ngừng lấp lóe, mỗi đến một chỗ, đều sẽ nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng cốt cách đứt gãy thanh âm, này bóng trắng chính là Giang Trần, hắn xuất thủ tàn nhẫn, thân pháp quỷ dị, mỗi xuất hiện tại một chỗ, đều sẽ cho đối thủ mang đến nhất định thương tổn, những này bản địa người không có một cái nào là hắn một chiêu chi địch, lên liền bị trực tiếp gãy mất một cái chân. Trong nháy mắt công phu, hao tổn tại Giang Trần vốn trên tay điện thiên tài, tự có 20 cái, cực lớn tiêu hao đối thủ chiến đấu lực, mà lại hắn cường đại, bản thân còn sẽ tăng lên ngoại điện các thiên tài sĩ khí, khiến cho tại trận này đại hỗn chiến bên trong, ngoại điện dần dần chiếm thượng phong. Đáng chết, hỗn đảng này làm sao mạnh như thế? Cổ Lang hét lớn một tiếng, hắn một cái nhảy vọt, hùng tráng thân thể ngăn tại Giang Trần phía trước. Cổ Trần, chúng ta tới nhất chiến. Cổ Lang hét lớn một tiếng. Hắn đã nhìn ra được, bản điện hôm nay đến những thiên tài này, chỉ sợ chỉ có chính mình mới có thể cùng Giang Trần nhất chiến, mà lại, đối đầu Giang Trần hắn không có nửa điểm nắm chắc, tuy nhiên hắn là cấp 3 đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng căn bản làm không được một bàn tay đem một cái cấp 3 đại thánh phiến tới đất bên trên, nhưng Giang Trần lại nhẹ nhõm tự làm đến. Cấp 3 đại thánh đỉnh phong tu vi, Cổ Lang, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Giang Trần mở miệng nói ra, lấy hắn hiện tại tu vi. Cấp 3 đại thánh rất khó tìm đến đối thủ, nếu như thi triển long biến lời nói, cấp 4 đại thánh đối đầu hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá hắn hiện tại muốn che giấu mình thân phận, long biến khẳng định là không thể đủ dùng, cho dù không được thi triển long biến, đối phó những người trước mắt này, đó cũng là cũng đủ. Cuồng vọng, Hắc Toàn Phong. Cổ Lan chợt quát một tiếng, lúc trước một mảnh hắc sắc gió xoáy, trực tiếp hình thành một trận hắc sắc phong bạo. Những này phong bạo cùng Giang Trần Vĩnh Hằng Tiên Phong có chút tương tự, mỗi một đạo phong nhận đều giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng, không bình thường sắc bén, một khi thi triển đi ra, hư không đều bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Bất quá cái này Hắc Toàn Phong so với Giang Trần Vĩnh Hằng Tiên Phong đến, chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm, cả hai hoàn toàn tựu không cùng một đẳng cấp. Vĩnh Hằng Tiên Phong đến từ Nam Bắc Triều cường đại kỹ năng, đó là tiên kỹ năng, đối phó Cổ Lan. Giang Trần tự nhiên không có khả năng thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, không phải vậy lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền muốn Cổ Lan mệnh. Hống, đối mặt Cổ Lan cường đại Hắc Toàn Phong, Giang Trần đáp lại rất đơn giản, hắn ầm vang ở giữa đánh ra nhất quyền, kim sắc quyền phong hóa thành một đầu kim long, phát ra tiếng gầm, hướng về kia một mảnh Hắc Toàn Phong tựu va đập tới. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, một phương chiến trường đều bị phá hủy mất, không gian bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Hủy diệt tính năng lượng ào ào mà động, để cho người ta kinh dị, cũng chính là cái này một mảnh trên chiến trường toàn bộ đều là đại thánh cao thủ cấp bậc, nếu như một cái tiểu thánh lâm vào dạng này trên chiến trường, căn bản là không thể thừa nhận, vẻn vẹn những này khủng bố dư ba, đều có thể đem trong nháy mắt đánh nổ. A, à, Cổ Lan hét thảm một tiếng, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, cấp 3 đại thánh đỉnh phong tu vi, mà lại là thi triển mạnh mẽ chiến kỹ tình huống dưới, vẫn như cũ không phải Giang Trần một chiêu chi địch. Hắn đánh ra Hắc Toàn Phong phong bạo, bị Giang Trần nhất quyền đánh ra đến kim long phá hủy sạch sẽ. Cổ Lan nhận cực kỳ chấn động mạnh động, phun máu tươi tung tóe, đã nhận cực lớn thương thế, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng. Cổ Lan hai mắt đỏ thẫm, so sánh với nhận thương thế, nội tâm của hắn mới là kinh hãi nhất, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người, chớ nói tại tịnh thổ, coi như tại cái này Thánh Nguyên Điện, thiên tài như mây địa phương. Cũng chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt, dạng này chiến lực, đơn giản là muốn nghịch thiên. Chính mình tu vi bực nào, cấp 3 đại thánh đỉnh phong tồn tại, bình thường cấp 4 đại thánh cũng không là đối thủ, bây giờ lại đánh không lại một cái nho nhỏ nhất cấp đại thánh, dạng này kết cục, là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Không tốt, Cổ Lan ca bại, liền hắn đều không phải là cái này Cổ Trần đối thủ. Nương, gia hỏa này vẫn là người sao? Tịnh thổ lúc nào bồi dưỡng được dạng này một cái yêu nghiệt đi ra, còn có đám kia ngoại địa người, lúc bình thường nhìn thấy chúng ta đều là đi trốn, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái sau một cái mạnh mẽ, hiện tại có Cổ Trần tại, chúng ta không có khả năng thắng, đã tổn thất không ít người, mà lại chúng ta hiện tại sĩ khí sa sút, đối phương lại theo đánh máu gà một dạng. Cổ Lan bị Giang Trần đánh bại, hoàn toàn để bản địa người mất đi lòng tin, mà lại tại vừa mới đối chiến quá trình bên trong. Bọn họ cũng chánh thức nhìn ra ngoại điện thực lực, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong tiềm thức, những này bản điện thiên tài đã bắt đầu không được giống như trước kia một dạng xem thường ngoại điện người, mà cái này, chính là Giang Trần muốn kết quả. Xoát, Giang Trần thân thể nhất động, giống như quang ảnh một dạng, xoát một chút liền đến Cổ Lan phụ cận, ngươi muốn làm gì? Cổ Lan trên mặt xuất hiện e ngại, đoạn chân ngươi, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lên thi triển chân long đại thủ ấn. Cự lao tù lớn để Cổ Lan căn bản là không có cách chống cự, tại chỗ liền bị Giang Trần cho tù khốn ở, một cổ lực lượng giống như lợi kiếm một dạng đụng vào Cổ Lan một cái chân phía trên, Cổ Lan hét thảm một tiếng, cũng đi vào trước đó này hai cái thanh niên theo gót. Cổ Trần, ngươi phát rồ, ngươi xong đời, ngươi biết mình đang làm gì sao? Một bên Cổ Lan ngao ngao kêu to, nhưng lại có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn vốn là chuyển đến cứu binh đến đây vì chính mình báo thù. Lại không nghĩ rằng cái này Cổ Trần vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, cái này khiến Cổ Lan nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã từ vừa mới bắt đầu căm hận cùng chán ghét biến thành hoảng sợ. Cút, Giang Trần trở tay một bàn tay liền trực tiếp vung ra, bàn tay đập vào Cổ Lan cái kia vốn là liền đã biến thành đầu heo một dạng trên mặt, cả người đều cho đánh bay. Ha ha, bản địa người cũng không gì hơn cái này, các huynh đệ, đánh cho ta, đánh tới bọn họ răng rơi đầy đất, không sai. Hôm nay muốn đem trước đó phiền muộn chi khí toàn bộ phóng xuất ra, mẹ con chim, đánh, này Cổ Lan cũng không gì hơn cái này, cấp 3 đại thánh đỉnh phong tu vi, còn chưa đủ Cổ Trần một bàn tay phiến. Ngao ngao kêu to, ngoại điện người hoàn toàn hưng phấn, mỗi người đều giống như bị đánh máu gà một dạng, đánh bản điện thiên tài quân lính tan rã, cái này một mảnh địa vực đã bị hoàn toàn phá hủy mất, bất quá ngoại điện người hiện tại cũng không quan tâm cái này, cùng tổn thất một chút kiến trúc so ra. Xuất khí mới là trọng yếu nhất, bất quá bên này động tĩnh quá lớn, muốn không kinh động người khác không được. Dừng tay, đúng lúc này, quát to một tiếng trong lúc đó từ đằng xa vang lên, sau một khắc, một người mặc thanh niên mặc áo lam liền xuất hiện ở trên không, thanh niên này một đầu xích phát, trưởng hết sức hùng vũ, khí thế ngập trời, tùy ý phát ra khí lãng, đều làm người ta kinh ngạc không thôi. Cổ Luyện, là Cổ Luyện đại ca, Cổ Luyện đại ca, muốn làm chủ cho chúng ta a. Nương, Cổ Luyện đại ca, đám này ngoại điện gia hỏa muốn tạo phản, nhất định phải cho bọn hắn trừng phạt. Nhìn thấy người đến, ban đầu vốn đã bị đánh kêu cha gọi mẹ bản địa người, cả đám đều phấn chấn, giống như nhìn thấy hy vọng một dạng. Cổ Luyện, bản điện thiên tài, cấp 4 đại thánh, chuyện gì xảy ra? Cổ Luyện lạnh lùng đảo qua chiến trường, nhìn thấy không ít bản địa người đều đoạn một cái chân, người khác cũng là đầy bụi đất, hết sức chật vật, thân thể là bản điện thiên tài cao thủ, Cổ Luyện tự nhiên là hết sức tức giận. Cổ Luyện đại ca, một người lợi dụng thần niệm truyền âm, đêm trước đã phát sinh hết thảy đều nói một lần, một đám rác rưởi. Sau khi nghe xong, Cổ Luyện nhịn không được mắng một tiếng, đương nhiên, hắn mắng không phải ngoại điện người, mà chính là bọn họ bản điện người. Đối với bản điện những người này thảm trạng, hắn không có chút nào cảm giác được phẫn nộ, mà là một loại xấu hổ, bởi vì hắn đã nhìn ra, ở đây, vô luận nhân số, vẫn là tu vi, bản điện bên này cũng cao hơn xuất ngoại điện những người kia. Dưới loại tình huống này, bản điện còn bại thê thảm như thế, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình. Bất quá điều này cũng làm cho Cổ Luyện đối ngoại điện người có tân quan điểm. Soát, Cổ Luyện ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, phát giác được Giang Trần xác thực chỉ có nhất cấp đại thánh tu vi, trong mắt nhất thời toát ra kỳ dị sắc thái đến, hắn không nói, vẻn vẹn có thể lấy nhất cấp đại thánh tu vi đánh bại Cổ Lang, cũng đủ để cho người coi trọng. Ngươi chính là cái kia mới tới Cổ Trần, Cổ Luyện lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Giang Trần đối với thượng Cổ Luyện ánh mắt, không có nửa điểm e ngại. Cổ Trần, xem ra hôm nay muốn phiền phức, cái này Cổ Luyện thế nhưng là cấp 4 đại thánh, khó đối phó a, nhất định phải cẩn thận một chút. Cổ Lưu Dương đi vào Giang Trần bên cạnh, thấp giọng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần cười cười, cũng không đem Cổ Lưu Dương lời nói để ở trong lòng, hắn nhìn thẳng Cổ Luyện, mở miệng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy. Các ngươi bản điện tất cả mọi người đánh không lại ta. Giang Trần lời nói mặc dù không có nói rất lợi hại thấu triệt, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là đang nói, các ngươi bản điện nhiều như vậy thiên tài đều đánh không lại ta một cái nhất cấp đại thánh, còn có tư cách gì kiêu ngạo, có tư cách gì ức hiếp ngoại điện đệ tử. Ngươi xác thực rất không tệ, để cho ta cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới tịnh thổ bên kia vậy mà xuất hiện một cái dạng này nhân vật thiên tài. Bọn họ đánh không lại ngươi, cũng là thực lực không đủ, ta cũng không thể nói gì hơn, các ngươi ngoại điện hôm nay biểu hiện, cũng xác thực để cho ta Cổ Luyện đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Cổ Luyện gật đầu nói, cũng là một cái người sảng khoái, bất quá, ngươi một cái mới tới người, tự đánh chúng ta bản điện nhiều người như vậy, còn cắt ngang nhiều người như vậy chân, cái kia chính là không được đem chúng ta bản điện để ở trong mắt, ta hội coi là đây là đối với chúng ta bản điện khiêu khích, cho nên... Cho dù ta rất bội phục ngươi, nhưng cũng phải vì chúng ta bản điện đòi lại một cái công đạo, tìm về mất đi thể diện. Cổ Luyện nói ra, hắn lời nói không gì đáng trách, Giang Trần cũng tỏ ra là đã hiểu, nếu như hôm nay dạng này sự tình đổi lại là chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Dù sao Cổ Luyện là bản điện phía kia, nếu như đối mặt loại tình huống này còn có thể thờ ơ lời nói, cái kia chính là nhu nhược, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần từ tốn nói. Trong cổ tộc màn mâu thuẫn đã hoàn toàn trở nên gay gắt, nhất định phải thừa dịp loại này trở nên gay gắt cấp tốc đem giải quyết hết, một khi không được có thể giải quyết, loại mâu thuẫn này tựu sẽ diễn biến đến một loại không thể vãn hồi cấp độ, đến lúc đó toàn bộ cổ điện cũng liền xong đời, từ tầng đến cao tầng, đều sẽ sa vào đến trong mâu thuẫn. Cho nên, Giang Trần hiện tại cũng đã không có đường lui, tình thế sẽ như thế nào phát triển chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng có một chút là nhất định phải. Cái kia chính là nhất định phải cường thế đến, nhất định phải đánh ra ngoại điện các thiên tài uy phong, ta và ngươi đánh một trận. Cổ Luyện ánh mắt nóng rực, thể nội bắn ra một tia chiến ý. Không được, Cổ Luyện, ngươi là cấp 4 đại thánh tu vi, cùng Cổ Trần đối chiến, cái này không công bằng. Cổ Lưu Dương cái thứ nhất phản đối, không sai, cấp 4 đại thánh đối chiến nhất cấp đại thánh, cho dù là thắng, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo, các ngươi bản điện đã không biết xấu hổ đến trình độ như thế này sao? Ngoại điện người đều không làm, phải biết, cấp 4 đại thánh cùng cấp 3 đại thánh ở giữa chênh lệch, thế nhưng là không nhỏ, từ cấp 3 đến cấp 4 tấn thăng, bản thân liền là một nấc thang, Giang Trần có thể đánh bại cấp 3 đại thánh Cổ Lang, nhưng bản thân tu vi dù sao chỉ có nhất cấp đại thánh, làm sao có thể với đối phó cấp 4 đại thánh cấp bậc cổ luyện. Giang Trần giơ tay lên, đem ngoại điện thanh âm cho đè xuống, hắn mỉm cười nhìn về phía cổ luyện, tốt, ta đánh với ngươi. Trên thực tế, đối với thượng cổ luyện, Giang Trần không có nửa điểm nắm chắc, nếu như hắn thi triển Long Biến chi thân lời nói, khẳng định có thể đánh bại cổ luyện, nhưng bây giờ Long Biến kỹ có thế không thể sử dụng, lấy hắn bản thân thực lực, đối phó đồng dạng cấp 4 đại thánh dư xài, nhưng đối phó với cổ luyện dạng này thiên tài, tựu có vẻ hơi không đủ. Bất quá đối với cổ luyện khiêu chiến, hắn là nhất định phải đáp ứng, nếu như hắn không dám nhận thụ, ngoại điện vẫn là hội giống như trước một dạng bị bản điện khinh bỉ, bị ức hiếp, mà lại hội làm trầm trọng thêm, cho nên, một trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn đều muốn đánh, tốt, thống khoái, cổ Trần, tựu xông ngươi đảm lượng, ta cổ luyện tựu bội phục ngươi, tới đi, để ta xem một chút tịnh thổ bồi dưỡng đứng lên tuyệt thế thiên tài đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại, hôm nay ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Bảo vệ bản điện tôn nghiêm cùng địa vị, cổ luyện khí thế chấn động mãnh liệt, cả người bay lên không trung, toàn thân khí lãng bốc hơi, cấp 4 đại thánh khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, để cho người ta kinh dị. Giang Trần đồng dạng phóng xuất ra chính mình khí thế, đi vào cổ luyện đối diện đứng vững, hắn áo trắng như tuyết, không nhúng bụi trần, tóc đen tùy phong mà động, tản ra nồng đậm anh hùng khí khái, để người vì đó mê muội cùng khuất phục. Nương, đây không phải khi dễ người sao? Không biết cổ Trần có thể hay không đánh qua cổ luyện, ta nhìn rất lợi hại khó khăn a, này cổ luyện cũng không phải lương thiện, cổ Trần chỉ có nhất cấp đại thánh tu vi, một trận chiến này thật là khiến người ta lo lắng a. Các ngươi biết cái gì, cổ Trần đây là vì chúng ta ngoại điện tôn nghiêm cùng vinh diệu mà chiến, hắn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, không phải vậy lời nói, chúng ta ngoại điện sau này vẫn là không có biện pháp dừng chân, vẫn là muốn nhận bản điện đám hỗn đảng kia khi dễ. Ngoại điện tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên không, mỗi người trong mắt đều tràn ngập vẻ lo lắng, đối thủ thế nhưng là cường đại cổ luyện, bọn họ không có cách nào không được lo lắng. Gia hỏa này vậy mà thực có can đảm tiếp nhận khiêu chiến, thật không biết hắn từ đâu tới đây đảm lượng, mặc dù là ngoại điện người, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, cái này cổ Trần thật rất lợi hại, người ta cùng hắn so ra, đều chênh lệch quá xa. Đúng vậy a, không nghĩ tới tịnh thổ còn có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài đến. Ta đều có chút bội phục hắn, bất quá bây giờ là có quan hệ tôn nghiêm cùng địa vị đối chiến, cổ luyện đại ca hội cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại, phải thật tốt giáo huấn hắn một chút, tân nhân lớn lối như thế, thế tất yếu trả giá đắt. Bản điện rất nhiều người cũng nghị luận lên, Giang Trần cơ hồ liền suy tính một chút đều không có liền trực tiếp đáp ứng cổ luyện khiêu chiến, cái này để bọn hắn không nghĩ tới, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, đây là một loại rất khó đền bù chênh lệch, bởi vì... Cho dù là thân thể làm đối thủ bọn họ, cho dù đối Giang Trần hận thấu xương bọn họ, cũng không thể không âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, biểu thị khâm phục chi tình. Có đôi khi bội phục một người, cùng giữa lẫn nhau là chiến hữu còn là địch nhân là không có quan hệ. Cổ Trần, tới đi, sử xuất ngươi toàn lực. Cổ luyện hét lớn một tiếng, đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dừng tay, đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, bốn cái mạnh mẽ tới cực điểm thân ảnh xuất hiện ở trên không. Đây là bốn cái lão giả, mỗi một cái đều là khí thế 10 phần, tu vi mạnh mẽ, toàn bộ đều là cấp 5 đại thánh tu vi, bọn họ xuất hiện về sau, liền đem nơi này đã phát sinh hết thảy thu hết mắt, nơi này vốn là một mảnh cẩm tú chi địa, là ngoại điện các thiên tài ở lại chỗ, có diễn võ trường, có hoa cỏ cây cối, có khắc viện hành cung, hiện tại ngược lại tốt, không có cái gì, toàn bộ bị phá hủy sạch sẽ, liền một điểm không còn sót lại một chút cặn xuống, tuy nhiên không đáng tiền. Cũng không thể dạng này làm đi, cốt xấu đây là cổ điện biểu tượng, đám này phá của đồ chơi, xem ra nếu như không phải tòa này Huyền Phù Sơn ngọn núi bị cao thủ bố trí xuống cấm chế, liền ngọn núi này đều bị hoàn toàn hủy diệt đi, là trưởng lão môn, đến thật là cổ điện trưởng lão, lúc bình thường, coi như phía dưới đệ tử như thế nào làm ầm ĩ, trưởng lão đều là sẽ không xuất hiện, xem ra chuyện hôm nay tình không nhỏ, liền trưởng lão đều đi ra, các ngươi đều làm gì? Cổ luyện, ngươi là chuẩn bị muốn đem toàn bộ cổ điện đều cho mang ra sao? Một trưởng lão đối cổ luyện hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía đối diện cổ Trần, ngươi là ai? Không khỏi nhanh, cái này bốn trưởng lão liền biết nơi này đến tục cùng chuyện gì phát sinh, đã có người thần niệm truyền âm đem hết thảy đều nói cho bọn hắn, nguyên nhân gây ra, quá trình, kết quả. Về phần kết quả căn bản không cần phải nói, bởi vì đều ở trước mắt bày biện đây, cổ Trần, những người này đều là ngươi đã thương. Một trưởng lão có chút không thể tin được hỏi, Không sai, Giang Trần nói, chắc hẳn mấy vị trưởng lão cũng hẳn phải biết ta vì sao xuất thủ, tuy nhiên ta Cổ Trần ngày đầu tiên đến đây, nhưng cũng tuyệt đối thụ không được, cổ điện vốn chính là cổ tộc tạo dựng lên, vì sao muốn có bản điện cùng ngoại điện phân biệt, ngoại điện người tự phải bị khi nhục sao, ta chỉ là muốn nhìn xem, bản điện những thiên tài kia, đến tục cùng có cái gì không tầm thường, bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này, lớn mật, ngươi một cái mới tới tân nhân, vậy mà hành hung bản điện thiên tài, còn hủy diệt toàn bộ ngoại điện chỗ cư trụ, cái kia chính là đại tội, Cổ Trần, ngươi lập tức theo bản trưởng lão tiến về hình phạt đường bị phạt, một trưởng lão lớn tiếng đối Giang Trần quát, Cổ Dông trưởng lão, nơi này cũng không phải Cổ Trần một người phá hủy, hành hung bản điện người, chúng ta đều xuất thủ, ngươi muốn xử phạt, ngay cả chúng ta cùng một chỗ xử phạt, Cổ Lưu Dương đứng ra, lúc này, ngoại điện nhất định phải là muốn đoàn kết, làm gì? Các ngươi ngoại điện là muốn tạo phản sao? Cổ Dông đại trừng mắt, tạo phản. Cổ Dông trưởng lão lời nói này có chút nghiêm khắc a, ta cho rằng Cổ Trần nói không sai, đều là cổ tộc người, vốn là sẽ không có bản điện cùng ngoại điện phân chia, mà lại hôm nay xem ra, bản này điện thiên tài, cũng quả nhiên là không gì hơn cái này, Cổ Trần chỉ bất quá nhất cấp đại thánh tu vi, tự đánh bản điện nhiều người như vậy kêu cha gọi mẹ, tịnh thổ bên kia đưa tới như thế một nhân vật thiên tài, đó là chúng ta cổ điện may mắn. Cổ Dông bên cạnh một trưởng lão nhất thời mở miệng nói ra, hắn gọi Cổ Chính, cũng là ngoại điện xuất thân, cho tới nay đối loại này bản điện cùng ngoại điện khác biệt, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng càng là lo lắng, cổ điện nội bộ mâu thuẫn đã đến không thể bỏ qua cấp độ, không đơn thuần là phía dưới thiên tài, tự liền những trưởng lão này, giữa lẫn nhau cũng là có mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này một khi bị kích phát, hậu quả tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Cổ Chính, cổ điện thành lập đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế đại nghịch bất đạo sự tình, hủy hoại bình dân công trình, không nhìn cổ điện quy củ, tội thêm một bậc, nhất định phải xử phạt, không phải vậy lời nói, cổ điện sau này như thế nào quản chế đệ tử, Cổ Dông lớn tiếng nói, thái độ mười phần kiên quyết, đánh rắm, Cổ Trần chỗ phạm sai lầm đơn giản là hành hung Cổ Lăng, đây là đệ tử ở giữa tranh đấu, lúc bình thường cũng cực kỳ phổ biến, chúng ta từ trước đến nay là bất kể không hỏi. Về phần nói ra hủy hoại bình dân công trình, ta liền muốn hỏi một câu, nơi này là ngoại điện địa phương, bản điện đến hơn 100 người làm gì? Muốn nói hủy hoại bình dân công trình, đó cũng là bản điện người đến nháo sự, muốn đi hình phạt đường lời nói, cũng cần phải mang đi Cổ Lăng bọn họ, nơi này hết thảy đều bị phá hủy, ngoại điện đệ tử là người bị hại, ngươi bây giờ lên liền muốn xử phạt người bị hại, cái này không công bằng đi, Cổ Chính nghĩa chính ngôn từ. Xem bộ dáng là muốn kiên định đứng bên ngoài điện bên này, hai vị trưởng lão lên tựu đối chọi gay gắt, càng thêm để Giang Trần kiên định phải giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn quyết tâm. Cấp 5 đại thánh, tại trong cổ điện là thường thấy nhất tu vi, trước mắt cái này 4 trưởng lão, cũng là trưởng lão trung tầng, bất quá từ Cổ Dông cùng Cổ Chính khác biệt lập trường cũng có thể tưởng tượng đến, cho dù là cổ điện chánh thức cao tầng ở giữa, loại mâu thuẫn này cũng là tồn tại, cái này mâu thuẫn về kết không phải giữa người và người mâu thuẫn. Vẫn là ngoại điện cùng bản điện ở giữa mâu thuẫn, bản điện người tự cho là cao cao tại thượng, xem thường ngoại điện người bởi vì tất cả mọi người là cổ tộc người, tâm lý tự nhiên không phục, mâu thuẫn cũng liền càng để lâu càng sâu. Được, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Một cái khác trưởng lão nhíu mày nói ra, các ngươi hai cái ở chỗ này tranh luận, cùng bọn hắn ở chỗ này đánh nhau khác nhau ở chỗ nào, tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng. Trong cổ điện ngoại điện cùng bản điện mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay bởi vì Cổ Trần đến, xem như một cái bạo phát, bất quá bạo phát đi ra cũng tốt, bởi vì loại này tiềm ẩn mâu thuẫn đối với chúng ta cổ điện tới nói, dù sao không được là một chuyện tốt, hiện tại sớm bạo phát đi ra, vậy liền sớm làm giải quyết hết, Cổ Luyện, Cổ Trần, các ngươi muốn như thế nào giải quyết, người này tên là Cổ Vọng, tại mấy vị trưởng lão ở trong nói chuyện còn tính là so sánh có uy nghiêm. Đối với cái này Cổ Vọng lời nói, Giang Trần vẫn là không nhịn được tán thưởng, xem ra trong cổ điện không thiếu khuyết người sáng suốt, hắn tin tưởng tại rất nhiều cao tầng trong lòng, đối với cổ điện tồn tại loại này mâu thuẫn cũng là hết sức lo lắng, nhưng không có một cái làm rất dễ phát qua ngăn lại. Cổ Vọng trưởng lão, ta cùng Cổ Trần nhất chiến, nếu như Cổ Trần bại, kiện hàng Cổ Trần ở bên trong, sở hữu ngoại điện người, đều muốn hướng Cổ Lang bọn họ trước mặt mọi người xin lỗi, từ ban ngày về sau. Nhìn thấy bản điện người, đều muốn đi trốn, Cổ Luyện mở miệng nói ra, Cổ Luyện, ngươi một cái cấp 4 đại thánh qua khiêu chiến một cái nhất cấp đại thánh, còn không biết xấu hổ nói ra miệng sao? Cổ Chính lạnh hừ một tiếng, Cổ Vọng trưởng lão phất phất tay, ra hiệu Cổ Chính không cần nói, hắn nhìn về phía Giang Trần, Cổ Trần, Cổ Luyện khiêu chiến, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Đương nhiên tiếp nhận, bất quá ta cũng là có điều kiện. Giang Trần đối bốn vị trưởng lão ôm một cái quyền, ngươi nói, Cổ Vọng trưởng lão tán thưởng gật gật đầu, một cái nhất cấp đại thánh, thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có tự tiếp nhận một cái cấp 4 đại thánh khiêu chiến, vẻn vẹn phần này bá lực, cũng làm người ta tán thưởng, mà lại, hôm nay Cổ Trần thủ đoạn hắn cũng coi là nghe nói, Cổ Lang đều không phải là đối thủ của hắn, dạng này nhân vật thiên tài, cho dù là tới từ Tịnh Thổ, Cổ Điện cũng nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Nếu như ta bại, Cổ Luyện nói sự tình ta làm theo, hơn nữa còn hội bồi thường bọn họ tài phú kết xù, từ nay về sau, có bọn họ bản địa người tại địa phương, chúng ta ngoại địa người tự đi trốn, nhưng nếu như ta thắng, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần cho ngoại điện đệ tử bọn họ một cái chính danh, ta vì ngoại điện tôn nghiêm cùng địa vị mà chiến, ta như thắng, hy vọng từ nay về sau, trong Cổ Điện không cần có ngoại điện cùng nội điện phân chia. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn lời này không đơn thuần là đối bốn vị trưởng lão nói, càng là đối với những bản điện đó các thiên tài nói, phải biết, loại này chính danh cũng không phải là một trưởng lão một câu là được, nếu như trưởng lão nói chuyện có tác dụng, nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ không tồn tại. Ha ha, nói đùa, Cổ Trần, ngươi căn bản không có khả năng thắng, nếu như ngươi thắng, ta Cổ Luyện cái thứ nhất phục ngươi, sau này bản điện người, sẽ không bao giờ lại có chút xem thường các ngươi ngoại điện. Cổ Luyện cười ha ha, nhưng cũng vô cùng trịnh trọng nói ra, không sai, chỉ cần hắn có thể đánh bại Cổ Luyện đại ca, chúng ta tự tán thành các ngươi ngoại điện người. Bản điện bên trong có người lớn tiếng nói, trên thực tế, trận chiến ngày hôm nay, rất nhiều trong lòng người đối ngoại điện đệ tử đã có tân quan điểm, riêng là Cổ Trần, để vô số người đều bội phục, nếu như Cổ Trần lấy nhất cấp đại thánh tu vi đánh bại cấp 4 đại thánh cấp bậc Cổ Luyện lời nói, này đủ để được xưng tụng Cổ Điện đệ nhất thiên tài. Dạng này người, chỉ sợ muốn trực tiếp kinh động Cổ Điện cao tầng, mà lại, dạng này nhân vật thiên tài là từ Tịnh Thổ đi ra, mà không phải bọn họ bản điện đi ra, như vậy, bản điện người còn có tư cách gì qua xem thường ngoại điện người? Tốt, đã các ngươi nguyện ý dùng loại phương thức này đến giải quyết, như vậy, sau 3 ngày, Cổ Điện trên diễn võ trường, Cổ Luyện cùng Cổ Trần, phân cao thấp, đến lúc đó Cổ Điện rất nhiều người đều hội vây xem, thậm chí có cao tầng đều sẽ âm thầm chú ý. Hiện tại cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, Cổ Vọng trưởng lão nói xong, mang theo mặt khác 3 vị trưởng lão trực tiếp rời đi. Về phần Cổ Vọng trưởng lão vì sao muốn đem chiến đấu trì hoãn đến sau 3 ngày, mà không phải để Giang Trần cùng Cổ Luyện lập tức triển khai, thực rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, dù sao hai người bọn họ một trận chiến này liên quan đến bản điện cùng ngoại điện mâu thuẫn vấn đề, 3 ngày nay, không thể nghi ngờ là cho Cổ Trần cùng Cổ Luyện tạo thế, để rất nhiều Cổ Điện người đều biết một trận chiến này. Thậm chí truyền đến cao tầng trong tai, để cao tầng đều chú ý một trận chiến này, dù sao một trận chiến này ý nghĩa bất phàm, chú ý càng nhiều người, đối Cổ Điện thì càng có chỗ tốt, Cổ Điện nội bộ mâu thuẫn cũng đến giải quyết thời điểm, cho nên một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, đối Cổ Điện đều có chỗ tốt, nếu như Cổ Trần thắng, như vậy Cổ Điện nội bộ mâu thuẫn liền sẽ được giải quyết, từ 3 ngày về sau, ngoại điện người cũng có địa vị cùng tôn nghiêm, bản điện sẽ không lại qua khi dễ ngoại điện đệ tử. Khiến cho Cổ Điện từ trên xuống dưới đoàn kết nhất trí, mà lại Giang Trần đánh bại Cổ Luyện, từ đó dương danh, thiên tài như thế, Cổ Điện nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Trái lại, nếu như Cổ Luyện thắng, mâu thuẫn cũng trực tiếp thăng cấp đến mặt ngoài, ngoại điện người hội càng ngày càng không có địa vị, nói không chừng hội có rất nhiều ngoại điện đệ tử trở về Tịnh Thổ, từ nay về sau Cổ Điện cũng không hề tiếp nhận Tịnh Thổ người lên, Cổ Điện cùng Tịnh Thổ cổ tộc cũng liền hoàn toàn tách rời, cứ như vậy. Tuy nhiên tàn nhẫn một chút, nhưng Cổ Điện chẳng mấy chốc sẽ bền chắc như thép, không tồn tại tiềm ẩn mâu thuẫn. Cổ Vọng là người thông minh, rất nhiều người cũng đều không ngốc, loại tình huống này còn có thể thấy rõ, cho dù là Giang Trần cùng Cổ Luyện, trong lòng cũng rõ ràng, cho nên đối với trì hoãn 3 ngày quyết đấu, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Cổ Trần, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp nhận thua, tỉnh sau 3 ngày mất mặt, Cổ Luyện nói ra, đến lúc đó liền biết là người nào mất mặt. Giang Trần một mặt khinh thường, 3 ngày nay, với hắn mà nói là một chuyện tốt, tại không thi triển long biến tình huống dưới, Giang Trần nếu muốn đánh bại Cổ Luyện, thật là một kiện không bình thường không được chuyện dễ dàng, hiện tại thêm 3 ngày thời gian, Giang Trần liền có hy vọng đem thực lực mình lại thượng một bậc thang, nếu có thời cơ tấn thăng cấp 2 đại thánh lời nói, đến lúc đó đánh bại Cổ Luyện, không cần tốn nhiều sức, Giang Trần hiện tại tu vi liền đã đạt tới nhất cấp đại thánh điên phong trạng thái, khoảng cách cấp 2 đại thánh cũng chỉ là chênh lệch 500 đầu long văn thôi, chỉ cần một cơ hội hoặc là thời cơ, liền có thể trực tiếp đột phá. Cổ Luyện mang theo bản điện những thiên tài kia rời đi, bây giờ đã định ra chiến ước, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý gì, người ta có vẻ như cũng không chào đón bọn họ. Về phần Cổ Lan những cái kia bị Giang Trần cắt ngang chân, cũng bay thẳng đi, đối với đại thánh tới nói, đoạn một cái chân thực sự không tính là gì đại thương thế. Giang Trần từ trên không hạ xuống tới, ngoại điện một đám người lúc này tự vây quanh, đem Giang Trần vây quanh ở trung tâm nhất, đã nghiền, thực sự quá nghiện, Cổ Trần, ngươi thực sự quá lợi hại, liền Cổ Lan tên kia đều bị ngươi cắt đứt chân, thật sự là hả giận a, ta vừa rồi nhìn một chút, chí ít có hơn 30 người bị Cổ Trần cắt đứt chân, xem bọn hắn sau này còn dám hay không phách lối. Không sai, chúng ta đã biệt khuất thật lâu, hôm nay cuối cùng hung hăng ra một thanh phiền muộn chi khí, những bản điện đó gia hỏa cũng không gì hơn cái này, thật đánh nhau, lão tử cũng không được sợ bọn họ, chúng ta sau này liền theo Cổ Trần, nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta không có khả năng có hôm nay sảng khoái. Lao nhau, ngoại điện người cả đám đều thần thái phi dương, nghĩ đến vừa rồi chiến đấu sảng khoái, rất nhiều người vẫn như cũ theo đánh máu gà một dạng, về phần bị phá hủy phòng ốc, này tính là gì, bọn họ đều là đại thánh cao thủ, muốn xây dựng một chút biệt viện phòng ốc đi ra, còn không phải vài phút sự tình, coi như cấu tạo một cái tiểu không gian đi ra, đó cũng là vô cùng đơn giản nhẹ nhõm sự tình, cảm giác thực sự rất thoải mái. Lúc này, tất cả mọi người đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, trong lúc vô hình đã đem Giang Trần xem như bọn họ đại biểu cùng người cầm đầu, cường giả vi tôn thế giới, vốn chính là dạng này, nếu như không có Giang Trần mang đến, bọn họ sẽ còn trải qua dĩ vãng như thế này, gặp nửa điểm các thiên tài kinh thường cùng ức hiếp. Bất quá Cổ Trần, này Cổ Luyện thế nhưng là khó đối phó a, ngươi có nắm chắc không? Cổ Lưu Anh nhíu mày nói ra, người khác cũng ánh mắt bính nhiên nhìn lấy Giang Trần, hôm nay mặc dù là thoải mái một thanh, hung hăng thống khoái một lần, nhưng chánh thức trọng đầu hí còn chưa có bắt đầu, sau ba ngày mới thật sự là trọng đầu hí, nếu như Giang Trần bại lời nói, bọn họ địa vị một dạng sẽ không bị cải biến. Các huynh đệ cứ việc yên tâm, ta nhất định đánh bại Cổ Luyện, vì chúng ta ngoại điện chính danh, đây là tôn nghiêm nhất chiến, chúng ta tôn nghiêm, không dung chà đạp. Giang Trần thần sắc chấn động, hắn ánh mắt lạnh lùng, trên thân tùy ý phát ra, vậy cũng là không hướng tự tin, này là tới từ thực chất bên trong tự tin, có thể cảm nhiễm rất nhiều người, người chung quanh đều kìm lòng không được bị lây bệnh. Tốt, Cổ Trần, chúng ta tin tưởng ngươi. Cổ Lưu hồi hô to một tiếng, dù sao bọn họ đều tận mắt chứng kiến qua Giang Trần thực lực, coi như Giang Trần cùng Cổ Luyện ở giữa tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Huống chi, tự tình huống bây giờ, bọn họ cũng chỉ có tin tưởng Giang Trần, trừ tin tưởng cùng cầu nguyện, có vẻ như cũng không có khác biện pháp. Mọi người trước đem nơi này cho thu thập một chút, đem nguyên là kiến trúc đều cho trở lại như cũ, ta muốn bế quan tu luyện, vì sau ba ngày chiến đấu làm chuẩn bị. Giang Trần nói ra, tốt, những này đều giao cho chúng ta. Cổ Lưu Anh nói xong, một cổ khí lãng bị hắn vung ra, toàn bộ trên ngọn núi sở hữu cặn bã đều bị quét sạch sạch sẽ. Đối với hơn 100 cái đại thánh tới nói, muốn xây dựng một chút biệt viện kiến trúc, thực sự rất đơn giản, cơ hồ mấy phút, sở hữu kiến trúc lại một lần nữa bị chế tạo ra tới. Nơi này biệt viện lúc đầu đều là dùng nham thạch dựng mà thành, đối với những này nham thạch, không ít người đều chứa đựng không ít. Lợi dụng không gian chi lực tùy tiện dựng, thật sự là vô cùng dễ dàng sự tình. Oanh, cung điện cổ kia thanh niên ôm hận một chân hung hăng đạp tại trên cửa đá, toàn bộ cửa đá đều rung lẩy bẩy, cổ tháp tầng thứ 5 đều phát ra vù vù thanh âm, một cái cấp 2 đại thánh một chân, cho dù là một tòa núi lớn đều muốn cho dẫm nát, nhưng không có đạp nát một đạo cửa đá. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Giang Trần đã nhìn ra được, cái này cửa đá bị cao thủ bố trí xuống cấm chế. Bình thường người căn bản phá hư không được. Oanh, thanh niên kia nhấc chân lại là một chân, Tiêu Nhất Lang, cút ngay cho ta đi ra. Thanh niên hết sức phách lối, Tiêu Nhất Lang mặc dù là cấp 3 đại thánh, nhưng bọn hắn không có chút nào quan tâm. Cổ Vĩnh bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Giang Trần thực lực, cấp 3 đại thánh đỉnh phong cấp bậc Cổ Lang, đều không phải là Giang Trần một chiêu chi địch, huống chi một cái Tiêu Nhất Lang. Đối với Cổ Vĩnh bọn họ tới nói, hiện tại là đối giao tiêu điện người. Cổ điện người nên liên hợp lại cùng nhau, nghĩ đến hôm qua bọn họ còn qua tấn công ngoại điện, hôm nay cái này Cổ Trần lại nguyện ý vì bọn họ ra mặt, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng cảm động, Giang Trần trên thân tùy ý phát ra bá khí, cũng là để bọn hắn khuất phục, Nơi này động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít người, nhao nhao hướng về bên này xem chừng mà đến. Tầng thứ 5 tu vi cao nhất không sai biệt lắm cũng chính là cấp 3 đại thánh, cấp 4 đại thánh đều qua tầng thứ 6, cho nên Cổ Vĩnh bọn họ mới lớn lối như thế. Bọn họ trên cơ bản có thể kết luận, tại cái này tầng thứ 5 bên trong, không có người nào là Giang Trần đối thủ. Phanh phanh phanh, Cổ Vĩnh cũng đi ra phía trước, lên tựu đạp ba cước, đạp cửa đá vang lên kèn kẹt, ở bên trong tu luyện người coi như lại tốt tính gặp được loại tình huống này cũng phải nhịn không được. Cửa đá bị từ từ mở ra, ba cái nộ khí chính giữa người trực tiếp đi tới, dẫn đầu một cái, trưởng cao to lực lưỡng, một mặt hung thần ác sát, cấp 3 đại thánh tu vi. Chính là Tiêu Điện thiên tài Tiêu Nhất Lang, tại Tiêu Nhất Lang bên người còn đứng lấy hai cái cấp 2 đại thánh Tiêu Điện thiên tài, cũng là một mặt lửa giận, đang tu luyện thời điểm bị người cưỡng ép cắt ngang, đổi lại là ai cũng muốn lửa giận ba trượng. Tiêu Nhất Lang bọn họ nhìn thấy đạp cửa lại là trước đó bị bọn họ hành hung một trận ném ra cổ điện người, tại chỗ khí cười, mẹ, các ngươi cái này ba cái không biết sống chết đồ vật, cũng dám đạp lão tử môn, chậm trễ lão tử tu luyện. Tin hay không lão tử lập tức muốn các ngươi mệnh, tại cái này luyện tháp bên trong, các ngươi cho dù chết, đó cũng là chết vô ích. Tiêu Nhất Lang đối Cổ Vĩnh ba người hung dữ nói ra, là Tiêu Nhất Lang, gia hỏa này cũng không dễ chọc a, cổ điện người tại sao phải qua chọc hắn, ngươi còn không biết, mật thất này trước đó là Cổ Vĩnh bọn họ cướp được, Tiêu Nhất Lang cái sau vượt cái trước, chẳng những đem bọn hắn cho ném ra, cưỡng chiếm tu luyện mật thất, còn đem bọn hắn cho hành hung một trận. Bất quá ba tên này có phải hay không não tử có bệnh a, cũng dám chạy về đến đạp cửa, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Đúng vậy a, phải biết, tại cái này luyện tháp nội có thể không phải chưa từng xuất hiện nhân mạng, Tiêu Nhất Lang thế nhưng là cấp 3 đại thánh tu vi, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Người chung quanh đều nghị luận lên, bên trong cũng có mấy cái cổ điện người, nhìn thấy bên này có xung đột, đi tới, bọn họ lúc đầu ý nghĩ là cùng người khác một dạng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Cổ Vĩnh bên cạnh Giang Trần, nhất thời tự yên lòng, đối với cái này đi vào Thánh Nguyên Điện chỉ có một ngày thời gian người khác có lẽ không biết, bọn họ thế nhưng là quá quen thuộc, Tiêu Nhất Lang có lẽ rất khủng bố, nhưng cùng cái này kẻ hung hãn so ra, chỉ sợ còn kém rất xa. Tiêu Nhất Lang, hôm nay đều sẽ chết còn chưa nhất định, các ngươi cưỡng chiếm chúng ta tu luyện mật thất, hiện tại tốt nhất cút ngay lập tức đi ra, sau đó quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi. Lại bồi thường cùng chúng ta nhất định tổn thất, chuyện này coi như, Cổ Vĩnh bên người có cao thủ, nói chuyện khí cũng đủ, hắn biết Giang Trần bản sự, đã không đem Tiêu Nhất Lang để ở trong mắt. Tiêu Nhất Lang ba người sững sờ, trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, nói đùa cái gì, trước mắt cái này ba cái mới vừa rồi còn bị chính mình đánh kêu cha gọi mẹ ngu ngốc, bây giờ lại chạy đến trước mặt mình la ầm lên, Cổ Vĩnh, ngươi mẹ hắn bị lão tử đánh ngu a. Xem ra ngươi căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, Tiêu Nhất Lang một mặt hung ác, ngươi nói không sai, hắn xác thực không biết chữ chết viết như thế nào, bởi vì hắn căn bản sẽ không chết. Một thanh âm từ Cổ Vĩnh bên cạnh vang lên, nói chuyện không phải ai khác, chính là Giang Trần. Tiêu Nhất Lang ba người ánh mắt ngược lại nhìn về phía Giang Trần, khi thấy Giang Trần chỉ có nhất cấp đại thánh thời điểm, lần nữa cười rộ lên, ngươi là từ nơi đó xuất hiện, một cái nho nhỏ nhất cấp đại thánh, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi tốt nhất dựa theo hắn nói làm theo, dập đầu xin lỗi, lại bồi thường. Giang Trần khẽ cười nói, ngươi mảy may nhìn không ra hắn có phải hay không đang tức giận. Thao, một cái nhất cấp đại thánh vậy mà cũng dám như thế theo Ichiruka nói chuyện, đơn giản tựu là muốn chết, ngươi trước tiên cho lão tử quỳ xuống đi. Tiêu Nhất Lang bên cạnh một cái cấp 2 đại thánh tiến về phía trước một bước bước ra, đưa tay liền chuẩn bị cho Giang Trần một bạt tai, đùng, vang dội cái tát, bất quá bị đánh không phải Giang Trần. Mà chính là này Tiêu tộc thiên tài, thanh niên bị Giang Trần một bàn tay đập trên mặt đất, sau đó giơ chân lên dẫm lên trên mặt hắn, thấy cảnh này, Cổ Vĩnh ba người nhịn không được đánh rung một cái, thủ đoạn này, cùng hôm qua rất tương tự, khoảng cách gần tới gần Giang Trần, bọn họ càng có thể cảm nhận được Giang Trần khủng bố, bởi vì cho dù gặp nhau gần như thế, bọn họ đều không nhìn thấy Giang Trần là như thế nào xuất thủ, một cái cấp 2 đại thánh liền bị phiến tới đất bên trên, một màn này để rất nhiều người đều sửng sốt. Bao quát Tiêu Nhất Lang ở bên trong, người này là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, hắn chỉ có nhất cấp đại thánh, làm sao cường thế như vậy, nhất định là ngoài ý muốn, hẳn là cổ điện vừa tới tân nhân, không nghĩ tới một người mới lớn lối như thế, Tiêu Nhất Lang đoán chừng giận dữ hơn, dù sao mật thất không có, nhìn cái náo nhiệt cũng không tệ, chờ náo nhiệt kết thúc, chúng ta qua tầng thứ 4 tìm địa phương qua, người chung quanh đều khiếp sợ. một cái bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người, vậy mà như thế cường thế, xác thực rất lợi hại làm người ta giật mình. Hỗn đảng, thanh niên kia tại gian trần dưới chân đại hống đại khiếu, nhưng căn bản dãy dụa mà không thoát, lấy ra ngươi chân thúi. Tiêu Nhất Lan giận, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi ở chỗ này chết, đó cũng là chết vô ích, nơi này coi như xảy ra án mạng đến, đó cũng là không có người quản. Thật sao? Ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Gian trần trong mắt hàng mang chợt hiện, dưới chân đột nhiên dùng lực, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn âm, này Tiêu Điện thanh niên đầu lâu, trực tiếp bị dẫm vặn vẹo biến hình, máu tươi tuôn trào ra, tại chỗ bị gian trần cho tươi sống giết chết, tùy tiện dãy dụa mấy lần tự hoàn toàn bất động. Một màn này để vô số người đều kinh hô lên, tất cả mọi người nhìn về phía gian trần ánh mắt đều phát sinh biến hóa, không ai từng nghĩ tới, cung điện cổ này mới tới gia hỏa. Vậy mà nói giết người tự giết người, trước đó trước một điểm báo hiệu đều không có, phải biết, phát sinh xung đột là một chuyện, giết người là một chuyện khác, nơi này xác thực mỗi người đều sẽ xuất hiện tranh đấu, đó là rất bình thường sự tình, nhưng như loại này giết người, vẫn là rất ít gặp. Cổ Vĩnh bọn hắn cũng đều chấn kinh nhìn lấy gian trần, không nghĩ tới gian trần tính khí vậy mà như thế nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cho dù là cổ điện bọn họ, cũng có chút không rét mà run, nhớ tới hôm qua tràn cảnh. Bọn họ thật sự là cảm thấy có chút may mắn, xem ra nếu như bọn họ không phải cổ điện tiếng người, hôm qua như vậy đắc tội gian trần, sợ rằng cũng phải bị tại chỗ giết chết. Ngươi vậy mà thật giết hắn. Tiêu Nhất Lan trừng to mắt nhìn lấy gian trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, tâm lý quá khiếp sợ, chẳng những chấn kinh gian trần đảm lượng, còn chấn kinh gian trần tu vi, có dám giết người hay không là một chuyện, có bản lãnh hay không giết người là một chuyện khác, một cái nhất cấp đại thánh. Một chiêu tự diệt sát cấp 2 đại thánh, cái này không thể nói rằng cấp 2 đại thánh phế vật, chỉ có thể nói rõ trước mắt người thanh niên này quá mạnh, nếu như ngươi bây giờ dập đầu xin lỗi lời nói, có thể không cần chết. Gian Trần nhìn về phía Tiêu Nhất Lan, từ tốn nói, hỗn đảng, gia hỏa này quá phách lối. Tiêu Nhất Lan bên cạnh một cái khác cấp 2 đại thánh khí đều nhanh thổ huyết, một đồng bạn bị đương chúng diệt sát, còn muốn cho bọn họ quỳ xuống đến dập đầu, cái này không đơn thuần là ném bọn họ mặt. Còn có Tiêu Điện mặt, tốt, tốt, không nghĩ tới các ngươi cổ điện xuất hiện phách lối như vậy người, dám giết chúng ta Tiêu Điện người, ngươi lá gan thực sự quá lớn, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, nói đi, ngươi tên là gì? Ta Tiêu Nhất Lan không giết vô danh chi quỷ. Tiêu Nhất Lan lồng ngực nâng lên hạ xuống, xem ra lửa giận tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, đem nơi này hết thảy đều cho thiêu đốt mất. Cổ Trần, Gian Trần bạo ra bản thân danh hào, một bên Cổ Lưu Phong lắc đầu. Dùng thương hại ánh mắt nhìn nhìn Tiêu Nhất Lan, cái này Tiêu Nhất Lan nhất định là một cái bi kịch, hắn rất hiểu biết Gian Trần, đây vốn chính là một cái vô pháp vô thiên người, không sợ trời không sợ đất, không có cái gì là hắn không dám làm, như là đã bắt đầu động thủ giết người, Gian Trần tuyệt đối không quan tâm giết nhiều một cái. Oanh, Tiêu Nhất Lan đem chính mình cấp 3 đại thánh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn khóa chặt Gian Trần sở hữu khí tức, quyết định nhất định phải hảo hảo tra tấn một chút cái này cuồng vọng gia hỏa. Không được để hắn chết quá mức nhẹ nhõm, cho hắn biết đắc tội Tiêu Điện, là thế nào một cái tàn khốc kết cục. Hừ, Gian Trần lạnh hừ một tiếng, không muốn cùng Tiêu Nhất Lan lãng phí thời gian, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, một tay lấy Tiêu Nhất Lan bắt lấy, sau đó dùng sức ném ra, Tiêu Nhất Lan liền phản kháng cơ hồ đều không có, liền bị Gian Trần giống như ném đống cát một dạng trực tiếp ném ra, đập ầm ầm ở phía xa, cả người đều bị ngã thất điên bát đảo, oa oa thổ huyết. Sau đó, Gian Trần lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, đem Tiêu Nhất Lan bắt được chính mình phụ cận, giờ phút này Tiêu Nhất Lan, trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ, mới vừa rồi cùng Gian Trần giao phong, để hắn hiểu được một cái đạo lý, nhìn một cá nhân thực lực, thật không thể chỉ nhìn tu vi, trên cái thế giới này có ít người, là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, ngươi muốn làm gì? Tiêu Nhất Lan cảm thấy có chút cổ họng phát khô, hắn cảm nhận được Gian Trần sát ý, tâm lý đã sinh ra hoảng sợ. Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện bị Gian Trần khống chế, thật giống như một cái không phá nổi lồng giam một dạng, không có nửa điểm thời cơ. Oanh, cung điện cổ kia thanh niên ôm hận một chân hung hăng đạp tại trên cửa đá, toàn bộ cửa đá đều rung lẩy bẩy, cổ tháp tầng thứ 5 đều phát ra vù vù thanh âm, một cái cấp 2 đại thánh một chân, cho dù là một tòa núi lớn đều muốn cho dẫm nát, nhưng không có đạp nát một đạo cửa đá. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Gian Trần đã nhìn ra được. Cái này cửa đá bị cao thủ bố trí xuống cấm chế, bình thường người căn bản phá hư không được. Oanh, thanh niên kia nhấc chân lại là một chân,

tâm lý đã sinh ra hoảng sợ, hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện bị Giang Trần khống chế, thật giống như một cái không phá nổi lồng giam một dạng, không có nửa điểm thời cơ. Ngươi vừa rồi muốn làm gì, ta hiện tại liền làm cái đó, dù sao ngươi ở chỗ này chết, đó cũng là chết vô ích. Giang Trần mặt mũi lãnh khốc, một cổ đại lực bị hắn phóng xuất ra, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Nhất Lang đè ép mà đi. Không được, Tiêu Nhất Lang phát ra một tiếng gào thét, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, hắn không nghĩ tới đối phương thực có can đảm giết chính mình, đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình, hắn hiện đang hối hận vô cùng, hắn lúc đến đợi nơi này còn có một số tu luyện mật thất, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến cướp đoạt cổ điện, hiện tại xem ra, trang bức cuối cùng là phải trả giá đắt. Bất quá cái này đại giới quả thực rất thảm một điểm. Tiêu Nhất Lang thi thể ngã xuống đất, tùy tiện động mấy lần tự hoàn toàn không có tiếng động, hoàn toàn tử vong, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người liền hô hấp đều cảm giác được gấp rút, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Giang Trần này lạnh nhạt trên khuôn mặt, giống như giết Tiêu Điện thiên tài, tự theo giết một người bình thường một dạng, cũng không có cái gì đại không được. Ta thiên, cái này cổ trần là lai lịch thế nào, lá gan này không khỏi cũng quá đại đi. Nói giết người tự giết người, Tiêu Điện lúc này chỉ sợ không thể từ bỏ ý đồ. Cái này cổ trần hẳn là cổ điện mới tới, ta giật mình không phải hắn đảm lượng, mà chính là hắn thực lực. Tiêu Nhất Lang thế nhưng là cường đại cấp 3 đại thánh A, nói giết tự giết, cổ điện xuất hiện dạng này một thiên tài, đối cổ điện tới nói, tuyệt đối là một bút tài phú. Quá lợi hại, nhất cấp đại thánh diệt sát cấp 3 đại thánh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động tới cực điểm, cổ điện xuất hiện một thiên tài, mà lại là một cái hung tàn ngoan nhân, xem ra sau này Thánh Nguyên Điện, muốn náo nhiệt, cổ Vĩnh bọn họ cũng ngu, chỉ có cổ Lưu Phong biểu hiện hoàn hảo một chút, dù sao hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết Giang Trần, chung quanh những cổ điện đó người, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ, riêng là những bản điện đó các thiên tài, nghĩ đến hôm qua tràn cảnh, nhìn lại trước mắt tràn cảnh. Bọn họ bỗng nhiên có một loại may mắn cảm giác, may mắn bọn họ cùng Giang Trần là một cái thế lực, không phải vậy lời nói, hôm qua tình huống chỉ sợ cũng không đơn thuần là gãy chân đơn giản như vậy, nhưng giờ phút này cổ điện người, cả đám đều cảm giác được hết sức hả giận, riêng là cổ Vĩnh ba người bọn hắn, trước đó bị Tiêu Điện đánh một trận tơi bời, hiện tại Giang Trần vì bọn họ ra mặt, trực tiếp giết chết đối phương, trong lúc nhất thời tâm lý phiền muộn chi khí toàn bộ phóng xuất ra, lúc này, rất nhiều tại trong mật thất tu luyện người cũng đều bị kinh động, không ít người từ trong mật thất đi tới, bên trong tựu có rất nhiều Tiêu Điện thiên tài, nhìn thấy phe mình hai người đổ vào vũng máu bên trong, nhất thời lửa giận hừng hực. Soát, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía sau cùng một cái kia Tiêu Điện cấp 2 đại thánh, ba người đã chết hai cái, đến ngươi có thể lựa chọn quỳ xuống đến xin lỗi, hoặc là giống như bọn hắn chết. Giang Trần lời nói lạnh lùng như cũ không mang theo nửa điểm cảm tình, tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần làm đã có chút quá phận, Tiêu Điện đã bị giết hai cái, coi như lại oán cừu nặng cũng cần phải hiểu biết, nhưng Giang Trần đến bây giờ còn là không buông tha. Bọn họ tự nhiên không biết Giang Trần tốt Tiêu tộc ở giữa khúc mắc, đối với Tiêu tộc người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm khách khí, đối với mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nhân từ. Cổ Trần, ngươi không nên quá phận, hét lớn một tiếng từ nơi không xa vang lên, hơn 20 cái Tiêu tộc người hội tụ đến cùng một chỗ. Bên trong giống như Tiêu Nhất Lang như thế cấp 3 đại thánh tựu có mấy cái, một đoàn người khí thế hừng hực, hướng về bên này đi tới, nói chuyện là đi đầu một người trẻ tuổi, cấp 3 đại thánh Tu Vi, nhìn phải cùng cổ Lang không sai biệt lắm, so Tiêu Nhất Lang mạnh hơn một chút, quá phận. Ta tuyệt không cảm thấy, là các ngươi Tiêu Điện trước tiên kiếm chuyện, bọn họ cự tuyệt nói xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh đến hoàn lại, Giang Trần nhún nhún vai, nói hời hợt. Sau đó trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm một đạo lợi mang, tại phía trước này cấp 2 đại thánh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp chém rụng nửa cái đầu lâu, một cái cấp 2 đại thánh, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra tự chết thảm tại chỗ. Đến tận đây, trước đó xuất thủ cướp đoạt cổ Vĩnh mật thất đồng thời hành hung cổ Vĩnh ba người ba cái kia Tiêu Điện gia hỏa, toàn bộ tử vong, Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không lưu nửa điểm thể diện, hỗn trướng, Tiêu Điện người mắng to lên. Mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời, nhưng kiến thức Giang Trần bản sự, nhưng không ai dám xông lên phía trước. Cổ Trần, chuyện hôm nay tình chúng ta Tiêu Điện ghi lại, dẫn đầu thanh niên kia hung dữ nói ra, không muốn chết lời nói, các ngươi tốt nhất lập tức từ mặt ta trước biến mất, hôm nay cái này luyện tháp tầng thứ 5, ta không muốn nhìn thấy một cái Tiêu Điện người, toàn bộ các ngươi đều lăng đảng, không cho phép ở chỗ này tu luyện. Giang Trần nhìn cũng không nhìn Tiêu Điện người liếc một chút, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. T. Nghe vậy, rất nhiều người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cái gì gọi là cường thế, đây mới gọi là làm cường thế, quá phách lối, luyện tháp làm công chúng tu luyện tràn sở, tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng còn chưa có xuất hiện muốn chiếm lấy tình huống, hôm nay cái này Cổ Trần lại muốn tước đoạt Tiêu Điện đệ tử tu luyện quyền lợi, cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Cổ Điện những đệ tử kia hiện tại đã bị Giang Trần bá khí hoàn toàn khuất phục, Cổ Điện thực lực tuy nhiên tại tám trong đại điện cũng không tính yếu, nhưng phía dưới đệ tử còn chưa từng có tại luyện tháp ở trong như thế dương mi thổ khí qua, Giang Trần loại kia cường thế cảm giác, để bọn hắn cảm giác được thân là Cổ Điện một thành viên, thật sự là hết sức vinh diệu, bọn họ Cổ Điện, cũng là ngưu bức như vậy, để người nào ở chỗ này tu luyện, người nào ngay ở chỗ này tu luyện, không nhường ai tu luyện, con mẹ nó ngươi liền phải cho ta xéo đi, cũng là phách lối như vậy, cũng là sâu như vậy, ngươi nói cái gì? Tiêu Điện đầu lĩnh kia trừng mắt, hắn gọi Tiêu Nhất Danh, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, cái này phách lối hỗn đảng lại muốn đem bọn hắn Tiêu Điện tất cả mọi người đuổi ra luyện tháp, muốn tước đoạt bọn họ ở chỗ này tu luyện tư cách, cái này khiến Tiêu Điện người như thế nào nhận được? Ngươi là não tử không tốt vẫn là lỗ tai không tốt, hắn nói để cho các ngươi đều lăng đảng a, ha ha, vẫn là cút đi. Lúc này, một tiếng xem náo nhiệt không chê sự tình đại thanh âm từ phía sau vang lên, tất cả mọi người theo ánh mắt nhìn lên, liền thấy một đầu đại hoàng cẩu nghênh ngang hướng về bên này đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, cái này một người một chó toàn thân trên dưới yêu khí trùng thiên, xem xét cũng là Yêu Điện người. Giang Trần nhìn thấy đại hoàng cẩu, trong lòng nhất thời cười, giờ phút này đại hoàng cẩu đã là cấp 2 đại thánh, xem ra tại cái này Yêu Điện lăn lộn rất không tệ. Đại hoàng cẩu đến Thánh Nguyên Điện so với chính mình sớm 3 ngày thời gian, lấy hắn huyết mạch cùng đồ đằng thần ấn, chỉ sợ đã tại Yêu Điện lấy được địa vị nhất định, điểm này từ chung quanh những Yêu Điện đó thiên tài nhìn ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra, một cái ủng có thần thú huyết mạch cùng đồ đằng thần ấn gia hỏa, muốn không khiến người ta coi trọng cũng khó khăn, trừ phi Yêu Điện cao tầng não tử đều hư mất. Đại hoàng cẩu lăn lộn có được hay không, từ 3 ngày thời gian tự tấn thăng đến cấp 2 đại thánh liền có thể nhìn ra, hắc hắc. Tiểu Trần tử, cẩu gia ta đến quấy làm rối. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai. Đại hoàng làm tốt. Giang Trần đối đại hoàng cẩu tán dương một tiếng. Đại hoàng cẩu lúc này xuất hiện là không còn gì tốt hơn. Hôm nay đại hoàng cẩu đại biểu Yêu Điện, hắn đại biểu Cổ Điện, cả hai liên hợp đối phó Tiêu Điện. Trong lúc vô hình đã đem Yêu Điện cùng Cổ Điện dắt liên quan đến nhau. Bước đầu tiên này, đi có thể nói là hoàng mỹ. Nơi nào đến chó? Ngươi cũng dám đối với chúng ta Tiêu Điện châm chọc khiêu khích, không muốn sống sao? Tiêu Nhất Danh giận dữ, hôm nay thật sự là rất phiền muộn, Tiêu Điện bị người ta chém giết 3 người, hiện tại lại muốn bị đuổi ra luyện tháp, cái này mẹ hắn lại chạy đến một con chó, vô duyên vô cớ tự mở miệng mỉa mai. Ngươi tính toán thứ đồ gì, cũng dám đối cẩu gia la lối ong sòm, ta nhìn ngươi mới là muốn chết, cẩu gia ta vốn là xem náo nhiệt, chẳng lẽ không cho phép xem náo nhiệt nói chuyện sao? Các ngươi Tiêu Điện lúc nào phách lối đến loại tình trạng này? Đại hoàng cẩu cũng không phải một người hiền lành, hắn liền sợ Tiêu Nhất Danh không tiếp lời, chỉ cần hắn nói tiếp, vậy liền dễ làm nhiều, xem ra ngươi thật là sống dính nhau. Tiêu Nhất Danh tâm lý nghẹn nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, đã đánh bất quá Giang Trần, vậy liền phát tiết đều con chó này trên thân đi, ai bảo con chó này xuất hiện như thế không phải lúc, mà lại như thế cần ăn đòn. Oanh! Tiêu Nhất Danh tại chỗ đối đại hoàng cẩu tự đánh ra nhất chưởng. Sắc bén chưởng phong giống như hình xoắn ốc chiến binh một dạng, hướng về đại hoàng cẩu tự trùng kích đi qua, muốn chết, đại hoàng cẩu trong mắt lộ ra hung mang đến, chó trên đầu tản mắt ra kim sắc quang mang, đối Tiêu Nhất Danh chưởng phong tự xông đụng tới, ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, tầng thứ 5 luyện tháp đều đi theo đung đưa, Tiêu Nhất Danh đường đường cấp 3 đại thánh phát ra công kích, theo nói liền xem như một tòa núi cao đều muốn bị phá hủy mất, mà bây giờ, tại đại hoàng cẩu đầu chó va chạm phía dưới. Sở hữu công kích đối trong nháy mắt bị va chạm thành phấn vụn. Sưu, Tiêu Nhất Danh còn chưa kịp chấn kinh, tự cảm thấy một đạo lưu quang mạnh mẽ đâm tới mà đến, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Tiêu Nhất Danh nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng tế ra nguyên lực tới, đáng tiếc đã muộn. Ầm, đại hoàng cẩu đầu chó giống như kim cương toản một dạng đánh tới Tiêu Nhất Danh lồng ngực thanh âm, chỉ nghe Tiêu Nhất Danh phát ra một tiếng kêu thảm, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, lồng ngực đều lõm xuống dưới nhất đại khối. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mẹ, này chỗ nào xuất hiện chó, làm sao mạnh mẽ như thế? Nãi nãi, cái này không phải là yêu điện mới tới đi, biến thái làm sao nhiều như vậy, con chó kia đầu cũng quá cứng rắn đi. Cấp 3 đại thánh cấp bậc Tiêu Nhất Danh liền đánh trả chi lực đều không có. Tiêu điện hôm nay thật sự là rất không may, đầu tiên là gặp được một cái cổ trần, sau đó yêu điện lại chạy đến một con chó, lúc đầu coi là có thể khi dễ vừa đưa ra phát tiết một chút, không nghĩ tới bị đầu chó đụng thành trọng thương. Tiêu điện người thật là phiền muộn lại biệt khuất, bọn họ tại luyện tháp lúc nào nhận qua dạng này uất khí, vốn là cùng cổ điện tranh đấu, hiện tại lại xuất hiện một con chó, càng thêm không thể chịu đựng được là, chính mình vậy mà còn không đánh lại một con chó, bây giờ bị va chạm thành trọng thương, đừng nói chiến đấu, lại đến qua chỉ sợ sẽ là một cái chết a. Nhìn chó này tư thế, coi như giết người cũng là không được lại nương tay. Bất quá, Tiêu tộc người tại cảm giác được biệt khuất đồng thời, trong lòng cũng là nồng đậm chấn kinh, riêng là Tiêu Nhất Danh, nhịn không được một lần nữa đánh giá đến đại hoàng cẩu đến, bản sự của mình không thể bảo là không cường thế, nhưng ở đại hoàng cẩu trùng kích phía dưới, lại trực tiếp tự bị thương tổn, nói rõ giữa song phương chiến lực, tồn tại nhất định chênh lệch, mà đại hoàng cẩu tu vi rõ ràng chỉ có cấp 2 đại thánh. Xem ra không đơn thuần là cổ điện, yêu điện cũng xuất hiện một cái thiên tài chân chính, dạng này tồn tại, tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian, liền sẽ tại Thánh Nguyên Điện thành làm một cái chói mắt tồn tại. Ta đếm tới ba, các ngươi không rời đi, ta tự đại khai sát giới. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Điện mọi người, này vô tình con ngươi, để sở hữu Tiêu Điện người cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Không có người hoài nghi Giang Trần lời nói tính chân thực, mặt đất ba bộ thi thể cũng là tốt nhất chứng minh. Giống như Giang Trần dạng này hung tàn nhân vật, ngươi vĩnh viễn đừng dùng có dám đi hay không cân nhắc hắn, không phải vậy lời nói, hậu quả rất khó tiếp nhận. Nhất Danh ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Điện có người không cam tâm hỏi. Đi, chuyện hôm nay tình không xong. Tiêu Nhất Danh đưa tay xoa một chút bên miệng vết máu, sau đó đem Tiêu Nhất Lan ba người thi thể cho thu nhập càn khôn giới, mang theo sở hữu Tiêu Điện người đầy bụi đất rời đi. Từ khi luyện tháp chế tạo đến nay, Tiêu Điện còn chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục, có thể tưởng tượng, Tiêu Điện tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, ngày hôm nay đã phát sinh hết thảy, cũng làm cho cổ trần cái tên này, bắt đầu ở các đại thiên tài ở giữa lời đồn, vị nhân huynh này bá đạo như vậy, cẩu gia ta rất lợi hại là ưa thích a, không biết nhân huynh xưng hô như thế nào, có bằng lòng hay không theo cẩu gia ta làm người bằng hữu, đại hoàng cẩu giả vờ giả vịt nói ra, nhìn thấy hắn cái dạng này, một bên Khổng Dương cố nén không cười phun ra ngoài. Đương nhiên, ta nhìn chó huynh cũng là tính tình bên trong người, hôm nay Tiêu Điện mật thất, chúng ta cổ điện cùng yêu điện chung nhau chiếm hữu, Giang Trần đồng dạng là giả vờ giả vịt, vậy thì thật là vô cùng tốt, tất cả mọi người nghe kỹ, những này để trống mật thất, cổ điện cùng yêu điện người chung sống hòa bình, hắn điện người, qua tầng thứ tư tìm địa phương đi, đại hoàng cẩu một câu trực tiếp đem yêu điện cùng cổ điện trói đến cùng một chỗ, Tiêu Điện đưa ra đến mật thất, bị cổ điện cùng yêu điện chung nhau chiếm hữu. Đem hắn điện trực tiếp bài trừ bên ngoài, đối với bọn hắn tới nói, nơi này trừ cổ điện cùng yêu điện người, hắn toàn bộ đều là địch nhân, tự nhiên cũng không có gì tốt khách khí. Ngũ đại điện các thiên tài từng cái âm thầm nói thầm, lộ ra vô cùng không hài lòng, nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biểu hiện quá cường thế, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, cổ điện cùng yêu điện người lại hưng phấn lên, bọn họ rất nhiều người lúc đến đợi đều đã không có tu luyện mật thất, bây giờ bị đưa ra đến. Tâm tình tự nhiên cao hứng, riêng là cổ điện các thiên tài, trên mặt đều là vênh vang đắc ý thần sắc, đều nhanh kiêu ngạo hơn đến bầu trời, hôm nay bọn họ cổ điện có thể nói là dương mi thổ khí, Giang Trần cho bọn hắn thật to tăng mặt mũi. Cổ Trần, chuyện hôm nay chân tình là đa tạ, không nghĩ tới ngươi như thế bất kể hiềm khích lúc trước. Cổ Vĩnh đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm quyền nói ra, Cổ Vĩnh, ngươi phải nhớ kỹ, hôm qua sự tình, là ngoại điện cùng bản điện ở giữa sự tình. Không phải người ta ở giữa tư nhân ân oán, ta không muốn nhìn thấy cổ điện có ngoại điện cùng bản điện phân chia, ta muốn nhìn thấy một đoàn kết nhất trí cổ điện, cho nên ta mới sẽ ra tay, trong mắt ta, các ngươi đều là người một nhà nhận ủy khuất, há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ, ở bên ngoài, chúng ta đều là người một nhà, há có thể để ngoại nhân khi dễ, ta không cho phép Tiêu Điện người lớn phụ các ngươi, tựa như là không cho phép các ngươi khi dễ ngoại điện người một dạng, Giang Trần vỗ vỗ Cổ Vĩnh bả vai. Lời nói thấm thía nói ra, nghe vậy, Cổ Vĩnh các loại bản điện người nhất thời lòng đất đầu, bao nhiêu cảm giác có chút hổ thẹn, Cổ Lưu Anh cùng Cổ Lưu Hồi nhìn lẫn nhau liếc một chút, nhịn không được âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, người này hữu dũng hữu mưu, Giang Trần thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, bây giờ hắn cùng cổ luyện chiến ước còn chưa có bắt đầu, liền đã để bản điện những thiên tài kia hoàn toàn cải biến hắn cùng ngoại điện quan điểm, đó là từ tâm lý thượng cải biến, bọn họ có thể cảm nhận được, cổ vĩnh những này bản điện các thiên tài, đã như trước kia không giống nhau, cổ điện nội bộ mâu thuẫn, đã bắt đầu dần dần cải thiện. Giang Trần vì cổ vĩnh bọn họ ra mặt, hiệu quả so hai ngày sau đánh bại cổ luyện hiệu quả còn muốn đến tốt. Cổ vĩnh, ta chỗ này có chút đan dược, ngươi cầm đi cho hôm qua bị thương huynh để phục dụng, bọn họ thương thế, sẽ rất nhanh khôi phục. Giang Trần lại lấy ra một cái càn khôn giới đưa tới cổ vĩnh trong tay, cái này gọi là hoài nhu chính sách, tại mâu thuẫn không có cách nào giải quyết thời điểm, vậy liền hung hăng đánh, đánh xong lại cho chỗ tốt, muốn một người từ trên tâm lý phát sinh cải biến. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Giang Trần muốn làm, đúng là như thế, có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay tình truyện đến cổ điện ở trong qua, những bản điện đó thiên tài, cho dù là cổ điện cao tầng, đều muốn đối Giang Trần tán thưởng, dù sao Giang Trần cho cổ điện giải mặt mũi, ép tiêu điện khí diễm, lại thêm những đan dược này lời nói, hết thảy cừu oán, đều hiểu biết, hai ngày sau lại ngay trước sở hữu cổ điện mặt, tại diễn võ trường thượng đánh bại cổ luyện, Giang Trần mục đích tự hoàn toàn đạt tới. Cho dù không thể lập tức hoàn toàn giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn, nhưng cổ điện cũng sẽ càng ngày càng tốt, thẳng đến bền chắc như thép. Đa tạ Trần ca, cổ vĩnh tiếp nhận càng không giới, hết sức cảm kích nói ra, chúng ta cổ điện có Trần ca dạng này nhân vật thiên tài, đó là chúng ta cổ điện vinh hạnh. Không sai, lấy Trần ca thực lực cùng thiên phú, sớm muộn cũng sẽ danh chấn thánh nguyên điện. Trần ca, hôm qua chúng ta đối ngươi bất kính, xin lỗi ngươi. Bản điện bên trong không ít đệ tử đều chững chạc đàng hoàng nói ra, lấy bọn họ cao ngạo, nếu như không phải thật tâm bội phục một người lời nói, là sẽ không xin lỗi. Cổ Trần hảo lợi hại, mới đến một ngày tự giải quyết bản điện thiên tài, xem ra cổ điện nội bộ mâu thuẫn, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, chúng ta ngoại điện sau này, rốt cuộc không cần biệt khuất còn sống. Cổ Lưu Anh hí hư nói, Giang Trần vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, để bọn hắn muốn không bội phục cũng khó khăn. Được. Tất cả mọi người đi tu luyện đi, còn có yêu điện bằng hữu, tất cả mọi người không muốn chậm trễ thời gian, Giang Trần đối mọi người nói. Sau đó, tại ngũ đại điện thiên tài hâm mộ trong ánh mắt, cổ điện cùng yêu điện người cùng bình tiến vào từng gian trong mật thất đi tu luyện, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Khổng Dương lần nữa giả vờ giả vịt nhàn phím vài câu, đồng thời tiến vào một cái mật thất bên trong qua. Đông, mật thất cửa đá bị quan bế, đại hoàng cẩu nhất thời cười lớn khằng khặc đứng lên, Giang huynh. Đại Hoàng, ta nói các ngươi hai cái thật đúng là có thế diễn a. Khổng Dương buồn cười, Khổng huynh, sau này tuyệt đối không thể xưng hô ta tên thật, ta bây giờ gọi Cổ Trần, ngươi theo Đại Hoàng một dạng xưng hô ta Tiểu Trần Tử là được. Giang Trần cố ý dặn dò, chủ quan, Khổng Dương thổn thức không thôi, vừa rồi nhất thời kích động, đem cái này trọng yếu nhất một điểm cho xem nhẹ, lúc này mới nghĩ đến Giang Trần là che giấu tung tích tiến đến, nghe nói các ngươi cổ điện nội bộ mâu thuẫn không nhỏ a. Bất quá nhìn tiểu tử ngươi làm không tệ a. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn cùng Khổng Dương tới nơi này đã 3 ngày thời gian, có quan hệ nơi này tình huống vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Không sai, ta hiện tại việc cấp bách muốn làm, chính là muốn tiêu trừ sạch cổ điện nội bộ mâu thuẫn, khiến cho cổ điện biến bền chắc như thép. Hôm nay tiêu điện người tìm phiền toái vừa vặn cho ta một cái cơ hội tốt, đã gặp hiệu quả, đại hoàng vừa mới xuất hiện cũng chính là thời điểm, cổ điện cùng yêu điện quan hệ vốn là không tệ. Hiện tại trong lúc vô hình lại đem lưỡng đại thế lực cho liên tiếp đến cùng một chỗ, loại tình huống này là vô cùng tốt, có thể vì ngày sau cổ điện hợp tác với yêu điện làm nền. Giang Trần đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, đại hoàng cẩu đột nhiên xuất hiện là hắn không nghĩ tới, nhưng hắn cùng đại hoàng cẩu ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, cơ hồ là không chê vào đâu được, phía dưới đệ tử ở giữa một kiện rất việc nhỏ tình, tự đưa đến đại tác dụng, vì sau này lưỡng đại thế lực liên hợp làm ra cực lớn làm nền. Bất quá hôm nay ngươi giết tiêu điện người, tiêu điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Khổng Dương nói ra, không sao, ta cùng tiêu tộc vốn chính là tử địch, mà lại tiêu điện muốn đối phó ta, cổ điện sẽ không ngồi yên không lý đến, ta biểu hiện càng là cường thế, cổ điện liền sẽ càng là quan tâm ta, hiện tại thánh nguyên điện cục thế chúng ta cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng các đại điện cao tầng khẳng định rõ ràng, cổ điện hẳn là có thể với nhìn ra ta tầm quan trọng, Giang Trần tự tin vô cùng nói ra. Mặc kệ nó, giết tiêu điện người cũng không có gì lớn không được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nơi này tu luyện cũng không tệ, nghe nói luyện tháp mở ra cũng liền một ngày thời gian, chúng ta cũng không nên lãng phí, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Đại hoàng cẩu nói xong, hướng về bên cạnh một cái bồ đoàn tựu đi qua, cái này trong một căn mật thất, hết hết thảy có 3 cái bồ đoàn, vừa vặn dung nạp 3 người tu luyện. Giang Trần cùng Khổng Dương phân biệt hướng đi mặt khác 2 cái bồ đoàn bên trên, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. 3 người bọn hắn là lần đầu tiên đến Thánh Nguyên Điện, cũng là lần đầu tiên tại luyện trong tháp tu luyện, trong lòng vẫn là có chút kích động, nếu như có thể hấp thu một chút tiên khí lời nói, tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng. Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, phát hiện cái này luyện tháp cùng tiên giới thông đạo có một loại như ẩn như hiện liên hệ, thật giống như một loại trận pháp liên tiếp một dạng, về phần có thể hay không thông qua loại này liên tiếp hấp thu đến tiên giới tiên khí, vậy phải xem bản sự của mình. Luyện tháp hết thảy cửu tầng, càng là cao tầng, loại này liên tiếp thì càng mật thiết, cảm ứng cũng càng là nhẹ nhõm, có thể hấp thu đến tiên khí số lượng cũng càng nhiều. Trái lại, luyện tháp càng là hướng xuống, loại kia trong lúc vô hình liên hệ cũng lại càng yếu, cảm ứng cũng thì càng khó khăn, cho dù cảm ứng được, hấp thu đến tiên khí tỷ lệ và số lượng cũng là hữu hạn. Giang Trần bọn họ hiện tại chỗ tầng thứ 5, nửa vời, muốn cảm ứng tiên khí, có nhất định trình độ khó khăn. Này chủ yếu tự nhìn chính mình khí vận, Giang Trần khí vận cho tới bây giờ đều không kém, Hóa Long Quyết làm tuyệt thế thần công, mang đến cho hắn vô số khí vận, liền giống với hiện tại, đại diễn luyện hồn thuật phối hợp Hóa Long Quyết, vẻn vẹn dùng mấy phút, Giang Trần biến cảm ứng được tiên giới khí tức, một mảnh hư vô hỗn độn bên trong, có từng tia khí lưu lấp lóe, những khí lưu đó, tràn ngập cao quý khí tức, chính là trong truyền thuyết tiên khí. Phẩm chất không biết so Thánh Nguyên Đại Lục thiên địa nguyên khí cao ra bao nhiêu. Tại Giang Trần cảm ứng bên trong, luyện tháp đỉnh đầu liên tiếp là một mảnh cỡ nhỏ không gian, mảnh này cỡ nhỏ không gian hẳn là Thánh Nguyên Điện cao thủ cố ý chế tạo ra đến, không gian cũng không lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm phạm vi, cũng là mảnh này cỡ nhỏ không gian, có thể từ tiên giới hấp thu chút ít tiên khí, sau đó phiêu đãng tại mảnh này cỡ nhỏ trong không gian. Nói một cách khác, sở hữu tại luyện tháp nội thiên tài tu luyện đều là từ nơi này phiến cỡ nhỏ trong không gian hấp thu tiên khí, dưới tình huống bình thường, luyện tháp nội thiên tài hấp thu tiên khí tốc độ là so sánh nhanh, nhưng cỡ nhỏ không gian muốn từ tiên giới đạt được tiên khí tốc độ lại không bình thường chậm, đây cũng là vì luyện tháp một tháng mới mở ra một lần nguyên nhân. Luyện tháp mở ra một ngày này, cỡ nhỏ trong không gian tiên khí trên cơ bản liền sẽ bị các đại thiên tài hấp thu không sai biệt lắm, tiếp xuống một tháng, cỡ nhỏ không gian sẽ tiếp tục từ tiên giới hấp thu tiên khí. Chờ sau một tháng luyện tháp lại mở ra, khiến cho luyện tháp cùng cỡ nhỏ không gian đạt tới một loại thăng bằng. Chỉ có phạm vi ngàn dặm cỡ nhỏ không gian, bên trong tiên khí lại là cực ít. Đối với nhiều như vậy thiên tài tới nói, tiên khí số lượng thực sự quá ít. Liền xem như ở vào luyện tháp đệ cửu tầng đỉnh đầu những thiên tài kia, muốn phải lượng lớn hấp thu tiên khí, cũng trên cơ bản không có khả năng, thậm chí có khả năng một điểm tiên khí đều hút không thu được. Tiên khí, phẩm chất cao, tiên giới cao cao tại thượng, hạ giới người muốn hấp thu đến cao đẳng tiên khí, bản thân liền là một loại khí vận biểu hiện, có thể hấp thu bao nhiêu tiên khí, cùng tu sĩ bản thân khí vận cũng là có liên quan. Từ nơi sâu xa, Giang Trần thần niệm đã thẩm thấu đến cái này một mảnh cỡ nhỏ trong không gian, hắn có thể cảm ứng được từng đạo thần niệm tại cỡ nhỏ trong không gian phiêu đãng, mà những tiên khí đó nhưng thật giống như có linh tính một dạng, vừa đi vừa về du tẩu, tung tích không thể phỏng đoán. Này từng đạo khí lưu tuyền qua, đều là tiên khí, tràn ngập tại cỡ nhỏ trong không gian mỗi một chỗ, Giang Trần có thể cảm ứng rõ ràng, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, có thể trực tiếp qua dốc sức bắt được những tiên khí đó, cung cấp chính mình hấp thu. Nếu để cho hắn người biết giờ phút này Giang Trần tình huống, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn kinh tột đỉnh, phải biết, liền xem như ở vào luyện tháp đệ cửu tầng đỉnh đầu những nhân vật thiên tài đó. Cũng nhiều nhất chỉ là cảm ứng được cỡ nhỏ không gian tồn tại, căn bản là không có cách cảm ứng được tiên khí tồn tại, bọn họ chỉ có dựa vào lấy thần niệm một chút xíu càn quét, qua dốc sức bắt, nương tựa theo vận khí qua hấp thu chút ít tiên khí, giống như Giang Trần loại này có thể tinh chuẩn nhìn thấy tiên khí ở nơi nào, đơn giản là nghe rợn cả người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình. Nhưng mà, theo người khác bất khả tư nghị nhất sự tình, đến Giang Trần nơi này, cũng là như thế nhẹ nhõm. Hóa Long Quyết quả nhiên là vô thượng thần công, thậm chí có thể là siêu việt tiên giới tồn tại, ta được đến công pháp này, bản thân thì tương đương với đạt được thiên đại khí vận, người khác làm không được sự tình, ta lại có thể làm đến, ta hiện tại muốn vận chuyển Hóa Long Quyết, hình thành một loại hấp thu tuyền qua, hấp thu nơi này đại lượng tiên khí, đột phá cấp 2 đại thánh, hết sức nhẹ nhõm. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn đây là được trời ưu ái ưu thế, là thường nhân so với không được, hô hô. Cỡ nhỏ trong không gian, đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió, lấy một đạo vô hình thần niệm làm trung tâm, hình thành một cái một trượng phương viên tuyền qua, vòng xoáy này xuất hiện về sau, lập tức quấy toàn bộ cỡ nhỏ không gian đều không được an bình. Sau đó, càng thêm kinh hãi một màn phát sinh, theo này một cơn lốc xoáy vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ cỡ nhỏ trong không gian tiên khí, vậy mà giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, tự động hướng về tuyền qua nội đánh tới. Những tiên khí đó theo tuyền qua chảy xuôi xuống tới, truyền vào đến Giang Trần thể nội. T. Giang Trần thân thể chấn động, nhất thời cảm giác được hết sức dễ chịu, Hóa Long Quyết cũng tốc độ cao vận chuyển lại, hắn cốt cách phát ra ken két tiếng vang, tiên khí xông vào hắn toàn thân, để hắn từ trong ra ngoài đều chiếm được một loại nào đó thăng hoa, khí hải nội bắt đầu hình thành tân long văn. Chuyện gì xảy ra? Cỡ nhỏ không gian làm sao táo động, ta cảm giác được tiên khí chính tại điên cuồng xói mòn, là ai làm? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cỡ nhỏ không gian xuất hiện sóng gió, cái này cỡ nhỏ không gian làm lời đồn tiên khí vật dẫn, vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Trong lúc nhất thời, sở hữu luyện tháp trong thiên tài đều chấn kinh, càng là nằm ở 7-8-9 tầng các thiên tài, bọn họ đang cố gắng tu luyện, rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tiến tới tu luyện, cỡ nhỏ không gian xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa, đây là lần đầu, rất nhiều người đều táo động, cảm giác được thật sâu bất an. Đại Hoàng, Khổng Dương, Lưu Phong, các ngươi nhanh lên đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến này một mảnh tuyền qua ở trong qua, nhanh lên. Giang Trần thần niệm cùng một thời gian truyền đến Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Dương còn có tại sát vách mật thất tu luyện của Lưu Phong trong tai. Hai người một chó đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được, bọn họ thần niệm quét qua, nhất thời phát hiện này đang tốc độ cao vận chuyển tuyền qua, rất rõ ràng, vòng xoáy này cũng là Giang Trần lấy ra, bọn họ đã cảm nhận được, vô số tiên khí đều tại hướng về tuyền qua chen chúc. Đại Hoàng Cẩu trên mặt bọn họ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, liền tranh thủ chính mình thần niệm thẩm thấu đến tuyền qua bên trong, nhất thời cảm giác được tiên khí chẳng khác nào nước chảy tràn vào trong cơ thể của bọn họ, qua dựa vào, rất thoải mái, tiểu Trần tử, ngươi lại có thể để sở hữu tiên khí tự động bay vào tuyền qua, quá biến thái, ngươi là như thế nào làm đến? Đại Hoàng Cẩu kích động kém chút nhảy dựng lên, tiểu Trần tử thật sự là một cái kỳ nhân, đây quả thực là cường thủ hào đoạt a, thật dày đặc tiên khí, ta được đến những này tiên khí quán thể, có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 2 đại thánh, tiên khí quá nồng nặc, ta tấn thăng cấp 2 đại thánh tuyệt đối không có vấn đề, đi theo tiểu Trần tử, quả nhiên khí vận đều gia tăng, chỗ tốt vô cùng. Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong cũng khó khăn che đậy sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ đối Giang Trần đơn giản bội phục đến đầu rạp xuống đất, liền loại thủ đoạn này đều có thể làm đến, đơn giản là nghe rợn cả người. Bất quá bây giờ quản chẳng phải nhiều, bọn họ cũng không quan tâm Giang Trần là như thế nào làm đến, tình huống trước mắt, nỗ lực hấp thu tiên khí mới là trọng yếu nhất, những này tiên khí đối bọn hắn tới nói trọng yếu bực nào, chỉ có trong lòng bọn họ chính mình rõ ràng. Cỡ nhỏ trong không gian, Giang Trần lấy ra tuyền qua càng ngày càng lợi hại, hấp thu tiên khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ba người một chó cứ như vậy triển khai cường thủ hào đoạt, mà cỡ nhỏ trong không gian phát sinh cự đại biến hóa. Cũng rốt cục gây nên hắn các thiên tài chú ý, không ít ở vào luyện tháp đệ cửu tầng những thiên tài kia đều phát hiện này một đạo chính tại điên cuồng hấp thu tiên khí tuyền qua. Nguyên lai là đạo này tuyền qua đang tác quái, có người muốn cướp đoạt sở hữu tiên khí, thật sự là đáng giận. Tuyệt đối không thể để cho người đem sở hữu tiên khí đều cướp đoạt không còn, luyện tháp một tháng mới mở ra một lần, bất quá vòng xoáy này xuất hiện, đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, chính dễ dàng đem thần niệm tiến vào tuyền qua bên trong. Trực tiếp hấp thu tiên khí, tiết kiệm không ít sự tình. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, cỡ nhỏ trong không gian tiên khí vốn là không nhiều, dựa theo dạng này tốc độ, lại qua mấy phút thời gian, sở hữu tiên khí đều muốn bị hấp thu hết, ta vừa vặn đem thần niệm thẩm thấu đến này tuyền qua bên trong, hấp thu bên trong tiên khí, chính ta phản cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Rất nhiều người đều phát hiện Giang Trần chế tạo ra tuyền qua, bây giờ không phải là đi truy cứu vòng xoáy này lý do thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn hấp thu tiên khí, tại không ít người xem ra, vòng xoáy này có thể đem tiên khí hội tụ đến cùng một chỗ, ngược lại là giảm bớt bọn họ không ít phiền phức, có thể trực tiếp đem thần niệm phóng tới bên trong hấp thu. Đáng tiếc, bọn họ ý nghĩ là vô cùng tốt, nhưng căn bản liền tuyền qua biên giới đều không thể tới gần, từng đạo thần niệm hướng về tuyền qua trùng kích, nhưng ở vừa đụng phải tuyền qua biên giới thời điểm tụ bị bắn ra đến, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào. Đều không thể đem thần niệm phóng tới tuyền qua ở trong qua, chuyện gì xảy ra? Vì sao vào không được? cố ý, đây là có người cố ý, tra, nhất định phải tra ra là ai, lại muốn một người độc tài sở hữu tiên khí, đơn giản là đáng giận. Mẹ, quá phận, đây là cường thủ hào đoạt, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, là ai có lớn mật như thế lượng, chẳng lẽ không sợ chấp pháp điện trách tội sao? Hiện tại Tuyền Qua nội hết thảy có 4 đạo thần niệm, nói cách khác, hiện tại có 4 người tại cướp đoạt cỡ nhỏ trong không gian tiên khí, bọn họ muốn đem sở hữu tiên khí đều cướp đoạt không còn, đơn giản rất đáng giận, nhất định phải tra ra là ai làm, đem này 4 cái đáng chết đều bắt tới. Rất nhiều người đều nổi giận, loại tình huống này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh, luyện tháp tồn tại trăm năm thời gian, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế cả gan làm loạn sự tình. Này làm ra Tuyền Qua hấp thu tiên khí người, căn bản không có đem người khác để ở trong mắt, cạch cạch, đám hỗn đảng kia đoán chừng muốn chọc giận chết, liền thần niệm đều vào không được, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khạch, hết sức thoải mái, thật là thống khoái, bất quá chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá phận, những thiên tài kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cổ Lưu Phong có chút lo lắng nói ra. Lưu Phong, không muốn lo trước lo sau, nỗ lực đề bạt chính mình tu vi chính là... Hậu quả có người hội thay chúng ta chịu trách nhiệm. Giang Trần nói ra, con đường tu luyện vốn chính là cường thủ hào đoạt, tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều, tự xem ai đảm lượng lớn, người nào khí vận đủ, nếu như làm chuyện gì đều muốn lo trước lo sau, khúng núng, cái kia còn tu luyện cái rắm. Cỡ nhỏ trong không gian, những thiên tài kia vẫn như cũ không nguyện ý bỏ qua cơ hội này, có cường đại cấp 6 đại thánh, còn tại dùng thần niệm hướng về Tuyền Qua công kích, ý đồ xé rách một đầu lỗ hổng, thấm vào. Lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, Giang Trần vòng xoáy này thế nhưng là lợi dụng hóa long quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật ngưng tụ mà ra, cho dù là cường đại cấp 6 đại thánh, cũng đừng hòng phá vỡ, dù sao thần niệm cùng linh hồn chi lực thứ này, là không thể cùng bản thân tu vi thành tỷ lệ. Oanh, một cổ khí lãng trong lúc đó từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, Giang Trần khí thế, trong nháy mắt tự trùng kích đến một cái khác cao tầng thứ, hắn tại vô cùng trong thời gian ngắn hình thành 500 đầu long văn. Thành công trùng kích đến cấp 2 đại thánh, đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch bị Giang Trần cho tiêu hao hết, hai đạo sáng ngời có thần quang mang từ Giang Trần trong mắt bắn ra, cấp 2 đại thánh, hắn chiến lực, đem sẽ đạt tới một cái khác khủng bố cấp độ, hảo lợi hại, tiểu Trần tử trùng kích đến cấp 2 đại thánh, nhưng khí thế của hắn không giảm, xem ra từ tiên khí ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, tu vi sẽ còn tiếp tục tăng lên, coi như không đạt được cấp 3 đại thánh, cũng có thể trùng kích đến cấp 2 đại thánh đỉnh phong. Bất quá ta cũng không yếu, lập tức cũng muốn xung kích đến cấp 2 đại thánh. Khổng Dương nhìn lấy khí thế bàn bạc Giang Trần, trong mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Bất quá hắn bản thân giống như cổ Lưu Phong, cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Đối với bọn hắn tới nói, lần đầu tiên đạt được tiên khí trợ giúp, mà lại lập tức còn hấp thu nhiều như vậy. Chỗ tốt tự nhiên là vô cùng, từ trong ra ngoài đều chiếm được tẩy lễ. Ha ha, cậu gia ta muốn xung kích cấp 3 đại thánh. Đại hoàng cẩu hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, hắn vừa mới cấp 2 đại thánh không lâu, muốn tấn tăng 3 cấp đại thánh lời nói, không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng bây giờ được nhiều như vậy tiên khí cọ rửa, tu vi tiến thêm một bước, trực tiếp tự muốn xung kích đến cấp 3 đại thánh, ngẫm lại tự tuyệt đối là một kiện hết sức đã nghiền sự tình. Sát vách trong mật thất, cổ Lưu Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng tâm tình cũng là hết sức thoải mái, đang cố gắng trùng kích cấp 2 đại thánh, Giang Trần hấp thu tiên khí nhiều nhất. Thân thể của hắn có thể dung nạp bách xuyên, lần đầu tiên hấp thu tiên khí, chỗ tốt vô pháp tưởng tượng, thông qua tiên khí từ trong ra ngoài tẩy lễ, chẳng những để Giang Trần thành công ngưng tụ ra 500 đầu long văn, trùng kích đến cấp 2 đại thánh, hiện tại long văn số lượng còn đang không ngừng kéo lên, dựa theo Giang Trần công kích, chí ít còn có thể ngưng tụ ra 1.000 đầu long văn, khiến cho hiện tại long văn số lượng đạt tới 83,000 đầu nhiều, tu vi hoàn toàn vững chắc đến cấp 2 đại thánh địa bước. Cỡ nhỏ trong không gian, cho dù những thiên tài đệ tử đó không ngừng công kích Tuyền Qua, vẫn không có thể tấn công vào qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nơi này sở hữu tiên khí bị Tuyền Qua toàn bộ hấp thu hết, trước sau cũng liền mấy phút, toàn bộ cỡ nhỏ trong không gian đừng nói tiên khí, liền sợi lông đều không có, đáng giận, cuối cùng là ai làm? Lại đem nơi này tiên khí toàn bộ đều cho hấp thu hết, coi như qua một tháng nữa, cũng không có cách nào khôi phục lại như trước bộ dáng. Vừa rồi thần niệm liên tiếp đến tầng thứ 5, chúng ta đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám làm ra như thế phát rồ sự tình, cũng là tầng thứ 5, bên trong 3 đạo thần niệm còn là tới từ cùng một cái mật thất, ta đã cảm ứng được này mật thất vị trí chỗ ở, đi, ta ngược lại muốn xem là ai lá gan lớn như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện tháp đều táo động, sở hữu thiên tài cao thủ đều giận, 7-8-9 tầng cao thủ tu vi thấp nhất đều là cấp 4 đại thánh, còn có không ít cấp 5 đại thánh cùng cấp 6 đại thánh, có thể đạt tới cấp bậc này, vậy cũng là các đại điện số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Bọn họ tới này luyện tháp tu luyện cũng không phải lần một lần hai, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, hôm nay lại có người đem sở hữu tiên khí đều cho hấp thu hết, đơn giản là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cơ hồ không có bao lâu thời gian, tất cả cao thủ đều buông xuống đến tầng thứ 5, tự liền tầng thứ 5 hắn trong mật thất các thiên tài cũng đều đi tới. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình thực sự khiến người vô cùng phẫn nộ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đến cột cùng là ai có thể làm ra như thế phát rồ sự tình, ngăn trở người tu hành cái kia chính là đoạn người tài lộ, đây là phi thường đáng xấu hổ. Ở chỗ này, cũng là căn này mật thất, không có sai, ta cảm ứng không bình thường rõ ràng, đạp cửa, để người bên trong cút ra đây, quá không ra gì, dạng này người nếu là một mực tồn tại lời nói, sau này chúng ta cũng không cần tu luyện. Tất cả cao thủ đều phẫn nộ, có tính khí nóng nảy đi lên tự đạp cửa đá. Bất quá cái này cửa đá thế nhưng là trải qua cao thủ thối luyện qua, liền xem như cấp 6 đại thánh cũng đạp không ra, huống chi, luyện tháp từ lúc tạo đến nay, còn chưa từng có người nào dám phá hư nơi này đồ vật, đây chính là đại tội, muốn bị mang chấp pháp điện hỏi tội. Chấp pháp điện là không thuộc về bát đại điện bất kỳ một cái nào, là đơn độc tồn tại một cái cung điện, nếu như tính luôn chấp pháp điện lời nói, thánh nguyên điện bên này hẳn là có 9 cái cung điện. Chấp pháp điện nội thành viên cũng là có bát đại điện người tạo thành, vì giữ gìn thánh nguyên điện mảnh không gian này vững chắc, tránh cho xuất hiện đại hỗn loạn, một ít chuyện sẽ có chấp pháp điện xử trí. Nói một cách khác, chấp pháp điện tại thánh nguyên điện cũng là có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Người bên trong cút ra đây, có người một bên đạp cửa đá, một bên la lớn. Bất quá đối với loại này đạp cửa hành vi, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu căn bản là bỏ mặc, bọn họ hiện tại cũng ở vào lớn nhất khẩn yếu quan đầu. Trừ phi bên ngoài người đem cửa đá cho đập nát xông tới, không phải vậy lời nói, bọn họ căn bản không để ý. Đông đông đông, cửa đá bị đạp thùng thùng vang, toàn bộ luyện tháp tầng thứ 5 đều đung đưa, bên ngoài người càng ngày càng nhiều, lửa giận cũng càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ trong mật thất người trực tiếp làm con rùa đen rút đầu, căn bản đối nhiên bọn họ lửa giận không nhìn. Mẹ hắn, rùa đen rút đầu, trong này đến tột cùng là ai? Tiêu Điện một vị cấp 6 đại thánh vô thượng thiên tài nhịn không được mắng. Ta biết, trong này là Cổ Trần, còn có Đại Hoàng Cẩu, có người nói, Cổ Trần là ai? Đại Hoàng Cẩu lại là cái gì? Tiêu Điện Thiên mới hỏi, Cổ Điện cùng Yêu Điện mới tới thiên tài, trước đó còn cùng các ngươi Tiêu Điện phát sinh xung đột, ba người các ngươi thiên tài bị cái kia Cổ Trần cho tại chỗ giết chết, Tiêu Điện tất cả mọi người bị Cổ Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho đuổi đi ra, toàn bộ tầng thứ 5 không có một cái nào Tiêu Điện người, các ngươi Tiêu Điện mật thất, toàn bộ bị Cổ Điện cùng Yêu Điện người cho chia cắt. Một người mở miệng nói ra, lúc trước hắn xem náo nhiệt thời điểm ngay ở chỗ này, cho nên biết mật thất này bên trong là người phương nào. Mấy cái Tiêu Điện vô thượng thiên tài đều kinh hô lên, bọn họ quét nhìn một vòng, quả nhiên không có ở cái này tầng thứ 5 phát hiện một cái Tiêu Điện người, xem ra đối phương nói là thật, Cổ Điện một cái mới tới đệ tử, vậy mà giết bọn hắn Tiêu Điện ba người, cái này vẫn phải, dám giết chúng ta Tiêu Điện người, đó là không biết sống chết biểu hiện. Hôm nay nhất định phải đem cái này Cổ Trần chém thành muôn mảnh, Tiêu Điện cái kia thiên tài hung dữ nói ra, ha ha, các ngươi Tiêu Điện người bị giết, chỉ có thể nói thực lực các ngươi không tốt, loại chuyện này trước kia cũng chưa từng xảy ra, xem ra ta Cổ Điện lại tới tân thiên tài. Một cái Cổ Điện vô thượng thiên tài tại chỗ cười ha ha, hắn gọi Cổ Song Đàm, giống như bọn họ loại này cấp 6 đại thánh tồn tại, đều là vô thượng thiên tài hàng ngũ, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, nhất tâm tu hành. Đối với Cổ Điện đến tân nhân dạng này sự tình, bọn họ cũng là không quan tâm, cỡ nhỏ trong không gian tiên khí bị người cưỡng ép cho lấy đi, Cổ Song Đàm những này Cổ Điện vô thượng thiên tài cũng là vô cùng phẫn nộ, bây giờ nghe nói bên trong là Cổ Điện người, lửa giận nhất thời biến mất không thấy gì nữa, tại cái này luyện tháp bên trong, các đại điện người trọng yếu nhất cũng là đoàn kết, chưa từng có trợ giúp ngoại nhân khi dễ người một nhà đạo lý, Cổ Song Đàm, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Các ngươi người vô duyên vô cớ giết chúng ta Tiêu Điện người, chuyện này không có khả năng như vậy bỏ qua, còn có, người này hấp thu sở hữu tiên khí, cái kia chính là cùng tất cả chúng ta không qua được. Tiêu Điện thiên tài Tiêu Trường Phong lửa giận ngút trời, lúc đầu hắn chỉ là bởi vì tiên khí bị hấp thu mà tức giận, hiện tại tự hoàn toàn không giống, thân là Tiêu Điện thiên tài kiệt xuất, không có khả năng tại đối mặt người một nhà bị sát chi sau còn thờ ơ, căn bản không phải vô duyên vô cớ. Lúc này, Cổ Vĩnh đứng ra, hắn đi vào Cổ Song Đàm trước người, ôm quyền nói ra, Song Đàm đại ca, sự tình là như thế này. Nghe xong Cổ Vĩnh đem chân tướng nói một lần, Cổ Điện vô thượng thiên tài con mắt đều sáng lên, riêng là nghe được Cổ Trần chỉ có nhất cấp đại thánh, vậy mà diệt sát Tiêu Điện cấp 3 đại thánh, này là bực nào yêu nghiệt, liền xem như bọn họ cũng làm không được. Mà lại, Giang Trần vì Cổ Điện ra mặt, để Cổ Song Đàm đối Giang Trần ấn tượng rất không tệ, người một nhà thụ khi dễ, chẳng lẽ còn có thế mặt cho người định đoạt không thành. Cổ Vĩnh bọn họ trên người bây giờ còn mang theo thương thế đây, lại thêm lúc trước Tiêu Nhất Lan bạo đánh bọn hắn thời điểm, rất nhiều người đều ở đây, cho nên không có người hoài nghi Cổ Vĩnh lời nói. Nghe được, Tiêu Trường Phong, là các ngươi Tiêu Điện trước tiên tìm chúng ta phiền phức, Cổ Trần mới phản kích, mà lại, Cổ Trần chẳng qua là nhất cấp đại thánh, giết các ngươi cấp 3 đại thánh, chỉ có thể nói rõ các ngươi Tiêu Điện quá không ăn thua, Cổ Trần là phòng vệ chính đáng, liền xem như đến chấp pháp điện, các ngươi cũng không lý tới, chết cũng là chết vô ích, mà lại, đối với phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu, chấp pháp điện đồng dạng cũng là không sẽ quản. Cổ Song Đàm vừa cười vừa nói, không cần nháo đến chấp pháp điện, hôm nay ta liền muốn đem cái kia Cổ Trần diệt sát ở chỗ này. Tiêu Trường Phong hết sức cường thế, vậy ngươi tự thử nhìn một chút. Cổ Song Đàm đối chọi gay gắt, hắn Tiêu Trường Phong muốn là người mình báo thù, Cổ Song Đàm cũng sẽ không nhìn lấy tộc nhân mình khi dễ mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu như vậy lời nói, hắn Cổ Song Đàm cũng phải bị Cổ Điện người chỗ khinh bỉ cùng xem thường. Loại chuyện này, các ngươi Tiêu Điện vốn là không để ý tới, chết cũng là chết vô ích, muốn trách chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Lúc này, một cái thanh âm khác cũng vang lên, lại là Yêu Điện người nói chuyện, Yêu Điện người cũng nghe ra chân tướng, mà lại đối với Đại Hoàng Cẩu, bọn họ đều là biết, một cái ủng có thần thú huyết mạch, mà lại đạt được đồ đằng thần ấn thiên tài, tại đến Yêu Điện ngày đầu tiên bọn họ liền biết, hiện tại xem ra, mật thất này bên trong có hai cái Yêu Điện người, nói cách khác, này bị hấp thu tiên khí. Bọn họ Yêu Điện người cũng nhận được rất nhiều, đã như vậy lời nói, Yêu Điện thiên tài cũng không có cái gì có thể phẫn nộ, ầm ầm. Đúng lúc này, hai cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ trong mật thất xông ra, Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Dương tấn thăng, tại bọn họ tấn thăng về sau, sát vách mật thất cũng truyền ra mạnh đại ba động, lại là Cổ Lưu Phong cũng tấn cấp, đáng chết, người bên trong đến đại lượng tiên khí, trực tiếp tấn cấp, thật sự là đáng giận, những này tiên khí lúc đầu đều là chúng ta. Đem bên trong hỗn đảng cho bắt tới, Cổ Song Đàm, Ưng Vân Không, các ngươi Cổ Điện cùng Yêu Điện người hủy hoại mọi người chung nhau lợi ích, các ngươi hai cái tốt nhất đừng nhúng tay, hôm nay nhất định phải cho bên trong một tên khốn kiếp hung hăng giáo huấn. Không sai, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, giết người bên trong. Lục đại điện người đều tức giận lên, tình cảm quần chúng xúc động, có thể thấy được Giang Trần cường thủ hào đoạt sở hữu tiên khí, dẫn tới bao lớn bất mãn. Két! Hai đạo cửa đá đồng thời mở ra, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Khổng Dương cùng sát vách Cổ Lưu Phong đồng thời đi tới, làm sao nhiều người như vậy hạng ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Giang Trần một mặt kinh ngạc hỏi, một bên Đại Hoàng Cẩu trợn mắt một cái, gia hỏa này trang thật đúng là giống như, nhiều người như vậy vì sao xuất hiện ở đây ngươi lại không biết, vừa rồi môn đều sắp bị đập nát ngươi lại không biết, ngươi chính là Cổ Trần, rất nhiều người đều ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân. Tiêu Trường Phong lạnh lùng hỏi, Cổ Điện những cao thủ kia cũng nhìn về phía Giang Trần, xác định người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quả nhiên là mới tới người, bất quá cái này cũng không trọng yếu là tên trước mắt này là Cổ Điện người, bọn họ liền không thể khoanh tay đứng nhìn, nội bộ trong sự tình bộ nói, ở bên ngoài, đoàn kết vẫn là rất trọng yếu, không sai, Giang Trần gật gật đầu, ta là Tiêu Điện Tiêu Trường Phong, ngươi giết chúng ta Tiêu Điện người, này đó là một con đường chết. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến lời nói, ta có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái, để ngươi chết không có thống khổ. Tiêu Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, xem ra các ngươi Tiêu Điện đều là một cái đức hạnh, tổng là ưa thích nhường một chút hạ nhân quỳ, đến sau cùng lại chính mình quỳ xuống, ta giết bọn họ, là bởi vì bọn hắn kiếm chuyện trước đây, là bởi vì hắn thực lực không đủ, bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta tự đứng ở chỗ này để bọn hắn giết không thành, đơn giản là trò cười. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hoàn toàn không đem Tiêu Trường Phong để ở trong mắt, nhìn hắn trấn định tự nhiên bộ dáng, Cổ Điện những tuyệt thế thiên tài đó cũng không nhịn được âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, hắn không nói, vẻn vẹn phần này bá lực, cũng làm người ta kính nể, phải biết, Giang Trần tuy nhiên vừa mới tấn thăng cấp 2 đại thánh, nhưng Tiêu Trường Phong thế nhưng là cường đại cấp 6 đại thánh, cái này bên trong chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, quả nhiên với phách lối, nhìn tới đối phó loại người như ngươi, là không cần khách khí, đã như vậy, ta liền trực tiếp ra tay giết ngươi. Tiêu Trường Phong giết khởi chấn động, tự muốn xuất thủ. Tiêu Trường Phong, ngươi cho ta Cổ Song Đàm không tồn tại sao? Ngươi nếu muốn đánh, ta phụng bồi. Cổ Song Đàm ngăn tại Giang Trần phụ cận, cùng Tiêu Trường Phong đối chọi gay gắt. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, cổ điện cao thủ xuất thủ tại hắn đoán trước bên trong, cũng không có để hắn thất vọng. Tối thiểu cổ điện ở bên ngoài biểu hiện vẫn là rất lợi hại đoàn kết, ngày hôm nay đoàn kết, đối cổ điện nội bộ mâu thuẫn giải quyết cũng là có vô cùng trợ giúp lớn. Giữa các ngươi mâu thuẫn một hồi lại nói, Cổ Trần, ta đến hỏi ngươi, ngươi là như thế nào làm đến đem sở hữu tiên khí đều thu nạp đứng lên? Hỏa điện một thiên tài mở miệng hỏi, vấn đề này là rất nhiều người đều muốn biết, riêng là những cường đại đó cấp 6 đại thánh cấp bậc nhân vật thiên tài, bọn họ tại cái này luyện tháp tu luyện đã không biết bao lâu, muốn hấp thu tiên khí cũng chỉ có tìm vận may đần biện pháp, nhưng tên trước mắt này lại có thể làm đến phạm vi lớn thu nạp tiên khí, dạng này sự tình trừ để cho người ta phẫn nộ bên ngoài, càng để cho người muốn biết Giang Trần là như thế nào làm đến. Ta cái gì cũng không làm, tiên khí chủ động chạy nơi này, luyện tháp hấp thu tiên khí, mọi người bằng cũng là khí vận, xem ra ta khí vận so với các ngươi đều tràn đầy, chẳng lẽ khí vận tràn đầy cũng coi là trái với quy củ sao? Giang Trần nhìn về phía này hỏa tộc thiên tài, trong lúc nhất thời, rất nhiều người vậy mà tiếp không lên lời nói đến, mặc kệ bọn hắn cỡ nào phẫn nộ, Giang Trần lời nói tựa hồ cũng không sai, cho tới nay, luyện tháp bên trong tu luyện người, đều là nương tựa theo chính mình khí vận. Người nào khí vận lớn, tự hấp thu tiên khí nhiều, hôm nay đã phát sinh tình huống, Giang Trần nói mình khí vận tràn đầy, tự hồ cũng không có vấn đề gì. Ha ha, chính các ngươi khí vận không được, lại chạy đến nơi đây dương oai, thật sự là không có tố chất a, cẩu gia ta thật sự là xem thường các ngươi, ở chỗ này tu luyện, mọi người cũng là đều bằng bản sự, các ngươi những cao thủ này có thể tiến vào đệ cửu tầng đi tu luyện, mỗi một lần các ngươi hấp thu tiên khí cũng là nhiều nhất, đạt được chỗ tốt cũng là lớn nhất. Đó là các ngươi bản sự, cũng không có ai đi gây phiền phức cho các ngươi, hiện tại chúng ta khí vận so với các ngươi tràn đầy, đó cũng là chúng ta bản sự, các ngươi liền muốn tới nơi này hung hăng càng quấy, thật sự là vô sĩ a. Đại hoàng cẩu miệng gọi là một cái lợi hại, trực tiếp mở ra trào phúng hình thức, một bên Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong nhếch miệng cười không ngừng, không tệ, nói rất lợi hại có đạo lý, xem ra bọn họ khí vận rất tràn đầy, cho nên có thể với hấp thu sở hữu tiên khí. Cái này tựa hồ cũng không trái với quy củ, Ưng Vân không gật đầu nói, lúc này tự nhiên là muốn theo yêu điện người đứng chung một chỗ, hấp thu tiên khí hết thảy bốn người, hai cái đều là yêu điện, bọn họ không có cách nào không đếm xỉa đến, đúng đấy, khí vận loại vật này, ai có thể nói chuẩn đây, Cổ Song Đàm lớn một chút đầu, trong lúc vô hình cổ điện cùng yêu điện đã đứng tại một đội, ta cảm thấy đây không phải khí vận vấn đề, mà chính là Cổ Trần cố ý vi chi. Lợi dụng thủ đoạn nào đó cưỡng ép thu lấy sở hữu tiên khí, này một cơn lốc xoáy các ngươi cũng biết, tuyệt đối là cố ý, Nạp Lan Điện Thiên mới lên tiếng, không sai, việc quan hệ mọi người phúc lợi, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, theo ta thấy, mọi người cùng nhau xuất thủ, ép buộc Cổ Trần nói ra, đúng, nhất định phải dạng này, không phải vậy lời nói, sau này mỗi lần tu luyện đều bị hắn thu nạp đi tiên khí, chúng ta còn tu luyện cái rắm, Lục Đại Điện người là sắc tâm không chịu bỏ qua. Ha ha, muốn đánh sao? Chúng ta yêu điện còn chưa từng có sợ qua, bất quá các ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chúng ta nhiều người như vậy tại luyện tháp đánh nhau, hậu quả các ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có dám hay không xuất thủ trước. Ưng Vân không cười ha ha, thân là yêu điện thiên tài, lớn nhất không sợ cũng là chiến đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện tháp nội khí phân đều khẩn trương lên, nơi này cao thủ quá nhiều, song phương nếu như đều không nhượng bộ lời nói. Cái kia chính là một trận đại hỗn chiến, tại luyện tháp tiến hành bực này quy mô đại chiến, một khi phá hư luyện tháp cấu tạo, không ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này, nhưng Lục Đại Điện các thiên tài lại không cam tâm cứ như vậy thả qua Giang Trần bọn họ, phải biết, Giang Trần loại kia có thể thu nạp tiên khí thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, nếu như hôm nay không truy cứu lời nói, bọn họ sau này khác lại hấp thu đến tiên khí, Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong nhìn nhau, đều là nhịn không được lắc đầu. Giang Trần không hổ là một cái hỗn thế ma vương, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nương theo lấy vô số phiền phức, vô luận ở đâu, đều là vô số ánh mắt tiêu điểm, lúc này mới đến Thánh Nguyên Điện ngày thứ hai, tự làm ra như thế đại động tĩnh, lại thêm một cái đại hoàng cẩu, đơn giản cũng là song kiếm hợp bích, đi tới chỗ nào đều mơ tưởng bình tĩnh. Các ngươi tại luyện tháp làm gì? Ngay tại song phương giằng co không xong thời điểm, hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, trọn vẹn ba đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 5, người tới là ba cái lão giả, ba người này tùy tiện nhất động tự tản mát ra mạnh mẽ khí tức, khiến cho toàn bộ tầng thứ 5 đều xuất hiện nhất định uy áp. Đây là ba cái thất cấp đại thánh cấp bậc vô song cao thủ, là chấp pháp điện người, nhìn tới nơi này sự tình kinh động chấp pháp điện, khẳng định là bởi vì tiên khí sự tình, phải biết, luyện tháp lưu giữ tại thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, kinh động chấp pháp điện cũng là bình thường. Chấp pháp điện áp đảo 8 trên đại điện, có quyền lợi giải quyết thánh nguyên điện hết thảy sự vật, luyện tháp là thánh nguyên điện trọng yếu nhất địa phương, hiện tại xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định phải điều tra một cái rõ ràng. Nhìn thấy chấp pháp điện người đến, rất nhiều trong mắt người đều toát ra một tia e ngại, tự tính toán bọn họ đều là nhân vật thiên tài, cũng không dám theo chấp pháp điện đối nghịch, cỡ nhỏ trong không gian tiên khí bị thu lấy không còn, là ai làm? Đi đầu một trưởng lão mở miệng hỏi, trưởng lão, là Cổ Trần. Tiêu Trường Phong dùng tay chỉ Cổ Trần, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, lời mới vừa nói trưởng lão kia, đúng là bọn họ Tiêu Điện người, tại chấp pháp điện có địa vị nhất định, cái này chấp pháp điện là tình huống như thế nào? Giang Trần truyền âm cho Cổ Song Đàm hỏi. Chấp pháp điện là thánh nguyên điện độc lập một cái cung điện, có quyền lợi trưởng khống thánh nguyên điện hết thảy công việc, nói một cách khác, tại thánh nguyên điện, chấp pháp điện có độc nhất vô nhị quyền lợi, chấp pháp điện mỗi 3 năm lựa chọn một lần, Bát Đại Điện điện chủ lựa chọn một cái đến đảm đương chấp pháp điện điện chủ, bất quá đã rất nhiều năm, chấp pháp điện đều trưởng khống tại Tiêu Điện trong tay, có quan hệ thánh nguyên điện công hữu tư nguyên phân phối, cũng là chấp pháp điện nói tính toán, lời mới vừa nói lão gia hỏa kia, cũng là Tiêu Điện người. Cổ Song Đàm truyền âm cho Giang Trần. Nghe vậy, Giang Trần ánh mắt nhịn không được phát lạnh, xem ra Thánh Nguyên Điện Bát Đại Điện thực lực đã bắt đầu nghiêng, điểm này từ Tiêu Điện cho tới nay đều trưởng khống chấp pháp điện liền có thể nhìn ra, chấp pháp điện nội tuy nhiên hội tụ Bát Đại Điện người, nhưng chánh thức trưởng khống quyền lại tại Tiêu Điện trong tay, bởi vậy có thể thấy được Tiêu tộc giả tâm, không đơn thuần là Cổ Trần, bốn người bọn họ đều hấp thu đại lượng tiên khí, mỗi người đều tấn thăng một cái cấp bậc. Có người nói, đem đầu mâu đồng thời chỉ hướng đại hoàng cẩu bọn họ, bốn người các ngươi theo chúng ta qua chấp pháp điện, trưởng lão kia lạnh lùng nói ra. Trưởng lão, Cổ Trần có thể hấp thu tiên khí, đó là hắn khí vận tràn đầy, luyện tháp tu luyện, liều cũng là khí vận, loại chuyện này, chấp pháp điện vốn là không nên tham dự. Cổ Song Đàm ôm quyền nói ra, Cổ Trần nếu như bọn hắn bị chấp pháp điện mang đi lời nói, cái rắm lớn một chút sự tình đều sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu tử, chấp pháp điện làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Cổ Trần, bốn người các ngươi thành thành thật thật theo chúng ta qua chấp pháp điện đem sự tình nói rõ ràng. Trưởng lão kia ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt, ta tùy các ngươi qua, bất quá chuyện này chính là một mình ta gây nên, cùng ba người bọn hắn không quan hệ. Giang Trần nói ra, không được, đều mang đi. Trưởng lão kia bàn tay lớn vồ một cái, một cổ khí lãng trực tiếp đem Giang Trần bốn người bao trùm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Song Đàm ca, Cổ Trần bọn họ bị chấp pháp điện mang đi, làm sao bây giờ? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cổ Vĩnh có chút lo lắng hỏi. Quản chẳng phải nhiều, ta qua đem chuyện này nói cho điện chủ, chấp pháp điện loại địa phương kia, cũng không phải cái gì nơi tốt. Cổ Song Đàm nói xong, trực tiếp hướng về cổ điện phương hướng bay đi, đồng thời, Ưng Vân Không cũng bay về phía Yêu Điện. Bọn họ không có có quyền lợi quấy nhiễu chấp pháp điện chấp pháp, nhưng có người có thể. Chấp pháp điện là một cái độc lập cung điện, là một cái độc lập đường khẩu, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Khổng Dương Cổ Lưu Phong bị này thất cấp đại thánh khống chế, trong chớp mắt liền đến chấp pháp điện ở chỗ đó phương. M, tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Nghe nói cái này chấp pháp điện thế nhưng là hết sức lợi hại a, đến nơi đây không chết cũng muốn lột da, hiện tại chấp pháp điện điện chủ chính là Tiêu Điện điện chủ, Tiêu Điện đại quyền trong tay, chúng ta rơi xuống trong tay bọn họ, không có kết cục tốt. Khổng Dương truyền âm cho Giang Trần, trong ngôn ngữ mang theo một vẻ lo âu, một hồi các ngươi cái gì đều không cần nói, hết thảy có ta. Giang Trần cho tới bây giờ đều là tự tin như vậy, vô luận ra tại cái gì dạng tình trạng cùng hoàn cảnh, ngươi cũng sẽ không từ trên mặt hắn nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Đối với hắn loại tâm tính này, Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong đơn giản là bội phục đầu rạp xuống đất, các ngươi hai cái cứ yên tâm đi, không chết người. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi to, đã Giang Trần nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì, cũng không phải là bởi vì Giang Trần cường đại cỡ nào, Giang Trần tu vi, còn xa xa không có đạt tới có thể đối kháng Tiêu Điện Điện chủ trình độ, mà là bởi vì Giang Trần loại kia bày mưu tính kế tự tin. Chấp pháp điện vị trí rất đặc thù, ở vào tám trong đại điện, một tòa cao cao đứng vững kim tháp, cái này tháp nhìn chừng mười mấy tầng, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, chỉnh thể cho người ta một loại tôn quý vô cùng cảm giác. Cổ Trần, hôm nay nếu như ngươi không thể đem tiên khí sự tình giải thích rõ ràng lời nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Trưởng lão kia nhìn về phía Giang Trần mở miệng nói ra, Cổ Trần, luyện tháp là thánh nguyên điện căn cơ, từ khi chế tạo đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, cho nên, chấp pháp điện nhất định muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngươi rất lợi hại may mắn, nhưng ngươi vận khí cũng không dễ, bởi vì lần này sẽ là điện chủ tự mình đến thẩm vấn ngươi. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói ra, Giang Trần hai tay phụ ở sau lưng, đối với hai người này lời hoàn toàn xem như không có nghe được. Trên mặt cũng mảy may nhìn không ra vẻ lo lắng, đi thôi, này Tiêu Điện trưởng lão nói xong, trực tiếp mang theo Giang Trần bọn họ tiến vào chấp pháp điện nội. Chấp pháp điện đại điện, thật giống như một tòa hành cung kích cỡ tương đương, giờ phút này trong đại điện, ngồi ngay ngắn chí ít mười mấy người, Giang Trần bọn họ vừa bước vào trong đại điện, tự lập tức cảm nhận được một cổ vô hình uy áp tràn ngập tại đại điện trên không, tại cái này cổ vô hình uy áp phía dưới, cổ Lưu Phong cùng Khổng Dương thân thể đều nhịn không được run rẩy. Đầy sau đầu đều là mồ hôi, những người trước mắt này, đều là chân chính cao tầng, là thiên địa này ở giữa cao đẳng tồn tại, tu vi thấp nhất đều là thất cấp đại thánh, còn có cấp 8 đại thánh cùng cửu cấp đại thánh, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tùy ý phát ra uy áp, cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được, tối thiểu nhất Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong có chút không chịu nổi, cảm giác được hết sức khó chịu, tự liền đại hoàng cẩu cái này cũng có thần thú huyết mạch gia hỏa, tại dạng này uy áp phía dưới. Cũng là cảm giác được không bình thường mất tự nhiên, nếu như không phải là bởi vì nơi này bầu không khí thực sự rất kiềm chế, hắn đều nhịn không được phải lên tiếng chửi mẹ. Ngược lại là Giang Trần, từ đầu đến cuối đều biểu hiện theo người không việc gì một dạng, liền xem như nhiều cao thủ như vậy uy áp liên hợp lại, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hả? Chấp pháp điện cao tầng cũng nhịn không được khẽ di một tiếng, kinh ngạc ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra trước mắt cái này thân thể mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng chẳng qua là nho nhỏ cấp 2 đại thánh thôi, một cái cấp 2 đại thánh, tại đối mặt nhiều như vậy cao thủ mạnh mẽ thời điểm còn có thể bảo trì trấn định như thế tự nhiên, người trẻ tuổi có dạng này tính cách, này là vô pháp tưởng tượng, ở đây có cổ tộc thành viên, nhìn lấy Giang Trần nhịn không được âm thầm gật đầu, bọn họ đều là lúc bình thường không xuất hiện đồ cổ, đều là mạnh đại chí tôn nhân vật, cái nào nhãn quan không cao. Nhưng trước mắt tên thiên tài này, xác thực để hắn bọn họ cảm giác được nhãn tình sáng lên. Điện chủ, người mang tới, cỡ nhỏ trong không gian sở hữu tiên khí đều bị bốn người bọn họ cho hấp thu hết. Trưởng lão kia đối ngồi ở vị trí đầu một người ôm quyền nói ra, tư thái hết sức cung kính. Giang Trần lúc đi vào đợi tựu đem ánh mắt chú ý tới này trên thân người. Người này trưởng cũng không tính hùng tráng, vóc người trung đẳng, nhìn chừng 40 tuổi, một thân xích kim sắc áo choàng, trên đầu mang theo kim sắc hoàng quang. Một đôi mắt tốt giống như hàng đàm sâu không thấy, khiến người ta cảm thấy một tia băng lãnh cảm giác, hắn ngồi ở chỗ đó, nhưng trong này nhưng thật giống như không có cái gì một dạng, làm ngươi nhìn hắn thời điểm, hội cảm giác một tòa núi cao ở nơi đó ngồi, tùy tiện phát ra khí tức cũng đủ để trấn áp hết thảy, không giận tự uy, đây mới thực sự là thượng vị giả, là thiên địa này ở giữa tối đỉnh phong tồn tại, là toàn bộ thánh nguyên đại lục lớn nhất kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật vô thượng. Hắn giống như nhất tôn đế hoàng, nhưng so thánh nguyên đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào đế quốc hoàng đế cũng không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần, bình thường hoàng đế, ở trước mặt hắn liền sách giày cũng không xứng, liền quỳ bái tư cách đều không có. Hắn cũng là Tiêu Thiên Vương, thân kim Tiêu Điện cùng chấp pháp điện hai đại điện chủ người, là toàn bộ thánh nguyên đại lục có quyền nhất một người, cửu cấp đại thánh đỉnh phong vô thượng cao thủ, tiến thêm một bước, cái kia chính là tiên nhân, ngươi chính là Cổ Trần. Tiêu Thiên Vương nói chuyện. Thanh âm giống như chuông lớn một dạng, chấn động khiến người sợ hãi linh, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, để Giang Trần có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Tiêu Thiên Vương lập tức liền nói ra Giang Trần tên, xem ra luyện tháp đã phát sinh hết thảy, hắn đã biết được, bất quá cái này cũng không có cái gì hiếm lạ, tu vi đạt tới đẳng cấp này, chỉ cần hắn muốn biết, thánh nguyên điện hết thảy đều trốn không thoát hắn cảm giác, không sai, ta chính là Cổ Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chủ động nghênh tiếp Tiêu Thiên Vương ánh mắt. Không có nửa điểm e ngại cùng bối rối, đối với Giang Trần tới nói, đứng tại Tiêu Thiên Vương trước mặt, cũng không có cái gì có thể khẩn trương, hắn nhận ra cái này Tiêu Thiên Vương, năm đó hắn ngang dọc tịnh thổ thời điểm, người này chẳng qua là một nhân vật nhỏ, là một cái bình thường đại thánh, nếu như nói đến khẩn trương, năm đó Tiêu Thiên Vương nâng lên chính mình tên chỉ sợ đều muốn hoảng sợ mất hồn mất vía. Bất quá trước khác nay khác, giờ phút này Giang Trần dù sao không còn là hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất thánh, trước mắt Tiêu Thiên Vương cũng không còn là năm đó tiểu nhân vật, tay cầm quyền cao, độc bá thiên hạ, làm càn, nhìn thấy điện chủ, còn không quỳ xuống, bốn người các ngươi, nhanh lên quỳ xuống, có người đối Giang Trần hét lớn một tiếng, Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, lúc này liền muốn quỳ đi xuống. Lại bị Giang Trần trong lúc vô hình phóng xuất ra một cổ khởi kình cho sinh sinh nâng lên tới. Một màn này nhìn thấy trong mắt mọi người, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, càng thêm kỳ dị. Tiêu Thiên Vương mặc dù là Tiêu Điện cùng chấp pháp điện điện chủ, nhưng cũng không có tư cách để cho chúng ta quỳ xuống. Chúng ta là Cổ Điện cùng Yêu Điện người, không có lý do gì hướng người ngoài quỳ xuống. Mà lại, chúng ta đều là có tôn nghiêm đại thánh, chúng ta tôn nghiêm, không cho phép chúng ta quỳ xuống. Liền xem như Cổ Điện điện chủ đến, ta cũng sẽ không quỳ, mà lại, các ngươi không có lý do gì để cho chúng ta quỳ xuống, bởi vì chúng ta cũng không có phạm cái gì sai. Giang Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, từ tốn nói, đồ hỗn trướng, nơi này là chấp pháp điện, ngươi một tên tiểu bối cũng dám không nhìn chấp pháp điện quy củ, đã ngươi không quỳ xuống, bổn tọa liền để ngươi cũng đứng lên không nổi nữa, quỳ xuống tới. Này trước đó đem Giang Trần bọn họ mang tới Tiêu Điện trưởng lão lúc này giận dữ. Khí thế của hắn chấn động, trong lúc đó đánh ra một cái hư huyễn đại thủ, hướng về Giang Trần tự dốc sức đè tới, Giang Trần đã không nguyện ý quỳ xuống, vậy hắn liền để Giang Trần quỳ xuống đứng không dậy nổi, dừng tay, ta ngược lại muốn xem, ai dám để cho chúng ta Cổ Điện anh tài quỳ xuống. Lúc này, một tiếng dường như sấm sét tiếng vang trong lúc đó tại chấp pháp điện bên ngoài vang lên, sau đó, một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, căn bản không có gặp hắn như thế nào động tác. Này bị Tiêu Điện trưởng lão đánh ra hư huyễn đại thủ, tự động vỡ vụn, người đến người mặc trường bào màu vàng nhạt, nhìn cùng Tiêu Thiên Vương tuổi tác không sai biệt lắm, đồng dạng có không giận tự uy thượng vị giả khí thế, hắn không phải ai khác, chính là Cổ Điện điện chủ Cổ Thương Khung, chỉ nhìn một cách đơn thuần khởi khí thế, không kém chút nào Tiêu Thiên Vương, tu vi đã đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá thánh thành tiên, tu thành tiên đạo, ta Yêu Điện chưa từng có cùng hạ nhân quỳ thói quen. Tiêu Thiên Vương, ngươi nói có đúng hay không? Ngay tại Cổ Thương Khung xuất hiện trong nháy mắt, một cái khác cường đại nhân vật cũng xuất hiện, người này không bình thường cao lớn, hùng tráng tới cực điểm, hắn khẽ nhúc nhích, tự mang ra vô tận sóng gió, hắn tên là Thiên Bằng Vương, chính là Yêu Điện điện chủ. Thiên Bằng chính là cái thế thần thú, huyết mạch không kém gì Đại Hoàng Cẩu Long Mã, bất quá Thiên Bằng Vương thể nội cũng chưa xong chỉnh thần thú huyết mạch, nghe nói Thiên Bằng Vương bản thể chỉ là một đầu đại điểu dị chủng. Lúc tuổi còn trẻ ngộ nhập một vùng cấm địa bên trong, đạt được cổ lão Thiên Bằng truyền thừa xuống tinh huyết, từ đó nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương vậy cũng là danh vọng không thuộc về Tiêu Thiên Vương tồn tại, chấp pháp điện làm thánh nguyên điện tốt nhất chấp pháp địa phương, không người nào dám ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới, nhưng trước mắt hai vị này, lại không ở trong đám này, toàn bộ thánh nguyên điện, còn không có bọn họ không dám đi không được địa phương. Liền xem như Tiêu Thiên Vương người điện chủ này, gặp được bọn họ cũng là không có cách nào. Cổ Thương Khung, Thiên Bằng Vương, bổn tọa hiện tại đang chấp pháp, các ngươi hai cái tới làm gì, nơi này là chấp pháp điện, các ngươi không có quyền qua hỏi nơi này công việc. Tiêu Thiên Vương nhíu mày nói ra, cậu thí không có quyền hỏi đến, đứng ở chỗ này thế nhưng là ta Cổ Điện thiên tài, ta đến xem, ngươi cái này chấp pháp điện điện chủ, là thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp, Cổ Trần giống như cũng không có phạm cái gì sai. Hiện tại liền ngươi cái này chấp pháp điện điện chủ đều bị kinh động, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Cổ Thương Khung nói chuyện không chút khách khí, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy vẻ tán thưởng, vừa rồi Giang Trần này mấy câu, vừa lúc bị hắn nghe được, Cổ Điện người, há có thể quỳ xuống, như thế phóng khoáng khí độ, để Cổ Thương Khung không bình thường thuận mắt, nếu như vừa rồi Giang Trần tại đe dọa phía dưới trực tiếp quỳ xuống lời nói, Cổ Thương Khung trực tiếp quay đầu bước đi. Sẽ không lại quản Giang Trần chết sống, không có một chút ngạo cốt, coi như thiên tài đi nữa, hắn Cổ Thương Khung cũng không hiếm có, nhưng bây giờ tựu không giống nhau, Cổ Song Đàm đã đem luyện tháp chỗ chuyện phát sinh cho hắn nói một lần. Hết chương 960, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.